Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bất quá chúng cường giả đại hạ còn chưa động thủ, bên trong cổ áo giáo đình cách đó không xa liền đi ra một thanh niên nam tử. Thanh niên nam tử chính là Iruria thánh tử cổ áo giáo đình. Bạch. Ánh mắt vô số người bốn phía, đồng loạt rơi vào trên người Iruria. Người đại hạ có lẽ chưa quen thuộc Iruria. Nhưng ở Tây Hoang, Iruria đây tuyệt đối là đại nhân vật thiên kiêu đại danh đỉnh đỉnh. Năm nay vẻn vẹn 40 tuổi, tu vi cũng đã bậc năm. Nếu như không có ngoài ý muốn, hắn đã là giáo hoàng cổ áo giáo đình đời tiếp theo ván đã đóng thuyền. Phượng Hoàng, ta nghĩ ngươi đã tính sai thời đại. Iruria lạnh lùng nói, bây giờ thời đại này, chính là thời đại nhân tộc ta, các ngươi những tồn tại ngày cũ này, dù là ngày cũ bên trong lại huy hoàng, cùng nhân tộc ta đấu cũng chỉ có một con đường chết. Tay hắn nắm hoàng kim trọng kiếm, một kiếm bổ ra ngoài. Từng tầng kiếm ảnh hoàng kim như sơn nhạc ép ra. Phượng Hoàng còn muốn đối kháng rất nhiều người tộc khác, bị Iruria chém tới một kiếm này, trong chốc lát càng không có cách nào tránh né. Tê lạc. Mấy mảnh lông vũ bị chém xuống, mấy giọt máu tươi cũng nhỏ xuống. Điều này tiến một bước chọc giận Phượng Hoàng, nó phóng xuất ra hỏa diễm càng kinh khủng. Bất quá ngọn lửa này, cũng bị Iruria cùng nhiều tên cường giả nhân tộc liên thủ ngăn cản được. Ngô Đồng đảo nằm giữa Thái Vi Dương, thuộc quần đảo Tân Nguyệt. Quần đảo Tân Nguyệt bao gồm hơn vạn hòn đảo lớn nhỏ, hình dáng như một vầng trăng non khổng lồ uốn cong, trải dài hơn 3 vạn dặm. Ngô Đồng đảo chỉ là một trong số đó. Trong lúc nhân tộc và Phượng Hoàng đại chiến, những hòn đảo khác bỗng xuất hiện vô số ý niệm giao thoa trong hư không. Cuối cùng thì một đám cao thủ nhân tộc cũng mò tới. Một con cự tích màu nâu lên tiếng. Con cự tích này thuộc ma nhiều cự tích, một chủng tộc đặc hữu của quần đảo Tân Nguyệt. Nó vừa là tộc trưởng ma nhiều cự tích, vừa là chúa tể ma nhiều cấm khu, thực lực cực kỳ đáng sợ. Với lòng tham vô đáy của nhân tộc, biết có Phượng Hoàng ở đây, chúng sẽ ùn ùn kéo đến thôi. Một con chim thiên đường với bộ lông tiên diễm cười nói, cũng may Phượng Hoàng tự tìm đường chết, lúc đột phá lại không che giấu khí tức, khiến thiên hạ chú ý. Vậy thì cứ quan sát kỹ đi, đợi chúng lưỡng bại câu thương rồi ta ra tay. Một con tê giác khổng lồ cười lạnh. Nhân tộc tự cho mình là đỉnh cao của chuỗi sinh vật, nhưng lại không biết thời thế đã thay đổi. Đúng như câu tục ngữ của nhân tộc, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước đợi sau. Bây giờ, chúng mới là những con hoàng tước ẩn mình kia. Ngô Đồng đảo. Chiến đấu giằng co đã 3 canh giờ. Dưới sự oanh kích không ngừng của mấy vạn nhân tộc, dù Phượng Hoàng có sức chiến đấu mạnh mẽ đến đâu cũng khó lòng chống đỡ. Bỗng nhiên, nó rên lên một tiếng, từ không trung rơi xuống đất. Bốn phía bỗng trở nên tĩnh lặng. Tất cả mọi người dồn mắt về phía nó. Các ngươi nhân tộc tự cho là thông minh, nhưng lại quên mất câu tục ngữ của chính mình, trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Phượng Hoàng lạnh lùng nói. Phượng Hoàng, lời này của ngươi là có ý gì? Một đại năng nhân tộc nhìn chằm chằm Phượng Hoàng, chính là đại trưởng lão Mark Kinley của Hạo Nhật Liên Minh. Trên người Mark Kinley cũng đầy rẫy thương tích. Không chỉ hắn, rất nhiều cường giả nhân tộc ở đây đều mang thương. Ngoài ra, trên mặt đất còn ngổn ngang mấy trăm thi thể. Mấy trăm thi thể, không có nghĩa là chỉ có bấy nhiêu người chết. Bởi vì trong trận chiến vừa rồi, không ít người đã hóa thành tro tàn. Một trận chiến này, hơn 8.000 người bỏ mạng. Có thể thấy được Phượng Hoàng uy mãnh đường nào. Ha ha ha. Nhân tộc, đa tạ các ngươi giúp chúng ta trọng thương cách nằm sinh. Nếu không có các ngươi ra tay, với tiềm lực của cách nằm sinh, chỉ sợ không lâu sau nó đã thống nhất quần đảo Tân Nguyệt. Từng đạo khí tức khủng bố xuất hiện. Có thằng lằn khổng lồ, tê giác to lớn và chim thiên đường tiên diễm. Những thân ảnh này đều là tồn tại cấp chúa tể. Các cường giả nhân tộc lúc này mới biết, bọn hắn đã đánh giá thấp thực lực của sinh linh biển cả. Chỉ riêng thực lực của quần đảo Tân Nguyệt này thôi, cũng đã không thua kém gì một đại quốc hàng đầu. Lương đại nhân, chúng ta rút lui thôi. Tô Giao quả quyết nói. Cục diện này quá phức tạp, với thực lực của nàng cũng khó bảo toàn bản thân. Lương Thái Sĩ không phải kẻ chậm chạp. Hắn nhìn về phía chiến trường nơi xa. Chu Hoàng và Phương trưởng lão cũng đang giằng co với Phượng Hoàng. Tô Giao, người khác có thể gặp chuyện, nhưng ngươi thì không, ngươi là tương lai của đế quốc. Lương Thái Sĩ nói, đi, ta hộ tống ngươi rời khỏi đây. Lập tức, Lương Thái Sĩ dẫn theo trăm tinh binh, mang theo Tô Giao rời đi. Sau khi bay được hơn 20 dặm, Hà Lãnh Nguyệt bỗng hoảng sợ nói, Lương đại nhân, Tô đại nhân, nhìn bên kia kìa, có phải người của mộ cổ đế quốc không? Hả? Lương Thái Sĩ và Tô Giao đều nhìn về hướng Hà Lãnh Nguyệt chỉ. Ngay lập tức, bọn hắn thấy một người đang lén lén lúc lúc chuồn ra từ phía sau núi lửa của Phượng Hoàng. Ngày thường, Phượng Hoàng đều nghỉ ngơi trong núi lửa. Trong núi lửa này, chắc chắn có đồ vật quan trọng mà Phượng Hoàng cất giấu. Khi bọn hắn thấy rõ những người của mộ cổ đế quốc, lập tức co ngươi co lại. Ở giữa đám người mộ cổ đế quốc, một nữ tử đang ôm một bé gái có hình dáng nhân tộc. Nhưng bé gái này rõ ràng không thể là nhân tộc. Bởi vì nàng được các cường giả mộ cổ đế quốc ôm ra từ trong núi lửa. một bé gái nhân tộc bình thường không thể sống sót trong núi lửa. Hơn nữa, trên người nàng có một mùi hương nồng đậm, phảng phất như hương hoa quế. Bé gái này rốt cuộc có lai lịch gì, tại sao lại xuất hiện trong núi lửa của Phượng Hoàng? Lương Thái Sĩ kinh ngạc nói. Những người của Mộ Cổ đế quốc này, thật đúng là am hiểu những trò quỷ quái. Hà Lãnh Nguyệt nói, cường giả các nước đều không dám bước vào nơi ở của Phượng Hoàng, vậy mà bọn chúng lại có thể lẻn vào cấm khu, còn trộn ra một bé gái. Chỉ là, người của Mộ Cổ đế quốc đã đánh giá thấp năng lực nhận biết của Phượng Hoàng. Nó thoáng cái đã phát hiện bé gái bị trộm, quay đầu nhìn về phía đám người Mộ Cổ đế quốc, rồi phát ra tiếng hít dài phẫn nộ. Điều này khiến những người và yêu khác ở đây cũng đồng loạt nhìn về phía đám người Mộ Cổ đế quốc. Bé gái này có gì đó không đúng. Phượng Hoàng vì sao lại để ý đến bé gái này như vậy? Chẳng lẽ, nó là một loại thiên địa chí bảo? Đám người và các yêu đều kinh ngạc không thôi. Nhưng trọng điểm chú ý của nhân tộc và yêu tộc khác nhau. Các cường giả yêu tộc của quần đảo Tân Nguyệt chủ yếu vẫn là khóa chặt Phượng Hoàng. So với cướp đoạt chí bảo, bọn chúng càng muốn diệt trừ Phượng Hoàng, cướp đoạt máu của nó. Rốt cuộc, yêu tộc không quá mê luyến bảo vật. Nhân tộc lại khác. Lực chú ý của một đám cường giả nhân tộc gần như ngay lập tức chuyển từ Phượng Hoàng sang bé gái. Ta trước đó vẫn không hiểu, vì sao Phượng Hoàng đột phá lại không che giấu khí tức. Nhất định nó đang che giấu một bí mật lớn hơn, xem ra bé gái này chính là bí mật đó. Đây không phải bé gái nhân tộc, mà là một chí bảo thần bí, hoặc là một loại nghịch thiên đại dược. Ta thiên về khả năng là nghịch thiên đại dược hơn, bởi vì nó tỏa ra một mùi hương hoa nồng đậm, khiến người ngửi thấy liền tâm thần thanh thản. Tương truyền thời Thái Cổ, có nhân sâm quả có hình dáng như trẻ sơ sinh, ăn vào có thể lập địa thành tiên. Các cường giả nhân tộc đều xôn xao. Nhất là khi không biết ai đó thốt ra bốn chữ lập địa thành tiên, càng khiến mọi người kích động điên cuồng. Cơ duyên của Phượng Hoàng dù trân quý, cũng không thể khiến người lập địa thành tiên. Nhưng nếu bé gái này thật sự là nhân sâm quả, hoặc là một cơ duyên tương tự, vậy thì có thể giúp người ta lập địa thành tiên. Đây là sự cám dỗ tột cùng mà bất kỳ kẻ nào có giả tâm cũng không thể cưỡng lại. Đám người Mộ Cổ đế quốc trong nháy mắt luống cuống. Lúc này, Tô Dao bỗng nói với bọn chúng, hợp tác với đại hạ ta, 7 phần lợi ích thuộc về đại hạ, 3 phần thuộc về các ngươi, thế nào? Đám người Mộ Cổ đế quốc lập tức động lòng. Thậm chí, nếu Tô Dao không đề cập đến lợi ích, hoặc chia đôi lợi ích, bọn chúng cũng sẽ không tin nàng. Nhưng Tô Dao lại nói chia 3-7, bọn chúng được 3 phần, điều này rõ ràng là rất thành ý. Chứng tỏ Đại Hạ thật sự muốn hợp tác với bọn chúng. Mà thực lực của Đại Hạ thì khỏi phải bàn, vô cùng mạnh mẽ. Nếu hợp tác với Đại Hạ, biết đâu bọn chúng có thể bảo toàn thành quả này. Được, chúng ta hợp tác. Đại trưởng lão Mộ Cổ đế quốc quả quyết nói. Chu Hoàng và Phương trưởng lão cũng không khỏi nhìn Tô Dao với ánh mắt tán thưởng. Một câu nói của Tô Dao đã giúp Đại Hạ chiếm được tiên cơ. Lương Thái Sĩ thì có chút lo lắng. Ban đầu, hắn chỉ muốn đưa Tô Dao thoát khỏi vòng xoáy nguy hiểm này. Bây giờ, hành động của Tô Dao có thể mang lại lợi ích to lớn cho Đại Hạ, nhưng cũng đẩy nàng vào nơi đầu sóng ngọn gió. Chúng ta đi. Chu Hoàng nói. Lương Thái Sĩ chỉ có thể thở dài bất lực. Hắn biết, đến nước này, hắn không thể thay đổi cục diện được nữa. Sau đó, Đại Hạ và Mộ Cổ đế quốc hợp tác, hai đội tàu tụ lại thành một. Phía sau, các cường giả của chư quốc đều từ bỏ cơ duyên của Phượng Hoàng, đuổi theo đội tàu của Đại Hạ và Mộ Cổ đế quốc. Bởi vì theo thời gian trôi qua, mùi hoa quế từ bé gái tỏa ra ngày càng nồng đậm. Hải quái trong vùng biển xung quanh cũng trở nên sôi sục. Thứ khí tức này, đối với nhân tộc lại càng có sức mê hoặc trí mạng. Lúc này, các cường giả nhân tộc đã tin chắc bé gái này chính là nhân sâm quả. Thái Vi Dương cuồn cuộn sóng dữ. Trên mặt biển, liên hợp đội thuyền của Đại Hạ và Mộ Cổ đang cấp tốc di chuyển, phía sau là đội thuyền chư quốc ráo riết truy kích. Quả không hổ danh Đại Hạ thủy sư, đối mặt với sự truy đuổi gắt gao của chư quốc, vẫn cố gắng chống đỡ áp lực, liều mạng trốn chạy về phía trước. Trên chiếc thuyền lớn đi đầu, Tô Dao dùng tín ngưỡng hư không liên hệ với Kim Đại. Tam sư đệ, ta cùng Đại Hạ thủy sư hiện đang ở vùng biển phía bắc của Tân Nguyệt đảo, hãy dẫn theo đám linh quạ còn lại, tạo phong bạo ở đó, ép Đại Hạ thủy sư phải hướng vịnh Nam chiếu mà chạy. Tô Dao dặn dò. Được, chúng ta sẽ đến nhanh nhất có thể. Kim Đại đáp lời, khoảng 2 canh giờ nữa, bọn ta sẽ đến đảo Bắc Tô, phía bắc Tân Nguyệt đảo. Đại sư tỉ nghĩ cách dẫn Đại Hạ thủy sư đến đó. Liên lạc xong với Kim Đại, Tô Dao liền nói với Lương Thái Sĩ, các chủ, vùng biển quanh đảo Bắc Tô có nhiều đá ngầm, ta nghĩ có lẽ chúng ta nên chạy về hướng đó, biết đâu có thể nhờ đá ngầm thoát khỏi đội thuyền chư quốc phía sau. Lương Thái Sĩ nghe vậy, trầm ngâm một lát, muốn dễ dàng thoát khỏi bọn chúng là không thể, nhưng đá ngầm ở đảo Bắc Tô có lẽ sẽ giúp ta một tay, dù sao chúng ta quen thuộc tình hình hải vực ở đó hơn. Đề nghị của ngươi không tệ. Tuy rằng tu vi không phải cao nhất, nhưng Lương Thái Sĩ lại là thống soái thủy sư Đại Hạ lần này. Có lệnh của Lương Thái Sĩ, Đại Hạ thủy sư lập tức chuyển hướng đảo Bắc Tô. 2 canh giờ sau, Đại Hạ và liên hợp thủy sư Mộ Cổ đến đảo Bắc Tô. Đây là một hòn đảo nhỏ, xung quanh đầy đá ngầm, vô cùng nguy hiểm. Thủy sư chư quốc phía sau không quen thuộc nơi này, không ít thuyền va phải đá ngầm. Thấy vậy, Lương Thái Sĩ không khỏi nở nụ cười. Lương Thái Sĩ, quyết định này của ngươi thật là diệu kế, dù không thể ngăn cản hoàn toàn thủy sư chư quốc, nhưng cũng có thể suy yếu thực lực của bọn chúng. Chu Hoàng khen ngợi. Ha ha, kế này là do Tô Giao nghĩ ra. Lương Thái Sĩ cười lớn đáp. Tô Giao ư? Nha đầu này đúng là không tệ. Chu Hoàng gật đầu. Trong năm qua, Tô Giao ở Đại Hạ thể hiện vô cùng xuất sắc. Không chỉ thiên phú tốt, mà còn khiêm tốn, biết cách đối nhân xử thế, có thể nói là người người ca ngợi. Đúng lúc này, trên mặt biển nổi lên cuồng phong. Nhìn từ xa, mơ hồ có sóng thần đang tiến lại gần. Không hay rồi, không ngờ trên biển lại đột nhiên nổi lên bão. Lương Thái Sĩ biến sắc. Vậy phải làm sao? Đảo Bắc Tô quá nhỏ, nếu có sóng thần thì căn bản không thể ngăn được. Trận bão này đến quá quỷ dị, quá đột ngột, trước đó không hề có dấu hiệu nào. Thời buổi này vốn dĩ không bình thường, xảy ra chuyện gì cũng không có gì lạ. Mọi người không ai nghi ngờ gì. Bọn họ đâu biết, trận bão này là do Kim Đại và đám linh quạ tạo ra. Với thực lực của Kim Đại và chính con linh quạ, phong bão tạo ra không thể nghi ngờ là rất kinh khủng. Chúng ta hướng vịnh Nam Chiếu mà đi. Lương Thái Sĩ quả quyết ra lệnh. Nghe vậy, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Nếu là trước đây, bọn họ chắc chắn không chút do dự. Khi sóng thần ập đến, việc tránh né vào vịnh biển luôn là lựa chọn tốt nhất. Nhưng bây giờ thì khác. Vịnh Nam Chiếu vốn là lãnh địa mê vụ cấm khu. Nếu họ đi vào vịnh Nam Chiếu, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Thấy vẻ lo lắng của mọi người, Lương Thái Sĩ nói, thứ nhất, việc thủy sư xương rồng biến mất ở vịnh Nam Chiếu, đến nay đế quốc vẫn chưa hoàn toàn kết luận, nơi đó chưa hẳn đã bị mê vụ cấm khu chiếm giữ. Thứ hai, cho dù bị mê vụ cấm khu chiếm giữ, nhưng dựa theo tình hình mê vụ cấm khu ở dãy hoang cổ, sinh linh bên trong mê vụ cấm khu không hung tàn. Chỉ cần chúng ta biết điều, gặp được chúng cũng chưa chắc sẽ có chuyện. Thứ ba, chúng ta không còn lựa chọn nào khác, nơi này là Thái Vi Dương, dưới mặt biển không biết ẩn giấu bao nhiêu hải quái. Nếu chúng ta gặp sóng thần, chắc chắn sẽ toàn quân bị diệt. Cho nên ta quyết định, đại quân lập tức tiến về vịnh Nam Chiếu, ai có ý kiến gì không? Không ai phản bác. Mộ Cổ Đế quốc càng không dám có ý kiến, bây giờ họ chỉ có thể bám chặt lấy đùi Đại Hạ thủy sư. Tốt, tăng tốc hết mức. Lương Thái Sĩ ra lệnh. Trong khoảnh khắc, liên hợp thủy sư Đại Hạ và Mộ Cổ liền hướng vịnh Nam Chiếu tiến tới. Khi thủy sư tiếp cận vịnh Nam Chiếu, họ liền thấy màn sương mù dày đặc trên mặt biển. Những người từng đến mê vụ cấm khu đều rất quen thuộc cảnh này. Điều này khiến lòng họ không khỏi giật mình. Xem ra lời đồn ít nhất có một điểm là thật, đó là mê vụ cấm khu đã chiếm cứ vịnh Nam Chiếu. Điều này thật khó tin. Phải biết, biên giới dãy hoang cổ cách vịnh Nam Chiếu hơn ngàn dặm. Họ không thể nào hiểu được, mê vụ cấm khu đã khuếch tán sương mù đến tận vịnh Nam Chiếu bằng cách nào. Mặc kệ thế nào, đã đến đây rồi, hãy cho thuyền cập bờ, tránh trận sóng thần này rồi tính. Thuyền tiếp tục tiến lên. Càng đi sâu vào, sương mù càng dày đặc. Các tướng sĩ hai nước đều có chút lo lắng. Trong mắt Chu Hoàng cũng hiện lên một tia kiên dè. Hắn nhớ lại cảm giác về ý chí bậc năm ở dãy hoang cổ năm xưa. Phương trưởng lão bên cạnh thì tò mò hơn. Ông cũng muốn biết, mê vụ cấm khu nổi danh này có đáng sợ như lời đồn hay không. Và không lâu sau, thủy sư các nước khác cũng đuổi kịp, lần lượt tiến vào vịnh Nam Chiếu. Sao nơi này toàn sương mù vậy? Nghe nói hải vực này bị mê vụ cấm khu của Đại Hạ chiếm giữ. Ta cũng nghe danh mê vụ cấm khu của Đại Hạ, vừa hay có dịp mở mang kiến thức. Các cường giả chư quốc tỏ ra không mấy để ý. Họ nghe danh mê vụ cấm khu, nhưng vì không phải người Đại Hạ, nên không kính sợ mê vụ cấm khu như người Đại Hạ. Cái gì mà mê vụ cấm khu, dưới ánh sáng thần thánh của ta, mọi yêu ma đều chỉ là quỷ mị. Thánh tử Iruria của cổ áo giáo đình cười lạnh. Đại Hạ hữu danh vô thực, ta thấy mê vụ cấm khu này cũng không hơn gì. Martin Lee cũng ngạo nghễ nói. Họ đều là cường giả, tự nhiên có sự kiêu ngạo của mình. Mê vụ cấm khu có lẽ rất mạnh, nhưng họ càng tin vào thực lực của bản thân. Cấm khu gì chứ, cũng không ngăn được chúng ta tranh đoạt nhân sâm quả. Trong đội thuyền La Môn Đế quốc, một nữ tử diễm lệ, môi đỏ gợi cảm, ánh mắt kiều mị nói. Nữ tử này là trưởng công chúa Mosini của La Môn Đế quốc. Đại Hạ vốn đã mạnh, quyết không thể để bọn chúng độc chiếm nhân sâm quả. Cơ duyên này phải chia đều cho chúng ta. Các cường giả quốc gia khác cũng nhao nhao lên tiếng. Còn Mộ Cổ Đế quốc thì bị xem nhẹ, thuần túy bị coi là phụ thuộc của Đại Hạ. Lại qua nửa canh giờ. Đại Hạ vốn muốn rút lui. Nhưng lực lượng sương mù gây nhiễu loạn đáng sợ hơn họ nghĩ. Tốc độ di chuyển của thuyền chậm lại đáng kể. Đội thuyền chư quốc dần dần đuổi kịp liên hợp thủy sư Đại Hạ và Mộ Cổ. Các đội thuyền trong sương mù giống như ruồi không đầu. Trong tình thế hỗn loạn đó, họ dần dần chạm mặt nhau. Thực tế, Tô Mục đang ngấm ngầm dẫn dắt mọi chuyện. Hắn cố ý dùng sương mù gây nhiễu loạn và dẫn dắt đội thuyền chư quốc, để họ va chạm với liên hợp thủy sư Đại Hạ và Mộ Cổ. Chỉ có như vậy, thủy sư chư quốc mới hỗn chiến, Tô Mục mới có thể đục nước béo cò, dễ dàng kiếm lời hơn. Trên mặt biển bao la, thấy đại chiến sắp nổ ra, đại hạ vô cùng quả quyết. Hướng bờ biển Vịnh Nam chiếu phá vây, rồi lên bờ rút lui. Lương Thái Sĩ ra lệnh. Ầm ầm. Thủy sư đại hạ và Mộ Cổ dùng sức mạnh đại trận đến cực hạn. Trong khoảnh khắc, liên hợp đội thuyền bộc phát ra sức mạnh hủy diệt cực kỳ lớn. Điều này khiến đội thuyền các quốc gia khác phải tạm thời tránh mũi nhọn. Và khi liên hợp đội thuyền đại hạ và Mộ Cổ đến bờ biển Vịnh Nam chiếu, sức mạnh đại trận của tất cả các thuyền đều cạn kiệt. Bỏ thuyền, lên bờ. Lương Thái Sĩ nói. Đại hạ cùng Mộ Cổ thủy sư chúng tu sĩ, quả quyết bỏ thuyền lên bờ. Kể từ đó, bọn hắn tổn thất không hề nhỏ. Một chi đội tàu thuyền trên biển, giá trị đều vô cùng đắt đỏ. Nhưng nếu có thể bảo trụ nhân sâm quả, bọn hắn cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Trên bờ biển, sương mù càng thêm dày đặc. Chúng ta mau rời khỏi Mê Vụ cấm khu, rồi xuyên qua Nam Hoang, tiến về Thiền Châu. Thần Cơ các chủ Chu Hoàng nói. Đối với Nam Hoang, chúng ta so với các quốc gia khác quen thuộc hơn, nhất định có thể triệt để thoát khỏi bọn chúng. Lương Thái Sĩ nói. Lên bờ, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có yếu tố sương mù, đại hạ tại Nam Hoang chiếm ưu thế tuyệt đối. Rốt cuộc, đại hạ đã bố cục ở đây nhiều năm. Nếu Mê Vụ cấm khu không đột nhiên nhúng tay vào, đại hạ rất có thể đã âm thầm nắm quyền kiểm soát Nam Hoang. Chu các chủ. Phương trưởng lão bỗng nhiên lên tiếng. Phương trưởng lão có chuyện gì? Chu Hoàng đáp lời. Phương trưởng lão, Long Hổ Sơn các ngươi quen thuộc Nam Hoang hơn cả, Nam Chiếu Quốc khai quốc hoàng đế đều là đệ tử chân truyền của Long Hổ Sơn, ta thấy không bằng ngươi dẫn đường. Đề nghị này không tệ, nhưng ta có một đề nghị tốt hơn. Phương trưởng lão nói. Đề nghị gì? Chu Hoàng hỏi. Phục. Lời còn chưa dứt, Phương trưởng lão đột một vung kiếm đâm về phía Chu Hoàng. Chu Hoàng tuy mạnh, nhưng Phương trưởng lão cũng không hề yếu. Thêm vào đó, Chu Hoàng không hề phòng bị, liền bị Phương trưởng lão đâm xuyên người. Chu các chủ. Phương trưởng lão, ngươi làm gì vậy? Người của đại hạ xung quanh kinh hãi. Không ai ngờ rằng Phương trưởng lão lại đánh lén Chu Hoàng. Chu Hoàng cũng không dám tin, Phương trưởng lão. Chu các chủ, Chu thái phó, Triệu Cương đã chết ngàn năm, ngươi còn cần gì phải xuất hiện, còn mưu toan giúp đại hạ tiếp tục thống trị Đông Hoang? Phương trưởng lão lạnh lùng nói. Phương trưởng lão quả quyết anh minh, bội phục bội phục. Đại trưởng lão của Mộ Cổ đế quốc vỗ tay cười lớn. Vù vù vù. Ngay sau đó, khí tức của tu sĩ các nước khác cũng nhanh chóng áp sát. Sắc mặt mọi người đại hạ đế quốc đại biến. Bọn hắn đều là hạng người thông minh. Đến giờ khắc này, làm sao bọn hắn không biết, đây vốn là một ván cờ chết. Một ván cờ chết nhắm vào đại hạ. Thánh tử Iruria của cổ áo giáo đình nói, Phương trưởng lão, Long Hổ Sơn các ngươi làm rất tốt, xin cứ yên tâm, đợi đại hạ diệt vong, chúng ta nhất định giúp Long Hổ Sơn ngăn chặn ba đại thiên sư truyền thừa còn lại. Đến lúc đó, đại hạ sẽ chia năm xẻ bảy, mà Long Hổ Sơn các ngươi chính là giáo phái lớn nhất đại hạ. Sắc mặt Chu Hoàng vô cùng âm trầm, Phương Triều, Long Hổ Sơn các ngươi muốn phản bội đại hạ sao? Xin lỗi, Long Hổ Sơn ta chưa từng trung thành với đại hạ. Phương Triều nói, đại hạ được thành lập từ 3000 năm trước, còn Long Hổ Sơn ta đã truyền thừa trên vạn năm ở Đông Hoang. Đối với Long Hổ Sơn mà nói, trạng thái tốt nhất của Đông Hoang là chư hầu cát cứ, không có thế lực nào thống nhất. Linh khí hưng thịnh đã đến, thời đại thay đổi, Long Hổ Sơn không mong muốn trên mảnh đất Đông Hoang này lại xuất hiện một Vũ Hóa Tiên Triều. Cho nên, đại hạ nên bị diệt vong. Ầm ầm. Chu Hoàng đột nhiên bộc phát. Linh lực kinh khủng trào ra, đẩy lui Phương Triều. Phương Triều đã sớm phòng bị Chu Hoàng phản kích, không hề hoảng sợ, linh lực ngưng tụ thành tấm chắn trước người. Nhưng Chu Hoàng không phản kích Phương Triều. Hắn lắc mình, lao thẳng vào đám người Mộ Cổ đế quốc. Giữa đám người Mộ Cổ đế quốc, một tu sĩ đang ôm bé gái mà bọn hắn coi là nhân sâm quả. Tu sĩ này không ngờ Chu Hoàng lại tấn công. Thực lực hắn không tầm thường, là cao thủ nguyên anh sơ kỳ, nhưng làm sao chống đỡ được Chu Hoàng, một đại năng hóa thần. Trong nháy mắt, hai cánh tay của tu sĩ này bị Chu Hoàng chém đứt. Chu Hoàng thừa cơ cướp lấy bé gái. Lương Thái Sĩ, ngươi và Tô Giao mang theo nhân sâm quả này đi, ta dẫn dắt tu sĩ đại hạ khác, yểm trợ các ngươi. Chu Hoàng nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn biết mình hẳn phải chết. Mục đích chủ yếu của những nhân vật lớn của các nước hôm nay là hai điều, một là cướp đoạt nhân sâm quả, hai là giết hắn. Dù hắn mạnh hơn, cũng không thể bảo toàn mạng sống, đồng thời giúp đại hạ cướp đoạt nhân sâm quả khi đối mặt với quá nhiều cường giả như vậy. Vì vậy, hắn quyết định hy sinh bản thân, để Lương Thái Sĩ và Tô Giao mang theo nhân sâm quả đào mệnh. Lương Thái Sĩ biết đây không phải lúc do dự. Dù lòng đau xót, hắn vẫn không chút do dự, Tô Giao, chúng ta đi. Trong nháy mắt, Lương Thái Sĩ dẫn đầu 30 tinh nhuệ, hộ tống bé gái và Tô Giao chạy trốn vào rừng sâu núi thẳm. Đừng để bọn chúng chạy thoát. Đại trưởng lão Mộ Cổ đế quốc vội hô. Bọn chúng trốn không thoát. Iruria lạnh lùng nói. Ầm ầm. Lúc này, Chu Hoàng đốt cháy linh lực, liều mạng với quân truy đuổi. sắc mặt quân truy đuổi đều thay đổi. Chu Hoàng là đại năng bậc năm, khi nhân vật này liều mạng tự thiêu, bọn hắn sao dám coi thường. Nhưng cường giả của các nước quá đông. Dù Chu Hoàng đốt cháy bản thân cũng không thể ngăn cản tất cả. Khi cường giả các nước khác bị ngăn lại, Iruria lại vô cùng xảo quyệt, tránh được Chu Hoàng. Xoẹt. Iruria đuổi theo. Phía trước, tu sĩ đại hạ điên cuồng chạy trốn. Nhưng Iruria quá mạnh, nửa khắc sau vẫn đuổi kịp bọn hắn. Tu sĩ cổ áo giáo đình cũng xuất hiện, bao vây tu sĩ đại hạ. Tu sĩ đại hạ chỉ có 30 người. Số còn lại đi theo Chu Hoàng, giao chiến với tu sĩ các nước khác. Cổ áo giáo đình có mấy trăm tu sĩ đại hạ làm sao chống đỡ được. Lương Thái Sĩ cảm thấy bất an, Tô Giao, ta dẫn người yểm trợ ngươi, ngươi mang theo bé gái này trốn đi. Chu Hoàng yểm trợ hắn, hắn yểm trợ Tô Giao. Chỉ cần Tô Giao và bé gái trốn thoát, sự hy sinh của bọn hắn sẽ không vô ích. Tô Giao nghe vậy, mặt hơi động. Dù nàng là người của mê vụ cấm khu, không thể phản bội, nhưng hành động của Lương Thái Sĩ cũng khiến nàng xúc động. Điều này khiến Tô Giao cảm nhận được sự mạnh mẽ của đại hạ. Sức mạnh này không phải là sức mạnh thực tế, mà là sức mạnh tinh thần. Vì lợi ích của đại hạ, có rất nhiều cường giả nguyện hy sinh, đại hạ như vậy không thể khinh thường. Hay nói cách khác, vị chí tôn của đại hạ hiện tại, tuyệt đối không thể khinh thường. Trốn. Nàng trốn không thoát. Đại trưởng lão Mộ Cổ Đế Quốc xuất hiện từ một hướng khác. Tim Lương Thái Sĩ chìm xuống đáy vực. Hắn khó có thể ngăn cản cổ áo giáo đình, thêm Mộ Cổ Đế Quốc thì càng không thể. Với tình hình này, dù hắn hy sinh, có lẽ cũng không thể giúp Tô Giao trốn thoát. Tuy nhiên, mặt Tô Giao không hề hoảng hốt. Một con quạ xuất hiện, đậu bên cạnh Tô Giao. Người của Mộ Cổ Đế Quốc và cổ áo giáo đình không để ý. Lương Thái Sĩ lại nheo mắt, nhìn Tô Giao với ánh mắt nghi ngờ. Tô Giao thở dài trong lòng. Đến lúc này, trước mặt Lương Thái Sĩ, nàng không thể che giấu thân phận thật của mình. Soga Haruno trưởng lão, ngươi còn do dự gì? Giết nàng ngay, đoạt lại nhân sâm quả. Iruria lạnh lùng nói. Nghe vậy, quả đen lập tức phẫn nộ gào lên với Iruria. Tạp chủng, dám bất kính với bản thánh tử. Iruria lộ vẻ hung ác, rồi nói với cao thủ cổ áo giáo đình bên cạnh, các ngươi giải quyết những người khác, ta chơi chết con tạp chủng này trước. Iruria trong mắt lộ ra sát ý. Nhưng hắn còn chưa kịp động thủ, một thân ảnh khác đã hạ xuống. Cũng là một con quạ. Nhưng mà, con quạ này có ba chân. Người của cổ áo giáo đình không quen thuộc với những lời đồn về Tam Túc Ô, nên phản ứng không lớn. Người của Đại Hạ Đế Quốc và Mộ Cổ Đế Quốc thì con ngươi co rụt lại. Hả? Vẻ mặt Iruria cũng lập tức trở nên lạnh lẽo. Từ trên thân con quạ Tam Túc Ô này, hắn thế mà cảm nhận được uy hiếp. Phải biết, thân là thánh tử của cổ áo giáo đình, hắn chính là hóa thần đại năng. Hắn dường như ý thức được điều gì, nhìn chằm chằm Tam Túc Ô nói, các hạ, ngươi đến từ mê vụ cấm khu. Nếu con quạ Tam Túc Ô này thật sự là sinh linh của mê vụ cấm khu, vậy hắn thật sự phải đánh giá lại thực lực của mê vụ cấm khu. Tam Túc Ô tuy không phải là sinh linh bậc 5, nhưng cũng đã đạt tới bậc 4 cực phẩm. Thứ này thả ở đâu cũng là đại yêu. Thánh tử, đây là một trong những quạ thần của mê vụ cấm khu. Đại trưởng lão của Mộ Cổ Đế Quốc nói. Hắn hiểu rõ về mê vụ cấm khu, dù so ra kém người của Đại Hạ Đế Quốc, nhưng cũng tốt hơn nhiều so với người của các quốc gia xa xôi khác. Tam Túc Ô lại không để ý tới những người khác. Đại sư tỷ, những người này xử lý thế nào? Nó nhìn về phía Tô Giao mở miệng nói. Nghe được lời này của Tam Túc Ô, sắc mặt của những người xung quanh, bất kể đến từ quốc gia nào, đều thay đổi lớn. Đại sư tỷ, Tam Túc Ô rõ ràng là sinh linh của mê vụ cấm khu. Nhưng Tam Túc Ô này lại xưng hô Tô Giao là đại sư tỷ. Dù kẻ ngốc đến mấy giờ phút này cũng có thể ý thức được sự không thích hợp. Tô Giao, ngươi. Lương Thái Sĩ như bị sét đánh. Tô Giao thở dài một tiếng, không cố gắng giải thích điều gì. Bởi vì đáp án đã rõ như ban ngày. Mặc kệ các ngươi có phải là sinh linh của mê vụ cấm khu hay không, hôm nay đều phải chết. Iruria rất nhanh trấn định lại, khuôn mặt hoàn toàn lạnh lẽo. Hắn có đủ tự tin vào thực lực của mình. Kỵ sĩ Chi Mâu. Sau một khắc, một thanh trường mâu bạch ngân xuất hiện trong tay Iruria. Trường mâu bạch ngân này tản ra khí tức hỏa diễm kinh khủng. Iruria đâm ra một mâu. Trong thoáng chốc, phản phất như một đầu hỏa long đánh tới. Kim đại hai cánh chấn động, cuồn cuộn hỏa diễm kim sắc phun ra ngoài. Kim ô chi viêm. Ngọn lửa này cực kỳ khủng bố, kịch liệt va chạm với chi mâu của Iruria. Kim đại chính là Tam Túc Ô, sức chiến đấu không thể nghi ngờ. Nó tuy là bậc 4 cực phẩm, nhưng chiến lực không kém gì tồn tại bậc 5 hạ phẩm bình thường. Nhưng Iruria cũng không phải bậc 5 hạ phẩm bình thường. Có thể nói, ở phương thiên địa này, những kẻ có thể trở thành bậc 5 vào thời điểm này đều không phải tầm thường. Trong cơ thể Iruria có huyết mạch liệt diễm thần sư. Điều này khiến lực chiến đấu của hắn khác biệt so với người thường. Trong chốc lát, hỏa diễm của Kim Đại bị Iruria đánh tan. Iruria lui lại ba bước, Kim Đại thì bị đánh lui mấy chục trượng. Giết! Khí thế của Iruria ngập trời. Hỏa diễm dưới thân hắn phun trào, ngưng tụ thành một đầu hỏa diễm sư tử. Rồi hắn cưỡi hỏa diễm sư tử, như một tôn kỵ sĩ sư tử cổ xưa lăng không giết ra. Kim Đại cũng bị chọc giận. Hóa thân hạo nhật. Trong khoảnh khắc, hỏa diễm càng kinh khủng hơn phun trào từ trong cơ thể nó. Nó phản phất như một vầng mặt trời chói chang, hung hăng đánh tới Iruria. Cây cối trong vòng ngàn trượng xung quanh đều bốc cháy dữ dội. Đủ thấy nhiệt độ không khí ở đây khủng bố đến mức nào. Lần này, oanh, Iruria bị đụng rơi xuống đất, tạo thành một cái rãnh sâu trăm trượng. Thánh tử. Mọi người của cổ áo giáo đình đều giật nảy mình. Trong mắt bọn họ, thánh tử luôn ngạo nghễ, nghiền ép tất cả. Không ngờ hôm nay, thánh tử lại bị một con quạ áp chế. A! À. Sau một khắc, một tiếng rống giận dữ phát cuồng truyền ra từ trong hố sâu. Một đạo ánh lửa kim sắc bỗng nhiên xông ra khỏi hố sâu. Toàn thân Iruria bị ngọn lửa bao phủ, phản phất một tôn liệt diễm thần sư dài trăm trượng. Rồi hắn trực tiếp đánh tới Hạo Nhật phía trên. Ầm ầm. Hạo Nhật cũng không khỏi rơi xuống đất vì cú va chạm này. Mảng lớn cây cối phía dưới hóa thành tro tàn. Hạo Nhật biến mất, thân thể Kim Đại lại hiện ra, trên người đã có không ít vết máu. Nó bị Iruria đã thương. Iruria bá khí nghiêm nghị, tạp mao súc sinh cũng dám khiêu khích bản thánh tử. Vừa nói, hắn đã muốn ra tay lần nữa. Cũng đúng lúc này. Ông! Một trận tiếng ma sát không khí chói tai vang lên. Chỉ thấy một đạo trường hồng kim sắc, xé gió với tốc độ kinh khủng hướng về phía nơi này. Rồi sau đó, một thanh trường thương mang theo thế hủy thiên diệt địa, hung hăng đánh xuống Iruria. Iruria vội vàng phun ra hỏa diễm muốn ngăn cản. Nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, hỏa diễm hắn phun ra đã bị đánh tan. Rồi thanh trường thương kia rắn chắc nện lên liệt diễm thần sư do Iruria biến thành. Liệt diễm thần sư tại chỗ bị đánh xuống đất. Ngay sau đó, một tôn khỉ lông vàng xuất hiện trên không. Thân thể nó không cao, chỉ cao 6 thước, tay cầm một cây thương dài 7 thước. Nhưng nó đứng ở đó, uy thế lại vượt trên toàn bộ sinh linh ở đây, như một tôn yêu ma cái thế. Người súc sinh không bằng đồ vật này, cũng dám ở đây kêu gào. Khỉ lông vàng dùng trường thương chỉ vào Iruria cười lạnh nói. Tứ sư đệ. Nhìn thấy khỉ lông vàng này, tâm thần Tô Dao và Kim Đại đều ổn định. Dù La Hầu xếp thứ tư trong số bọn họ, nhưng bọn họ rất rõ ràng, La Hầu là người mạnh nhất trong số họ. Đáng chết, ngươi cái lông khỉ đáng chết này. Iruria kinh sợ vô cùng. Đáp lại hắn là trường thương của khỉ lông vàng. Ken ken ken. Iruria và khỉ lông vàng điên cuồng giao thủ và va chạm. Nhưng Iruria, kẻ trước đó uy phong lẫm liệt, áp chế Kim Đại đến mức không thể ngăn cản, lại không có chút lực hoàn thủ nào trước mặt khỉ lông vàng. Oanh! Sau mấy chục hơi thở, khỉ lông vàng lại ném ra một thương. Iruria bị đánh vào trong hố sâu 200 trượng. Liệt diễm thần sư ngưng tụ bên ngoài cơ thể hắn cuối cùng cũng không chịu nổi sự oanh sát này mà sụp đổ. Phốc! Thân hình Iruria một lần nữa hiện ra, há miệng thổ huyết, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Chút thực lực ấy mà cũng dám chạy đến mê vụ cấm khu để dọa dẫm. Khỉ lông vàng không chút lưu tình châm chọc. Ầm ầm. Cũng đúng lúc này, một đạo lôi đình nổ vang như từ trên trời giáng xuống, đột nhiên truyền đến từ đằng xa. Đám người đại hạ đế quốc dường như cũng ý thức được điều gì, vội vàng nhìn về phía hướng âm thanh truyền đến. Chu Cát Chủ. Rất nhiều tu sĩ đại hạ hốc mắt đỏ lên. Nơi tiếng vang truyền đến, một đạo cột sáng hủy diệt phóng lên tận trời. Linh lực dao động trong cột sáng hủy diệt đó, bọn họ đều vô cùng quen thuộc. Đó là linh lực dao động của Chu Hoàng. Cực kỳ hiển nhiên, Chu Hoàng đã vẫn lạc. Nơi phát ra tiếng vang, từng thân ảnh hoặc bị đánh bay, hoặc bị xóa sổ. Cường giả các nước đều không ngờ rằng Chu Hoàng lại hung ác đến vậy. Đường đường hóa thần đại năng mà lại chơi tự bạo. Đừng nói tu sĩ tầm thường, ngay cả mấy hóa thần đại năng khác ở đây cũng bị thương. Đại hạ đế đô. Trong hoàng cung. Một thân ảnh uy nghiêm đang tĩnh tọa. Ngay tại khoảnh khắc Chu Hoàng tự bạo, thân ảnh uy nghiêm này bỗng nhiên đứng dậy. Động tĩnh trong phòng kinh động thái giám phía ngoài, bệ hạ. Không sao. Thân ảnh uy nghiêm bình tĩnh nói. Hắn chính là hạ đế. Sau đó, hắn bước ra ngoài, đẩy cửa ra nói, bày khung tĩnh viên. Trong hoàng cung có một khu vực đặc biệt, tên là tĩnh viên. Đây là nơi ở của bọn thái giám. Trong một gian phòng bình thường ở tĩnh viên, một lão thái giám đang ngồi xếp bằng. Phất. Ngay tại khoảnh khắc Chu Hoàng tự bạo, lão thái giám này đã phun ra máu tươi. Một lát sau, hắn dường như cảm nhận được hạ đế đến gần, cũng không suy nghĩ gì nhiều. Bệ hạ tới. Thân ảnh này yếu ớt nói. Thái phó. Hạ đế cung kính nói. Bệ hạ đối với hoàng cung rõ như lòng bàn tay, ta quả nhiên không thể gạt được ngươi. Thân ảnh này nói. Vừa nói vừa ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt lão thái giám bình thường. Chỉ là, trên mặt nạ da người này đã xuất hiện vài vết rách khi Chu Hoàng chết. dường như bị linh lực xung kích. Rồi sau đó, lão thái giám đưa tay lên mặt một vòng, một chiếc mặt nạ da người bị bóc ra. Dưới mặt nạ da người, rõ ràng là một khuôn mặt giống hệt Chu Hoàng. Ngàn năm trước, cổ động phủ từng mở ra một khe hở không gian. Hạ đế chậm rãi nói, trẫm cùng thái phó từ khe nứt không gian kia tiến vào cổ động phủ, thu hoạch được hai đại cơ duyên. Cơ duyên trẫm đoạt được, chính là chuyển sinh chi thuật, cho nên mới có thể phục sinh sau ngàn năm. Còn cơ duyên mà thái phó đoạt được, là một giọt máu tươi thần bí. Những năm này, trẫm vơ vét thiên hạ, tìm đọc các loại điển tịch, cuối cùng biết giọt máu tươi kia là Huyền Hoàng Địa Long huyết. Huyền Hoàng Địa Long thân thể dù bị chém đứt, hai đoạn thân thể đều có thể chữa trị sống sót. Cho nên, trẫm suy đoán, thái phó đạt được Huyền Hoàng Địa Long huyết, tất nhiên sẽ dùng nó để tu luyện phân thân. Bệ hạ mưu trí vô song. Chu Hoàng nở nụ cười trên mặt. Ngàn năm trước, Triệu Cương là đệ tử của hắn, dưới sự phụ tá của hắn mà đăng cơ làm đế. Nay ngàn năm sau, lại là hắn phụ tá Triệu Cương phục sinh lần nữa làm đế. Giữa hai người có ngàn năm sư đồ tình nghĩa. Hắn đối Triệu Cương hai lần đều có đại ân. Cho nên, hắn đối Triệu Cương mười phần tín nhiệm, không hề đề phòng, tự nhiên cũng không có ý định giấu giếm Triệu Cương điều gì. Chỉ tiếc, Huyền Hoàng Địa Long huyết chỉ có thể sử dụng một lần, một cổ phân thân khác của ta bị diệt, thật sự là quá đáng tiếc. Chu Hoàng nói, bất quá không sao, Huyền Hoàng Địa Long huyết phi thường đặc thù, một cổ phân thân khác của ta bị diệt, linh lực trong cơ thể hắn đều sẽ trở về trong cơ thể ta. Cho nên, ta hiện tại nhu cầu cấp bách bế quan tu hành, chẳng bao lâu nữa hai cổ thân thể linh lực liền sẽ dung hợp là một, đến lúc đó tu vi của ta chắc chắn tiến nhanh, phụ tá bệ hạ quét ngang thiên hạ. Lời còn chưa dứt, thân thể hắn đột nhiên cứng đờ. Rồi sau đó, hắn khó mà tin nổi cúi đầu. Tim hắn đã bị một thanh hoàng kim chi kiếm xuyên thủng. Chuôi kiếm hoàng kim này như đầu rồng, trên thân kiếm đường vân như long lân. Đây là đại hạ 18 kiện trấn quốc chí bảo đứng đầu chân long kiếm. Trên thế gian này, chỉ có một người có tư cách sử dụng kiếm này, đó chính là Hạ Đế. Chu Hoàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện. Người cầm kiếm chính là Hạ Đế. Bệ hạ. Chu Hoàng nhìn chằm chằm Hạ Đế, không thể nào hiểu được, cũng không thể nào tiếp thu được sự việc trước mắt. Hạ Đế không đáp lời, mà nhanh chóng lùi lại. Vút. Vút. Vút. Sau một khắc, lít nha lít nhít mũi tên bắn tới. Những mũi tên này toàn bộ dùng cương sắt đặc chế, phía trên còn tẩm kịch độc. Chỉ trong nháy mắt, Chu Hoàng biến thành nhím, toàn thân trên dưới bị lít nha lít nhít mũi tên bắn thủng. Linh lực trong cơ thể Chu Hoàng nhanh chóng tiết ra, khiến hắn muốn tự bạo cũng không được. Hạ Đế lúc này mới yên tâm đi vào gian phòng. Chu Hoàng, ngươi lão bất tử này, ngươi là thái phó của Triệu Cương, chỉ tiếc trẫm không phải Triệu Cương. Hắn lạnh lùng nhìn Chu Hoàng. Ngươi là Triệu Viêm. Thân thể Chu Hoàng chấn động mạnh, không thể nào, Triệu Viêm đã bị Triệu Cương diệt hồn đoạt xá, sao ngươi có thể là Triệu Viêm? Hơn nữa, nếu ngươi là Triệu Viêm, sao lại biết nhiều bí ẩn giữa ta và Triệu Cương? Triệu Cương có cảnh giới hóa thần đỉnh phong, còn Triệu Viêm chỉ là một tu sĩ nguyên anh nhỏ bé. Thế nào Triệu Viêm có thể chống đỡ được Triệu Cương đoạt xá? Hạ Đế lộ ra ý cười băng lãnh, nguyên thần của Triệu Cương hoàn toàn chính xác cường đại, đáng tiếc chân long tâm kinh của đại hạ hoàng thất ta càng nghịch thiên. Con ngươi Chu Hoàng co lại, ngươi luyện thành chân long tâm kinh. Chân long tâm kinh đến từ Vũ Hóa Tiên Triều. Nhưng vô luận là Vũ Hóa Tiên Triều hay đại hạ hoàng thất, chưa từng có ai tu luyện thành công. Chu Hoàng không ngờ, đương kim Hạ Đế lại có thể tu luyện thành công môn công pháp này. Nếu vậy, rất có thể Triệu Cương đã thất bại. Còn như ngươi hỏi, vì sao ta lại biết nhiều bí ẩn giữa Triệu Cương và ngươi? Hạ Đế nói, đó là bởi vì sau khi Triệu Cương đoạt xá ta thất bại, thần hồn và linh lực của hắn đã bị ta phản nuốt. Phốc. Chu Hoàng lại thổ huyết. Triệu Cương là đệ tử đắc ý nhất của hắn. Tình nghĩa giữa hắn và Triệu Cương thật sự cực kỳ thâm hậu. Lời Hạ Đế mang ý nghĩa Triệu Cương đã hình thần câu diệt, khiến hắn bị đả kích lớn. Thấy vậy, Hạ Đế không hề động dung, vẫn lãnh khốc nói, Chu Hoàng, ngươi hỏi ta Triệu Cương khi nào chính thức trở về, câu trả lời của ta là, hắn vĩnh viễn không thể trở về. Đã như vậy, tu vi của ngươi vì sao vẫn là nguyên anh? Chu Hoàng hỏi. Hạ Đế bình tĩnh đáp, đó là bởi vì ta tu luyện chân long tâm kinh chưa đủ hoàn mỹ, muốn ngưng tụ chân long pháp thân, nhất định phải dùng sinh mệnh huyết dịch cường đại làm mồi. Huyết dịch này càng cường đại, pháp thân chân long ta ngưng tụ càng mạnh. Đương thời, huyết dịch mạnh nhất có Kim Ô chi huyết của Mê Vụ Cấm Khu, Phượng Hoàng chi huyết của Ngô Đồng Đảo và Huyền Hoàng Địa Long chi huyết. Mà Huyền Hoàng Địa Long chi huyết lại phù hợp nhất với đặc tính của chân long tâm kinh, cho nên ta luôn chờ đợi hôm nay. Chu Hoàng bừng tỉnh, thì ra là thế, ngươi chờ phân thân của ta bị diệt, chỉ khi phân thân của ta bị diệt, ta mới có thể triệt để tử vong, Huyền Hoàng Địa Long chi huyết mới tụ hợp hoàn chỉnh. Nói đến đây, hắn đột nhiên dừng lại, kinh ngạc nhìn Hạ Đế, lần này sát cục chẳng lẽ do ngươi bày ra? Không sai. Hạ Đế nói, chính ta đã để quân cờ trong bóng tối của Long Hổ Sơn lộ tin tức, để Long Hổ Sơn biết, trong số cao thủ đại hạ tiến về Tân Nguyệt quần đảo lần này có ngươi. Cho nên, bọn chúng mới có thể sách trước hành động, bày đại sát cục nhắm vào ngươi. Chu Hoàng cười gượng. Hắn phát hiện, Triệu Viêm có vẻ còn ác hơn, còn kiệt xuất hơn Triệu Cương. Để đối phó hắn, để đạt mục đích, Triệu Viêm, vị đại hạ đế hoàng này, không tiếc lợi dụng thế lực phản đối như Long Hổ Sơn, cùng với thực lực của các nước khác để phục sát hắn. Sau khi thống hận Triệu Viêm, trong lòng hắn lại có một tia buông lỏng. Có một hoàng đế như Triệu Viêm, đối với đại hạ mà nói, không nghi ngờ là một chuyện tốt. Trong loạn thế này, quốc gia bình thường rất dễ diệt vong. Đại hạ vốn đã vận hành 3.000 năm, đến lúc khí số sắp hết. Mà Triệu Viêm, có lẽ có thể là người tục duyên số cho đại hạ. Trong lúc hạ đế và Chu Hoàng đối thoại, linh lực và sinh cơ của Chu Hoàng đều đang trôi qua. Đến giờ phút này, linh lực trong cơ thể Chu Hoàng đã gần như hao hết. Hạ đế không chần chờ nữa, vung kiếm lần nữa. Đầu Chu Hoàng lập tức bay ra ngoài. Rồi sau đó, hắn phóng hỏa thiêu đốt thi thể Chu Hoàng. Đợi thi thể Chu Hoàng hóa thành tro tàn, một giọt máu tươi lơ lửng giữa không trung. Thấy giọt máu này, hạ đế lộ vẻ tươi cười. Hắn vạch lòng bàn tay mình, dùng khe hở rút gân kia hút giọt máu tươi. Máu tươi lập tức chui vào bàn tay hạ đế. Hạ đế trở lại ngự thư phòng. Bên ngoài trọng binh trấn giữ. Hắn ngồi xếp bằng tại chỗ. Một khắc đồng hồ sau. Ầm ầm. Ba động kinh khủng bộc phát từ trong ngự thư phòng, nhưng rất nhanh lại trở về tĩnh lặng. Trong ngự thư phòng, hạ đế mở mắt. Trên người hắn tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Khí tức này rõ ràng là ba động của cường giả luyện hư. Luyện hóa Triệu Cương, lại dung hợp Huyền Hoàng Địa Long huyết, quả nhiên giúp ta ngưng tụ chân long trong cơ thể, lại trực tiếp tấn thăng luyện hư. Hạ đế thở ra một hơi. Trong thân thể hắn, mơ hồ có tiếng long ngâm vang lên. Rồi sau đó, trong mắt hạ đế lộ ra hàn quang, Long Hổ Sơn. Những thế lực này, sớm muộn gì hắn cũng sang bằng tất cả. Vịnh biển Nam Chiếu. Cột sáng bạo tạc kinh khủng xông thẳng lên trời. Ba động tự bạo của một tôn hóa thần đại năng không thể nghi ngờ cực kỳ đáng sợ. Nếu để năng lượng bạo tạc lan ra, đoán chừng sinh linh trong phạm vi mấy chục dặm sẽ gặp phải hủy diệt. Cường giả Chư Quốc không khỏi kinh hãi. Đột nhiên, cường giả Chư Quốc cảm ứng được điều gì, không khỏi ngẩng đầu nhìn trời. Vừa nhìn, ánh mắt họ chấn kinh. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cây ngân hạnh cổ thụ. Cây ngân hạnh cổ thụ này cao ngàn trượng, phản phất như cây cột chống trời, sừng sững giữa trời đất. Rồi sau đó, một cành cây từ cổ thụ rủ xuống. Ngân hạnh cổ thụ sừng sững, chống trời đạp đất, khiến Chư Quốc cường giả phải kinh động. Ngay sau đó, một cành ngân hạnh từ không trung rủ xuống, tiến vào nơi Chu Hoàng tự bạo. Trong khoảnh khắc, năng lượng tự bạo kinh khủng kia liền bị một cổ vĩ lực vô hình, vô thượng ngăn chặn. Chẳng mấy chốc, năng lượng tự bạo của Chu Hoàng hoàn toàn lắng xuống. Cứ như thể Chu Hoàng chưa từng tự bạo vậy. Một màn này xem chừng bình thường, nhưng Chư Quốc cường giả đều như rơi vào hầm băng, đến hô hấp cũng ngưng trệ. Đó là năng lượng tự bạo của một hóa thần đại năng. Dù là hóa thần đỉnh phong đến, cũng chưa chắc có thể nhẹ nhàng ngăn chặn. Vậy mà, cành ngân hạnh kia vừa rủ xuống, năng lượng tự bạo liền như ngọn lửa bị dập tắt. Rốt cuộc là thực lực gì? Chư Quốc cường giả đều nhìn cành ngân hạnh, đầu óc trống rỗng. Bọn hắn kiến thức rộng rãi, nhưng giờ khắc này lại phát hiện, mình không thể nào hiểu được cảnh tượng trước mắt. Cái này, đây là cây gì? Trưởng công chúa Mosini của La Môn Đế quốc rung động nói. Nàng dù dung mạo trẻ trung, nhưng không phải thiếu nữ, đã hơn 70 tuổi. Tu vi hóa thần sơ kỳ. Cổ thụ ngân hạnh này có chút vượt quá nhận biết của nàng. Trưởng công chúa, đây tự hồ là mê vụ chúa tể, cũng là bỉ ngạn thần thụ trong miền Nam Hoang bỉ ngạn thần giáo. Một cường giả La Môn Đế quốc bên cạnh ngưng trọng nói. Đại trưởng lão Mark Kinley của Hạo Nhật Liên minh cũng vô cùng động dung. Giờ khắc này, hắn phát hiện mình và người Hạo Nhật Liên minh đã đánh giá thấp chúa tể cấm khu này. Trước đó, hắn vẫn cho rằng cấm khu kinh khủng nhất thiên hạ là ma quỷ cấm khu của Hạo Nhật Liên minh. Chỉ có cấm kỵ hải vực Đông Hải miễn cưỡng so sánh được. Nhưng hôm nay, hắn cảm thấy mê vụ cấm khu cũng có mấy phần kinh khủng của ma quỷ cấm khu. 3 tháng trước, hắn từng thấy chúa tể ma quỷ của ma quỷ cấm khu từ xa. Khi đó hắn cho rằng, chúa tể ma quỷ là tồn tại đáng sợ nhất thế gian. Giờ phút này thấy mê vụ chúa tể, hắn lại như trở lại ngày ấy, gặp chúa tể ma quỷ. Pháp tắc sinh tồn thứ nhất của Hạo Nhật Liên minh là mạnh được yếu thua. Gặp kẻ yếu, phải ức hiếp, bóc lột đến cùng. Mà gặp cường giả, bọn hắn khiêm tốn hơn ai hết. Lúc này Mark Kinley cúi đầu. Kính sợ nói, đại trưởng lão Mark Kinley của Hạo Nhật Liên minh, bái kiến mê vụ chúa tể các hạ. Cùng thời khắc đó, thánh tử Iruria của cổ áo giáo đình cũng thấy cổ thụ ngân hạnh thông thiên. Bái kiến sư phụ. Tô Giao, Kim Đại và La Hầu đều hành lễ. Nghe tiếng bên tai, Iruria hơi cứng mặt. Ngọn lửa giận tích tụ vì bị khỉ lông vàng chèn ép bấy lâu nay, giờ khắc này như bị dội nước đá, tắt ngúm, toàn thân đóng băng lạnh lẽo. Hắn còn không đấu lại khỉ lông vàng, sao đấu lại sư phụ của nó? Hơn nữa, cổ thụ ngân hạnh này cao vút, tựa thần minh. Huyết mạch liệt diễm thần sư trong cơ thể hắn không hiểu sao run rẩy. Trên bầu trời, Tô Mục cao lớn như vậy là vì thi triển Sơn Hải Như Ý. Năng lượng tự bạo của hóa thần cường giả xác thực kinh khủng. Dù là hắn, cũng phải vận dụng chân chính lực lượng mới có thể trong nháy mắt lắng lại. Cho nên, hắn vận dụng Sơn Hải Như Ý. Mà giờ khắc này, lực chú ý của Tô Mục không ở trên Chư Quốc cường giả. Hắn nhìn bé gái trong ngực Tô Dao. Bé gái này vốn do Lương Thái Sĩ ôm, nhưng không lâu trước đã được giao cho Tô Dao. Chủng tộc, Vọng Thư. Chiều cao, 2 thước. Thọ nguyên, 10 triệu năm. Cấp bậc, bậc 5 hạ phẩm. Năng lực, Thường Hy huyết mạch, Quan Âm chi lực, Linh khí thăng hoa. Năng lực của bé gái cũng đơn giản. Nhưng nghịch thiên hơn cả năng lực của La Hầu. Dù là Tô Mục, sau khi biết năng lực của bé gái cũng không khỏi tâm thần ngưng kết. Tô Mục thầm kinh hãi. Bé gái này đúng là Vọng Thư. Tô Mục không lạ lẫm với Vọng Thư. Kiếp trước hắn có truyền thuyết liên quan, đó là Nguyệt Chi nhất tộc. Nếu chỉ là hai chữ Vọng Thư thì còn có thể trùng hợp. Nhưng thêm Thường Hy huyết mạch phía sau thì tuyệt đối không phải trùng hợp. Thường Hy là Thái Âm đạo tổ, thủy tổ Nguyệt tộc. Cho nên, Vọng Thư này thật là Nguyệt tộc. Nói ngắn gọn, Tô Dao đang ôm một vầng trăng. Vọng Thư không hổ là Nguyệt tộc. Năng lực của nó quả thật bưu hãn nghịch thiên. Đầu tiên là Quan Âm chi lực. Quan Âm chi lực là lực lượng quy tắc thời gian. Vọng Thư lại có lực lượng quy tắc thời gian. Dù năng lực này không mạnh, cũng vẫn không thể tưởng tượng nổi. Rốt cuộc, quy tắc thời gian bản thân là quy tắc chí cao. Còn có linh khí thăng hoa phía sau. Nếu một vùng không gian có được Vọng Thư, linh khí trong không gian đó sẽ không ngừng tăng lên. Thọ nguyên của Vọng Thư cũng cực kỳ khoa trương. Nó rõ ràng mới sinh. Nhưng mới sinh đã có thọ nguyên ngàn vạn năm, cấp bậc bậc năm. Có thể nghĩ, khi nó trưởng thành, thọ nguyên và cấp bậc sẽ càng nghịch thiên. Tô Mục hoàn toàn minh bạch vì sao Phượng Hoàng muốn bại lộ mình khi đột phá. Phượng Hoàng chắc chắn đã có được Vọng Thư. Vọng Thư xuất hiện sẽ dẫn phát ba động linh khí thiên địa. Phượng Hoàng dùng đột phá của mình để che đậy khí tức ba động của Vọng Thư. Ban đầu, Phượng Hoàng không nghi ngờ gì đã thành công. Chỉ tiếc, nó sau đó bị Chư Quốc vây giết, vẫn không gánh nổi Vọng Thư. Có thể thấy, tại phương thiên địa này, trong thời đại Linh Hưng sơ kỳ, nhân tộc vẫn chiếm vị trí chủ đạo. Ngay cả Phượng Hoàng cũng tỏ ra bất lực khi gặp nhân tộc. Khi Tô Mục quan sát Vọng Thư, nó dường như cũng cảm ứng được. Nó mở to đôi mắt trong veo, nhìn về phía cổ thụ Ngân Hạnh. Tô Mục có cảm giác mãnh liệt, người khác nhìn cổ thụ Ngân Hạnh, Vọng Thư lại nhìn nguyên thần của hắn trong cổ thụ. Không hổ là Vọng Thư. Năng lực nhận biết linh thức này cực kỳ khoa trương. Sau đó, Tô Mục nổi lên lãnh ý. Trời cho không lấy, phản chịu tội. Vọng Thư đã ở trước mặt hắn, hắn sao có thể buông tha. Đối với Chư Quốc cường giả, Tô Mục trước đó chưa quyết định xử lý thế nào. Nhưng bây giờ, hắn không chần chờ nữa. Hôm nay chỉ có thể đại khai sát giới. Không phải sinh linh mê vụ cấm khu, lập tức thối lui, nếu không giết không tha. Thanh âm như thiên hiến vang vọng vịnh Nam Chiếu. Chư Quốc cường giả đều sững sờ. Tiếp đó, bọn hắn nổi giận. Bọn hắn thừa nhận mê vụ chúa tể đáng sợ. Nhưng chỉ một câu của mê vụ chúa tể đã muốn bọn hắn rời đi, đem nhân sâm quả liều mạng tranh đoạt chấp tay nhường cho, thật quá coi thường bọn hắn. Chư vị, đến nước này, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Chúng ta phải liên thủ, đánh tan mê vụ chúa tể, rồi mới thương lượng chuyện nhân sâm quả. Đồng ý. Các quốc gia trong chốc lát đã đạt được ý kiến chung. Ngày thường bọn hắn tranh đấu, chém giết lẫn nhau. Nhưng giờ, gặp cường địch khủng bố, bọn hắn lại hiếm khi liên hợp lại. Chư quốc cường giả thực lực bất phàm, không thiếu hóa thần đại năng. Khi bọn hắn liên hợp lại, sức chiến đấu cực kỳ đáng gờm. Không ít tu sĩ đại hạ thấy vậy đều chấn động. Biết đâu hôm nay, bọn hắn còn có thể chứng kiến lịch sử mê vụ chúa tể bị giết. Như vậy, đại hạ sẽ bớt đi một mối họa lớn trong lòng. Liệt Diễm Thần Sư. Iruria là người đầu tiên xuất thủ. Tiếp đó, Moss và McKinley cũng đồng loạt ra tay. Đây chính là ba vị hóa thần đại năng. Có bọn hắn dẫn đầu, cường giả các quốc gia khác không còn chút do dự nào. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, khu vực này phản phất như muốn thiên băng địa liệt. Trường mâu, lôi điện, băng sương, phong bạo. Các loại công kích đồng loạt đánh về phía Ngân Hạnh cổ thụ. Này, tức chết ta đây. La Hầu tức giận đến hai mắt phun lửa. Nó cùng mê vụ cấm khu chúng yêu quả quyết ra tay. Thời khắc này, tâm thần Tô Mục như chìm trong một mảnh hàng băng tuyết nguyên. Ầm ầm. Ngay sau đó, hắn cũng triệt để bạo động. Từng cành cây, phản phất như từng đầu dao long phá không mà ra. Yêu khí bậc 6, hoàn toàn bộc phát như núi lửa phun trào không thể khống chế. Không chỉ có vậy. Dưới lớp bùn đất, cũng có từng đầu dao long chui lên. Đó là rễ cây của Tô Mục. Lực sát thương của rễ cây còn mạnh hơn cả cành cây. Tô Mục đã rất lâu không dùng đến rễ cây. Rốt cuộc, cành cây đối với Tô Mục mà nói, là gốc rễ sinh mệnh. Hơn nữa, những kẻ địch Tô Mục từng gặp trước đây, cũng không đáng để hắn dùng đến rễ cây. Nhưng hôm nay, Tô Mục không thể không toàn lực ứng phó. Nơi này có hơn 20 cường quốc, mấy trăm vị cường giả nhân tộc, cùng mấy ngàn tinh nhuệ nhân tộc. Rất nhanh, cường giả các nước cảm nhận được thế nào là sợ hãi. Thực lực của bọn hắn rất mạnh, nhưng khi đối mặt với Tô Mục toàn lực ứng phó và mê vụ cấm khu, hơn nữa đây lại là địa bàn của mê vụ cấm khu, bọn hắn cũng chỉ có thể bị áp chế. Cái yêu thụ này, sao lại mạnh đến vậy? Còn đám yêu quái mê vụ cấm khu này, đều là một lũ hung thú. Cường giả các nước trước đây chưa từng xâm nhập cấm khu khác, nhưng hôm nay bọn hắn mới cảm nhận được thế nào là cấm khu bên trong cấm khu. Trong vô thức, chiến đấu đã kéo dài một khắc đồng hồ. Tô Mục vừa chiến đấu với cường giả các nước, vừa âm thầm để Tô Giao và Vọng Thư giao tiếp. Vọng Thư. Tô Giao nhìn bé gái trong ngực, thế giới này vô cùng nguy hiểm, nhìn những người xung quanh kia, bọn họ đều không có ý tốt, muốn ăn thịt ngươi. Bé gái vừa mới sinh ra, chưa có tâm cơ, nhưng lại rất linh tính. Nghe Tô Giao nói, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Nàng có thể phân biệt được sự thật. Theo nàng thấy, Tô Giao không hề lừa nàng. Những gì nàng trải qua mỗi ngày, chẳng khác nào ác mộng. Ở Ngô Đồng Đảo, vô số cường giả vây giết Phượng Hoàng, sau đó nàng bị người mang đi. Rồi từ Ngô Đồng Đảo đến đây, nàng lại trải qua cuộc truy sát vạn dặm. Kết quả, những người xung quanh vẫn điên cuồng, tiếp tục truy sát nàng. Nếu ngươi không muốn bị ăn thịt, chỉ có một cách, tìm một chỗ dựa vững chắc. Tô Giao nói. Đôi mắt bé gái sáng lên, rồi lại có chút hoang mang. Ta tìm. Ai làm chỗ dựa? Giọng nói non nớt vang lên. Tìm chỗ dựa, đương nhiên phải tìm người mạnh nhất. Tô Giao nói, ngươi thấy, ai ở đây mạnh nhất? Là ai đang ngăn cản truy binh của chúng ta? Cây, là cây. Giọng nói non nớt đáp. Không sai. Tô Giao nói, sư phụ của ta là Bỉ Ngạn Thần Thụ, Thái Cổ Ngộ Đạo Thụ, nếu có được sự che chở của ngài, dù có bao nhiêu truy binh cũng không thể uy hiếp được ngươi. Ta làm thế nào mới có thể đạt được thần thụ che chở? Giọng nói non nớt hỏi. Ngươi hẳn là có thể giao tiếp với ngài, sư phụ là một người nhân từ, chỉ cần ngươi thành kính một chút, ngài nhất định sẽ không bỏ mặc ngươi. Tô Giao nói. Được Tô Giao khai thông tâm lý, bé gái không do dự nữa, nói với Tô Mục, thần thụ đại nhân, che chở. Che chở ta. Tô Mục cười, ta vì sao phải che chở ngươi? Vọng Thư ngẩn người, cái đầu nhỏ chưa đủ thông minh lập tức đình trệ. Được rồi. Tô Mục không treo Vọng Thư nữa. Trước đó, hắn còn định cho Vọng Thư một chút khảo nghiệm, để nàng biết trân trọng cơ hội gia nhập bọn họ. Nhưng thấy bộ dạng này của nàng, Tô Mục cảm thấy không cần thiết. Trí thông minh của Vọng Thư, thật sự không khác gì một bé gái loài người. Chỉ cần hắn coi nàng như con gái nuôi, căn bản không cần lo lắng nàng sẽ sinh lòng dị tâm. Lúc này, Tô Mục ngưng tụ 10 giọt sinh mệnh linh dịch, đưa đến trước mặt Vọng Thư. Vọng Thư biết đây là đồ tốt, lập tức đưa tay đón lấy. Sinh mệnh linh dịch hòa vào cơ thể Vọng Thư, nàng lập tức lộ vẻ dễ chịu vui mừng. Tô Mục và Vọng Thư cũng thiết lập được một mối liên hệ vô hình trong bóng tối. Cũng ngay lúc đó, Tô Mục dường như cảm nhận được điều gì. Tam Túc Ô là mặt trời, Vọng Thư là mặt trăng. Nhật nguyệt đầy đủ. Nhật nguyệt càn khôn, phục chế. Tô Mục không chút do dự. Lúc trước, hắn giữ lại 8 triệu năm thọ nguyên vô dụng, chính là để chờ đợi giờ khắc này. 8 triệu năm thọ nguyên biến mất trong nháy mắt. Cùng lúc đó, Kim Đại và Vọng Thư dường như cũng cảm ứng được điều gì. Một cổ ý chí vô hình giáng lâm. Dưới cổ ý chí này, bọn chúng dường như cảm nhận được sứ mệnh của mình. Một sức mạnh mông lung bao phủ lấy chúng. Trực giác mách bảo chúng biết, nếu không kháng cự sức mạnh này, chúng có thể có được một con đường tấn thăng vô thượng. Các ngươi còn không trở về vị trí cũ. Thanh âm Tô Mục truyền vào thức hải của chúng. Đối với Tô Mục, chúng đều vô cùng tin tưởng. Kim Đại càng không hề do dự, trực tiếp thuận theo cổ lực lượng này. Thấy Kim Đại không kháng cự, Vọng Thư cảm thấy đây không phải chuyện xấu, liền không kháng cự nữa. Ầm ầm. Thế giới dưới lòng đất. Hư không chấn động. Không lâu sau, các sinh linh ở đây thấy, trên bầu trời xuất hiện một vầng mặt trời. Ngay sau đó, lại có một vầng minh nguyệt xuất hiện. Rồi mặt trời và trăng sáng bắt đầu di chuyển. Chúng ở vào hai đầu thế giới. Khi mặt trời mọc, trăng sáng sẽ lặn. Khi mặt trời lặn, trăng sáng sẽ mọc. Linh khí thế giới dưới lòng đất cũng bắt đầu nhanh chóng trở nên nồng đậm. Vịnh biển Nam Chiếu. Cường giả các nước vẫn đang kịch chiến với Tô Mục và đại quân mê vụ cấm khu. Trận chiến này khiến tâm tính hai bên đều thay đổi. Cường giả các nước chấn kinh trước thực lực của mê vụ cấm khu, có thể ngăn cản liên quân thủy sư hơn 20 nước. Đại quân mê vụ cấm khu cũng có một cái nhìn mới về thực lực của nhân tộc. Trước đây, chúng luôn có ảo giác rằng, thực lực mê vụ cấm khu dường như đã có thể vô địch thiên hạ. Nhưng bây giờ, đại quân thủy sư các nước lại đánh ngang ngửa với chúng. Đây vẫn chỉ là một phần lực lượng của các nước. Nếu các nước thật sự dốc toàn lực đối phó mê vụ cấm khu, có lẽ mê vụ cấm khu sẽ không chống đỡ nổi. Trận chiến này không tránh khỏi hy sinh. Thánh tử Iruria của cổ áo giáo đình nói, muốn chiến thắng, chỉ có một cách, đó là tất cả chúng ta, đều không cần dây dưa với những sinh linh khác của mê vụ cấm khu, toàn bộ tập trung lực lượng công kích mê vụ yêu thụ. Chỉ cần chúng ta có thể đánh giết mê vụ yêu thụ, những sinh linh khác của mê vụ cấm khu tự nhiên sẽ tự sụp đổ. Lời này khiến cường giả các nước mắt lộ ra tinh quang. Lời này rất đúng. Tiếp tục như vậy, chúng ta chắc chắn không thể chiến thắng, đến lúc đó cũng sẽ chết thảm trọng. Không sai, thay vì bị mài chết như vậy, không bằng liều một phen. Trong khoảnh khắc, những cường giả này đều hướng linh thức về phía ngân hạnh cổ thụ. Bọn hắn dự định tập hợp lực lượng của tất cả mọi người, phát động một đòn chí mạng vào ngân hạnh cổ thụ. Hiệu suất liên hợp của các nước cao chưa từng có. Mấy ngàn tu sĩ vào thời khắc này đã thực sự tập hợp lực lượng lại. Vô số công kích trong khoảnh khắc bao phủ lấy ngân hạnh cổ thụ. Giờ khắc này, phản phất ngày tận thế đã đến. Ngân hạnh cổ thụ đứng trước tai ương diệt tuyệt. Cũng ngay lúc đó, phản phất thời không xoay chuyển, thiên địa đổi dời. Hư không tầm phóng xuất ra không gian chi lực. Lực lượng này lập tức dịch chuyển cường giả các nước đến thế giới dưới lòng đất. Mà thế giới dưới lòng đất đã hoàn toàn khác biệt so với trước đây. Tô Mục thi triển Nhật Nguyệt Càn Khôn chi thuật. Thế giới dưới lòng đất triệt để hóa thành càn khôn bên trong của Tô Mục. Cường giả các nước rơi vào càn khôn của hắn. Cùng lúc đó, cường giả các nước kinh hãi tột độ. Bọn hắn chỉ cảm thấy không gian điên đảo, rồi rơi vào một thế giới hoàn toàn mới. Bên trong càn khôn, Tô Mục đã chưởng khống thời không của phương thế giới này. Vậy nên, Tô Mục ở thế giới này chính là chúa tể tuyệt đối, là thiên đạo chí cao. Giờ phút này, cường giả chư quốc cảm nhận được thế nào là thiên đạo chi uy. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn trời, kinh hãi đến cực điểm. Đây là một thế giới không lớn. Nhưng thế giới này lại có mặt trời. Thế giới này đang ở thời điểm mặt trời sắp lặn. Cho nên, trong lúc mơ hồ, bọn hắn vẫn có thể thấy một vòng nguyệt ảnh mông lung sắp hiện. Nhật nguyệt treo giữa trời, thời không càng thêm căng thẳng. Sắc trời phương này sắp tối. Lòng dạ chư quốc cường giả lại càng tối hơn sắc trời. Không ít người đầu óc trống rỗng, cảm thấy cảnh tượng trước mắt phá vỡ nhận thức. Nếu không có bốn phía còn có mấy ngàn tu sĩ, bọn hắn quả thực sẽ hoài nghi mình sinh ra ảo giác. Vung nhánh cây, thời không liền biến đổi, khiến bọn hắn rơi vào một phương thế giới xa lạ, đây là thủ đoạn gì? Dù là yêu, tu vi đạt tới trình độ này, cũng không thể xưng là yêu nữa. Đây là tiên, là thần. Chư quốc cường giả không còn đấu chí. Thân là nhân tộc cường giả, xưng bá thiên hạ vạn năm, bọn hắn khó tránh khỏi có tâm thái quan sát chủng tộc khác. Chính vì vậy, trước đó dù Tô Mục biểu hiện mạnh hơn, bọn hắn cũng dám đến so tài. Nhưng nếu đối mặt là tiên thần, tình huống lại khác. Nghĩ đến những tồn tại thần thoại trong truyền thuyết, tuyệt đại đa số người chỉ còn lại kính sợ. Một số tu sĩ nhân tộc tại chỗ quỳ xuống. Đại hạ Dương Hiên, bái kiến thần thụ. Không biết thần minh ở trên, tiểu nhân mạo phạm thần uy, thực sự tội đáng muôn lần chết. Hạo Nhật Liên Minh Kim Tước Hoa Gia truy đuổi thần tích mấy ngàn năm, nay con cháu gia tộc Lucas cuối cùng gặp chân thần. Người quỳ xuống có kẻ sợ hãi, cũng có người kích động. Nhưng cùng lúc, cũng có kẻ ngu xuẩn mất khôn. Không thể nào, thế gian này không thể có thần, đây nhất định là huyễn cảnh. Thánh tử Isulia của cổ áo giáo đình mặt mũi dữ tợn. Một lát sau, trong mắt hắn lộ ra hung quang. Cổ áo thần mâu, tru yêu hàng ma, hết thảy yêu ma huyễn cảnh, đều phá cho ta. Nhẫn trên mặt hắn có quang mang bay ra. Trong nháy mắt, quang mang hóa thành ám kim trường mâu. Ám kim trường mâu tản ra khí tức khủng bố. Đúng là cổ áo thần mâu trấn giáo chí bảo của cổ áo giáo đình. Không hổ là thánh tử cổ áo giáo đình ban cho hắn cả chí bảo này. Cổ áo thần mâu không chỉ là bảo vật trấn giáo, còn là một trong ba bảo vật hàng đầu của cổ áo giáo đình. Cường giả các quốc gia khác nhau nhau động dung. Dao động hủy diệt đáng sợ, từ cổ áo thần mâu bộc phát ra. Dao động hủy diệt hình thành một đạo cột sáng ám kim dày ba trượng, bắn thẳng lên trời, tự hồ muốn oanh phá bầu trời. Cũng đúng lúc này, thời không bỗng nhiên đứng im. Là thật sự đứng im. Phản phất có một cổ chí cao chi lực vô hình, đem thế giới đông kết. Thiên địa vạn vật, ngay cả nhật nguyệt cũng đứng im. Cột sáng ám kim từ cổ áo thần mâu phát ra, cũng dừng lại giữa không trung. Đáng sợ nhất là, một bộ phận cường giả ở đây có linh thức cực kỳ cường đại. Cho nên, suy nghĩ của bọn hắn vẫn có thể vận chuyển trì độn. Cảm giác được thiên địa vạn vật, bao gồm nhục thân và linh lực của mình đều lâm vào trạng thái đứng im, thức hải của bọn hắn phản phất như bị lôi đình oanh kích. Làm cho thời không của một phương thế giới đứng im. Cái này, không hề nghi ngờ, thủ đoạn nghịch thiên này đã vượt quá nhận thức của bọn hắn. Rồi sau đó, linh thức của bọn hắn bắt được một cành cây ngân hạnh quen thuộc rủ xuống. Cành cây này hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi thời không đứng im. Hoặc có lẽ, chính nó đang thao túng thời không. Giờ khắc này, bọn hắn triệt để minh bạch, bọn hắn và người trong thiên hạ đều đánh giá thấp cây ngân hạnh cổ thụ kia. Đó căn bản không phải yêu trong nhận thức của bọn hắn. Tiên thần. Kia là tiên thần. Chỉ có loại tồn tại này mới có thể thao túng thời không, làm cho thiên địa đứng im. Một lát sau, cành cây ngân hạnh rủ xuống. Nó chỉ khẽ chạm vào, cột sáng do cổ áo thần mâu phát ra liền vỡ tan. Isulia muốn rách cả mí mắt. Hắn là hóa thần đại năng, linh thức vẫn có thể vận chuyển. Nhưng hắn không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cành cây ngân hạnh kia tiếp cận. Rồi sau đó cành cây ngân hạnh quét qua, một cái đầu lâu bay ra ngoài. Cái đầu lâu kia là đầu lâu của Isulia. Chúng cường giả nhân tộc như rơi vào hầm băng. Đây chính là hóa thần cường giả. Kết quả giờ này khắc này, tồn tại như vậy lại không khác gì sâu kiến. Một tôn tiểu nhân hiển lộ ra. Là nguyên thần của Isulia. Nhưng, nguyên thần vừa xuất hiện liền bắt đầu vỡ vụn, trong chớp mắt hóa thành vô số điểm sáng bay ra bốn phía. Thánh tử Isulia của cổ áo giáo đình, hóa thần cường giả, hình thần câu diệt. Thần thụ chúa tể, ta Mắt Kinh Ly nguyện ý thần phục. Đại trưởng lão của Hạo Nhật Liên Minh vội vàng truyền ý niệm đến Tô Mục. Chỉ tiếc, nên đón hắn cũng là diệt vong. Đối với Tô Mục bây giờ, hóa thần vẫn còn tính uy hiếp, hắn không dám nói mình có thể hoàn toàn chưởng khống loại tồn tại này. Cho nên, hắn muốn diệt sát toàn bộ hóa thần. Sau một khắc, cành cây ngân hạnh đến gần. Không. Hai mắt Mắt Kinh Ly đỏ lên, mặt mũi tràn đầy điên cuồng. Chỉ tiếc, hắn vẫn không động được. Phốc. Máu tươi lóe lên. Mắt Kinh Ly tử vong. Lúc này, thời không đứng im bắt đầu biến mất. Trốn. Trưởng công chúa của La Môn Đế Quốc lấy ra một quyển gia cừ cổ lão. Quyển gia cừ tản ra dao động không gian cường đại. Trong chốc lát, dao động không gian này bao phủ Mosini. Mosini sắp chạy trốn. Không gian xung quanh nàng bỗng nhiên đông kết. Lần này không phải thời gian đứng im, mà là không gian ngưng kết. Tiếp đó, cành cây ngân hạnh không lưu tình. Trưởng công chúa Mosini của La Môn Đế Quốc tử vong. Sau đó, đại trưởng lão của mộ cổ đế quốc cũng bị đánh giết. Tất cả hóa thần cường giả đều ngã xuống. Những kẻ trước đó không thần phục Tô Mục cũng không thoát khỏi vận mệnh tử vong. Nhật Nguyệt Càng Khôn. Ngay cả Tô Mục cũng bị năng lực này làm rung động. Nhật Nguyệt Càng Khôn khiến thế giới dưới đất hóa thành thế giới bên trong hắn. Lực chiến đấu của hắn ở thế giới này trực tiếp tăng gấp bội. Thêm vào lực lượng thời gian của vọng thư và không gian chi lực của hư không tầm. Tô Mục cảm thấy đừng nói sinh mệnh bậc 5, sinh mệnh bậc 6 tiến vào đây cũng sẽ bị hắn nghiền chết. Không hổ là năng lực phục chế sau 800 vạn năm thọ nguyên. Trong càn khôn này, thời gian đình chỉ có thể kéo dài đến 3 hơi thở, không biết nếu vận dụng thời gian đình chỉ ở bên ngoài, có thể kéo dài bao lâu. Tô Mục suy tư, nhưng không ngừng giết chóc. Hắn có được dòng tâm chi thuật. Tu sĩ chư quốc ai có ác ý với hắn, hắn đều có thể nhìn trộm ra. Kẻ có ác ý, hắn diệt sát. Còn những kẻ kính sợ hoặc cuồng nhiệt, hắn giữ lại mạng sống. Lực khống chế và thẩm thấu của hắn đối với nhân tộc vẫn còn quá thấp. Cho nên, hắn cần bày ra thêm quân cờ trong nhân tộc. Những kẻ kính sợ hoặc cuồng nhiệt trước mắt, không thể nghi ngờ là lựa chọn cực tốt. Lần này tu sĩ bị hắn thu vào càn khôn đều là tinh nhuệ nhân tộc, có địa vị bất phàm trong nhân tộc. Nếu có thể thu phục bọn hắn, lực ảnh hưởng của Tô Mục sẽ không chỉ giới hạn ở Đại Hạ, mà sẽ lan rộng đến chư quốc thiên hạ. Thần. Thần linh vô thượng. Nhân tộc còn sống, kẻ sợ hãi càng sợ hãi hơn, kẻ cuồng nhiệt càng cuồng nhiệt hơn. Trong nháy mắt, mấy ngàn nhân tộc, bao gồm nhiều hóa thần, đều bị diệt sát. Bọn hắn mới thực sự thấy được sự khủng bố của thần. Bước vào càn khôn người, phở ban đầu có hơn 5.000. Nay người còn sống sót, chỉ còn 300. Có thể thấy, dù Tô Mục thực lực cường đại, nhưng nhân tộc trên tổng thể vẫn tràn ngập địch ý cuồng nhiệt đối với hắn. Bất quá, với Tô Mục, 300 người này đã hoàn toàn đủ. Hắn còn chú ý, trong 300 người, có 4 người nảy sinh tín ngưỡng chi tâm. Tỷ lệ này không thể nghi ngờ là cực kỳ cao. Trong 300 người, có một người khiến Tô Mục có chút bất ngờ. Đó là Đại Hạ Lương Thái Sĩ. Hắn phát hiện, Lương Thái Sĩ đối với hắn thế mà không hề ác ý. Đương nhiên, Lương Thái Sĩ cũng không sinh ra tín ngưỡng với hắn. Chưa kịp Tô Mục để ý nhiều đến Lương Thái Sĩ, mấy giọng nói hấp dẫn sự chú ý của hắn. Vĩ đại mê vụ chúa tể, xin người Lưu Dương hiên ta một mạng, ta nhất định có giá trị với ngài, nhưng nếu ngài muốn giết ta, ta cũng không oán hối. Đại Hạ Dương Hiên nói. Vô thượng thần thụ, có thể chăng đừng giết Mạc Ngoã Ni. Mạc Ngoã Ni không sợ chết, chỉ là còn nhiều tâm nguyện chưa thành. Mạc Ngoã Ni, người Solomon đế quốc, nũng nịu nói. Hai người đều có tín ngưỡng chi tâm với Tô Mục, chứng tỏ những lời này đều là thật lòng. Nhưng so sánh ra, Sogasowa của mộ cổ đế quốc và Lucas của Hạo Nhật Liên Minh còn cuồng nhiệt hơn. Đứng giữa la liệt thi thể, hai người lộ vẻ cực kỳ thành kính thần thánh, thậm chí tràn ngập mong chờ. Thần minh ở trên, Sogasowa nguyện hiến tính mệnh cho ngài. Nghe đồn, chỉ cần tâm thành kính, sau khi bị thần minh đánh giết, liền có thể tiến vào thần quốc của thần minh, đây là tâm nguyện cả đời của Lucas ta. Bọn hắn ngước nhìn trời, dường như rất mong bị đánh giết. Điều này khiến Tô Mục có chút im lặng. Dương Hiên và Mạc Ngoã Ni thuộc loại tín đồ tương đối bình thường. Còn Sogasowa và Lucas hoàn toàn là cùng tín đồ. thân phận của hai người này đều cực kỳ không đơn giản. Soga Showa chính là muội muội ruột của Soga Sen, tiền đế quốc đại soái của Mộ Cổ đế quốc. Dù Soga Sen đã chết, Soga gia tộc vẫn là gia tộc lớn nhất dưới hoàng thất Mộ Cổ đế quốc. Lucas, thuộc Kim Tước Hoa gia tộc, đồng dạng là hào môn thế gia hàng đầu của Hạo Nhật Liên minh. Lúc này, Tô Giao, người được Tô Mục truyền lời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại diện Tô Mục lên tiếng. Những người bị thần thụ đại nhân đánh giết đều là kẻ độc thần, còn các ngươi, những người được tha, đều đã thông qua khảo nghiệm lòng người của thần minh, nên không cần lo lắng sẽ chết. Tô Giao nói. 300 người sống sót đều tâm thần khẽ động, càng thêm cảm giác thần minh sâu không lường được. Họ đích xác không có ý niệm khinh nhờn hay mạo phạm ngân hạnh cổ thụ. Không ngờ, ngân hạnh cổ thụ có thể đoán được. Họ càng tin tưởng, ngân hạnh cổ thụ chính là thần minh. Lòng người vốn phức tạp. Không phải thần minh, sao có thể nhìn rõ lòng người? Tô Giao đại nhân, chúng ta có thể rời khỏi đây không? Hà Lương Nguyệt nơm nớp lo sợ hỏi. Sự việc hôm nay đã tạo thành xung kích rất lớn cho nàng. Cấp trên mà nàng vô cùng kính ngưỡng, tân tinh chói mắt nhất của đế quốc, thế mà lại đến từ mê vụ cấm khu. Và xét điệu bộ này, liền biết Tô Giao có địa vị cực cao trong mê vụ cấm khu. Đương nhiên có thể. Tô Giao nói. Không, ta không muốn rời đi. Lucas vội nói, nơi này nhất định là thần quốc của thần thụ, ta không muốn rời khỏi thần quốc, xin thần thụ đánh giết ta, đem thần hồn ta vĩnh viễn thu nhập thần quốc. Ta cũng không rời đi. Soga Showa nói, được vào thần quốc, là may mắn lớn nhất trong sinh mệnh ta thà chết cũng không đi. Là đại đệ tử của Tô Mục, Tô Giao có chút im lặng với hai người này. Nàng cảm thấy đầu óc hai người này, ít nhiều có chút khác thường. Các ngươi yên tâm, người khác khó nói, nhưng các ngươi, dù rời khỏi đây, cũng có thể tùy thời trở về. Tô Giao nói. Nàng đã cảm nhận được bốn tín ngưỡng chi tâm mới trong hư không tín ngưỡng. Trong đó hai viên thuộc về Lucas và Soga Showa. Thấy hai người không tin, Tô Giao nói, các ngươi hãy ở trạng thái minh tưởng, cảm giác tâm linh mình xem sao. Lucas và Soga Showa khẽ động tâm thần. Rồi họ làm theo lời Tô Giao. Vụt. Vài giây sau, ý niệm của họ tiến vào hư không tín ngưỡng. Điều này khiến họ giật mình không thôi. Nhưng chưa kịp hai người đắm chìm cảm ngộ, Tô Mục đã khẽ động ý niệm, đưa các tu sĩ chư quốc ra khỏi thế giới dưới lòng đất. Tác dụng lớn nhất của những tu sĩ này vẫn là trở về quốc gia của họ, trở thành xúc tu của Tô Mục nhúng tay vào các quốc gia thiên hạ. Cùng thời khắc đó, thiên hạ các nước đều đang chăm chú theo dõi chiến sự ở Nam Chiếu Vịnh Biển. Hơn 20 nước thủy sư cùng tiến vào Nam Chiếu Vịnh Biển, đại sự như vậy không thể giấu giếm được. Huống hồ, dù là hơn 20 nước thủy sư hay Tô Mục đều không có ý định giấu giếm. Điều này khiến trận chiến này, ngay từ đầu, đã trở thành tiêu điểm của thiên hạ. Hơn 20 nước thủy sư, trong đó hóa thần đại năng có đến mấy vị, lực lượng này ai chống đỡ nổi. Theo ta thấy, lần này mê vụ cấm khu khó thoát kiếp nạn. Hừ, phương thiên địa này chung quy do nhân tộc ta làm chủ, dù là mê vụ chúa tể, nếu dám treo đến nhân tộc ta liên hợp đối phó, cũng phải chết. Đa số tu sĩ thiên hạ đều ôm chờ đợi. Không phải tộc ta, bụng dạ ắt khác. Dù mê vụ cấm khu tỏ ra thân thiện đến đâu, trong mắt tu sĩ nhân tộc thiên hạ, đó vẫn là dị loại. Nên nếu có cơ hội thấy mê vụ cấm khu bị diệt, tu sĩ nhân tộc thiên hạ vẫn rất muốn chờ đợi. Diệt mê vụ cấm khu cũng có thể chứng minh thêm một bước về mức độ trưởng khống của nhân tộc đối với thiên hạ này. Chỉ là sự phát triển của thế cục dường như càng ngày càng không hợp với suy nghĩ của đám người thiên hạ. Hơn 20 nước thủy sư tiến vào Nam Chiếu Vịnh Biển, rất nhanh liền bạch vô âm tín. Không có bất kỳ tin tức nào truyền ra. Những kẻ thống trị của hơn 20 nước không ngừng gửi tin cho tướng quân thủy sư, nhưng không nhận được bất kỳ hồi âm nào. Dường như hơn 20 chi thủy sư này, mấy ngàn tu sĩ tinh nhuệ, cứ thế biến mất vào hư không. Đến 3 canh giờ sau, từng tin tức mới truyền ra từ Nam Chiếu Vịnh Biển. Là 300 người sống sót, từ thế giới dưới lòng đất của mê vụ cấm khu đi ra. Nhưng về chuyện gì đã xảy ra, họ đều nói năng thận trọng. Dù bị ép khai, cũng không thổ lộ tình hình thực tế. Một bờ biển ở Nam Chiếu Vịnh Biển. 13 người đứng đó. 13 người này, đều là người đại hạ sống sót. Trong đó có Dương Hiên, Hà Lương Nguyệt và Lương Thái Sĩ. Thái Sĩ đại nhân. Tô Giao thở dài, ngươi đã biết thân phận thật của ta. Ta sẽ không theo các ngươi về đại hạ. Vì sao không trở về? Lương Thái Sĩ hỏi. Tô Giao hơi sững sờ, rồi nói, ta là đệ tử mê vụ cấm khu, hẳn các ngươi đã biết mục đích ta đến đại hạ. Nghe vậy, Lương Thái Sĩ cười, ngươi có biết, vì sao thiên địa các ta lại hiệu trung với đại hạ? Tô Giao dường như đã ý thức được điều gì? Thiên địa các, hiệu trung không phải đại hạ, mà là Đông Hoang. Lương Thái Sĩ nói, sở dĩ hiệu trung đại hạ, là vì đại hạ là vương triều đại nhất thống của Đông Hoang, trước đại hạ cơ hồ có thể xem như Đông Hoang. Nhưng giờ, chúng ta đã chứng kiến nội tình thật sự của mê vụ cấm khu, lẽ nào còn có ý nghĩ ngây thơ đó? Nếu mê vụ cấm khu hay mê vụ chúa tể muốn đối phó đại hạ e rằng đã diệt vong từ lâu. Sở dĩ đại hạ còn tồn tại, chỉ vì mê vụ chúa tể không có địch ý với đại hạ. Nhưng mê vụ cấm khu, là thế lực yêu tộc. Tô Giao nói. Lương Thái Sĩ lắc đầu, thế lực yêu tộc. Đó chỉ là sự hiểu lầm của thiên hạ. Mê vụ chúa tể là thần, người không có thành kiến gì với nhân tộc, nên trong mê vụ cấm khu, có cả yêu lẫn người. Vậy nên, mê vụ cấm khu không phải thế lực yêu tộc, nó giống như đạo tràng tiên thần thời Thái Cổ. Nói đến đây, hắn còn nghiêm túc nhìn Tô Giao, ngươi ở mê vụ cấm khu, nhất định phải cố gắng nâng cao địa vị của mình. Trong mắt ta, nội bộ mê vụ cấm khu, ắt sẽ có cạnh tranh giữa các tộc. Tương lai tộc nào có địa vị cao nhất ở đó, có lẽ sẽ quyết định đại thế thiên hạ này. Đại hạ bên này, ngươi không cần lo lắng. Lương Thái Sĩ liếc nhìn mọi người, ta sẽ bảo thủ bí mật, trở lại đại hạ, ngươi vẫn là Tô lệnh thừa, vẫn là phó các chủ thiên địa các. Thần Minh nhìn rõ chân tơ kẻ tóc, người được hắn buông tha, ắt hẳn là người hắn tin cậy. Không sai, trở lại đại hạ, ai dám nói Tô lệnh thừa không phải, đó chính là địch của Dương Hiên ta. Dương Hiên lập tức phụ họa. Hắn có được tín ngưỡng chi tâm, đã là người của mê vụ cấm khu, tự nhiên cùng Tô Giao là người trên cùng một thuyền. Giữ gìn lợi ích của Tô Giao, chính là bảo vệ lợi ích của hắn. Tô đại nhân, chúng ta đều là người được mê vụ cấm khu buông tha tính mệnh. Hà Lương Nguyệt nói, ai tiết lộ chân tướng, kỳ thật tất cả chúng ta ở đây đều khó thoát tội. Người khác chắc chắn chất vấn, vì sao người khác chết, chỉ 13 người chúng ta còn sống, tất sẽ hoài nghi chúng ta đầu nhập vào mê vụ cấm khu. Những người khác lập tức run sợ. Trước đó, bọn hắn thật không để ý đến điểm này. Giấu giếm chân tướng, không chỉ giữ gìn Tô Giao, mà còn giữ gìn mạng sống của chính mình. Vậy chúng ta trở về nên nói thế nào? Có người hỏi, lần này, ngay cả lão thái phó Chu Hoàng cũng đã chết, nếu không có một lời giải thích, khó mà khiến triều đình tin phục. Không cần tận lực lập lý do. Lương Thái Sĩ bình tĩnh nói, lần này, không chỉ Thủy Sư Đại Hạ tổn thất nặng nề, các nước khác cũng vậy. Chúng ta chỉ cần thổ lộ đại bộ phận tình hình thực tế, rồi sửa đổi chi tiết là đủ. Ví như chúng ta may mắn chạy thoát, chứ không phải được mê vụ chúa tể phóng thích. Đồng thời, những người khác có thể có tội, nhưng nhất định phải làm nổi bật công lao của Tô Giao, nói rằng nhờ nàng mà chúng ta mới có thể trốn thoát. Chỉ cần bảo trụ địa vị của Tô Giao, tương lai nàng trở thành người cầm quyền đại hạ, sớm muộn cũng có thể đề bạt chúng ta. Thái sĩ. Những người khác cảm động nhìn Lương Thái Sĩ. Lương Thái Sĩ cười, đừng quên, ta vẫn là các chủ thiên địa các, ngươi là phó các chủ. Nếu cả hai ta đều bị trị tội, thiên địa các tất sẽ bị thế lực khác chia cắt. Cho nên, ta và ngươi nhất định phải bảo toàn một người, mới có thể bảo vệ thiên địa các. Một đoàn người trở về bờ biển. Thuyền của các nước vẫn đậu trên biển. Đại hạ có 9 chiếc thuyền biển. Trên thuyền vẫn còn rất nhiều tướng sĩ thủy sư bình thường. Tướng sĩ lên bờ trước đó đều là chủ lực chiến đấu. Tướng sĩ thủy sư bình thường chỉ phụ trách thao túng thuyền, không có sức chiến đấu đáng kể. Hai ngày sau, Lương Thái Sĩ trở lại thành Thái Khang. Triều đình đại hạ đã biết tin thủy sư bị hủy diệt. Lương Thái Sĩ trở về chỉ để triều đình xác nhận tin tức. Hy vọng của triều đình tan thành mây khói. Hơn 20 nước hành động lần này có thể nói thất bại thảm hại. Cướp đoạt nhân sâm quả thất bại, chủ lực thủy sư các nước cơ hồ đều bị hủy diệt. Tại Ngô Đồng đảo, cường giả các nước vây giết Phượng Hoàng cũng thất bại, Phượng Hoàng đã trốn thoát. Đối với các nước tham gia vây giết, đây không phải chuyện tốt. Chờ Phượng Hoàng khôi phục, rất có thể sẽ báo thù. Lương Thái Sĩ, ngươi là thống soái thủy sư lần này, ngươi giải thích thế nào về thất bại này? Hạ đế lạnh lùng hỏi. Lương Thái Sĩ liếc mắt Hạ đế, cảm thấy người sau có khác biệt lớn so với trước đây. Nhưng giờ phút này, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, cúi người xuống đất, thủy sư bại trận, đều do vi thần chỉ huy bất tài, nguyện gánh chịu trách nhiệm. Nghe vậy, sắc mặt Hạ đế và chư thần đều dịu lại. Ai cũng biết lần này đại bại không thể trách Lương Thái Sĩ. Nhưng Lương Thái Sĩ không trốn tránh trách nhiệm, mà chủ động gánh chịu, khiến Hạ đế và chư thần rất có hảo cảm. Nhưng vi thần tuy có lỗi, Tô Giao, Tô lệnh thừa, lại có công trong hành động này. Lương Thái Sĩ nói, chúng ta vốn tưởng rằng sẽ toàn quân bị diệt, nhưng Tô lệnh thừa đã đưa ra quyết định đúng đắn, dẫn dắt chúng ta đào thoát, nếu không những chiến thuyền kia không thể trở về. Tô lệnh thừa quả thật có công. Hạ đế nói. Các đại thần khác không phản bác. Theo bọn hắn, đây là một loại trao đổi giữa Lương Thái Sĩ và triều đình. Lương Thái Sĩ nguyện gánh tội thay, đổi lại triều đình đề bạt Tô Giao. Các đại thần cảm thấy điều này có thể hiểu được. Vì Lương Thái Sĩ chỉ huy sai lầm, dẫn đến thủy sư đại bại, tước đoạt thân phận thái sĩ, đánh vào thiên lao chờ xử trí. Hạ đế nói. Tuyên án xong Lương Thái Sĩ, hắn cũng xử trí 11 người sống sót khác, đều là biếm quan. Cuối cùng đến Tô Giao có công lớn, được bổ nhiệm chức thái sĩ. Việc này có nghĩa Tô Giao đã vượt qua phạm trù Tân Tinh đại hạ, trở thành một trong những người cầm quyền cao nhất của đại hạ. Nàng, ở tuổi 16, trở thành một trong lục khanh của đại hạ. Tan họp, nhiều triều thần chúc mừng Tô Giao. Các quan chức trước đây vây quanh Lương Thái Sĩ đều quay sang vây quanh Tô Giao. Ngày xưa, Vũ Hóa Tiên Triều có Trương Đường 12 tuổi bái tướng, nay Tô Thái Sĩ so với Trương Đường cũng không kém. Từ nay về sau, thiên địa các dưới sự lãnh đạo của Tô Thái Sĩ, nhất định sẽ càng thêm huy hoàng. Các quan viên tranh nhau ca ngợi Tô Dao. Tô Dao mỉm cười với những người này. Ánh mắt nàng vượt qua bọn hắn, đối diện với một thân ảnh bên ngoài đám đông. Đó là Lương Thái Sĩ. So với Tô Dao được chúng tinh phủng nguyệt, Lương Thái Sĩ lúc này vô cùng chật vật. Hắn bị xiềng xích trói buộc, bị cấm quân áp giải vào thiên lao. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong mắt Tô Dao không có niềm vui thăng quan. Trong mắt Lương Thái Sĩ cũng không có bi phẫn vì vào tù. Trong ánh mắt hai người, chủ yếu là sự cảm thông lẫn nhau. Một lát sau, ánh mắt hai người lướt qua. Tô Dao đi về phía cửa cung. Lương Thái Sĩ đi về hướng thiên lao. Không ai nhìn Lương Thái Sĩ nữa. Mọi người chỉ chăm chú đi theo Tô Dao. Cùng lúc đó, Hạ Đế ngồi trên long liễn, tiến về hậu cung. Ánh mắt hắn nhìn về phía tây nam, vị trí của mê vụ cấm khu. Tiên. Thần. Hạ Đế bỗng nhiên thở dài. Trong lòng hắn cũng vô cùng kiên kỵ tồn tại trong mê vụ cấm khu. Đại Hạ truyền thừa 3.000 năm, kế thừa di sản Vũ Hóa Tiên Triều, tự nhiên có nhiều nội tình người ngoài không biết. Nhưng nếu đối mặt với một vị tiên thần, Đại Hạ cũng không dám tùy tiện trêu chọc. May mắn thay, tồn tại kia cho đến nay không biểu lộ nhiều địch ý với Đại Hạ. Những ngày này, Đại Hạ bề ngoài không có gì thay đổi. Nhưng một số việc đã âm thầm biến đổi. Trước đây, thái độ của tu sĩ Đại Hạ đối với mê vụ cấm khu là hoàn toàn coi đó là cấm địa yêu ma. Bây giờ thì khác. Vì có tin đồn mê vụ chúa tể là tiên thần vô thượng. Hơn 20 nước gặp mê vụ chúa tể ở Vịnh Nam Chiếu, cuối cùng thất bại thảm hại, càng xác minh tin đồn này. Một khi yêu trở thành tiên hoặc thần, sẽ vượt qua khái niệm yêu. Không ít thế lực đã bí mật kết giao với Tô Thành. Ai cũng biết Tô Thành có liên hệ mật thiết với mê vụ cấm khu. Không chỉ riêng ở Đại Hạ, các nước chư hầu khác trong thiên hạ lần này cũng phải hứng chịu một đợt xung kích lớn. Vốn dĩ, tu sĩ các nước không mấy ai để ý đến cấm khu của quốc gia khác. Nhưng lần này, thủy sư của hơn 20 nước đều bị thương nặng, gần như bị tiêu diệt tại mê vụ cấm khu. Điều này khiến các nước lập tức chú ý đến mê vụ cấm khu này. Đông Hải cấm khu, Ma Quỷ cấm khu và mê vụ cấm khu chính thức được công nhận là tam đại cấm khu kinh khủng nhất thiên hạ. Trước đây, chỉ có Đại Hạ đơn phương xếp mê vụ cấm khu vào hàng tam đại đỉnh tiêm cấm khu. Bây giờ thì cả thiên hạ đều công nhận. Bên ngoài mưa gió bão bùng, mê vụ cấm khu lại trở về vẻ bình tĩnh. Trận đại chiến này khiến chúng sinh linh trong mê vụ cấm khu càng thêm kính ngưỡng Tô Mục, nội tâm cũng an định hơn nhiều. Trước kia, rất nhiều sinh linh trong mê vụ cấm khu cực kỳ sợ hãi thân phận yêu quái của mình, lo lắng một ngày nào đó sẽ bị nhân tộc tiêu diệt toàn bộ. Bây giờ, bọn chúng đã hoàn toàn không còn nỗi lo này. Điều này dẫn đến việc, mê vụ cấm khu có một sức hút vượt xa bình thường đối với chúng yêu trong thiên hạ. Rất nhiều yêu quái biết rõ mê vụ cấm khu nguy hiểm, vẫn muốn tràn vào, nguyện dùng tính mạng để tranh thủ cơ hội gia nhập. Thậm chí không chỉ yêu quái, mà không ít nhân loại cũng có ý nghĩ tương tự. Tô Mục không để ý đến những điều này. Hắn đang hấp thu thu hoạch từ trận đại chiến vừa qua. Lần này, hắn tiêu diệt mấy ngàn tinh nhuệ của nhân tộc. Xét về số lượng, số sinh linh hắn giết trong trận chiến này còn kém xa trận chiến ở Nam Chiếu Quốc. Nhưng tu vi của mấy ngàn tu sĩ này lại vượt xa những tu sĩ ở Nam Chiếu Quốc. Trong đó, có không ít tu sĩ là đại năng Nguyên Anh và Hóa Thần. Một tôn đại năng Hóa Thần có thọ nguyên hơn vạn năm, còn Nguyên Anh đại năng cũng trên 5.000 năm. Chính vì lẽ đó, trận chiến này đã mang về cho Tô Mục 900 vạn năm thọ nguyên. Có đủ thọ nguyên, Tô Mục quyết định tiếp tục thử nghiệm mà trước đó chưa hoàn thành. Năng lực của hắn, đạt tới bậc 10 thì không thể tăng lên được nữa. Lần trước, trong cảm ứng của hắn, hai môn năng lực bậc 10 dường như có thể dung hợp. Mê vụ chi lực, huyễn tuyết linh mâu, dung hợp. Tô Mục khẽ động ý niệm. Trong khoảnh khắc, 120 vạn năm thọ nguyên biến mất. Tiếp đó, Tô Mục cảm giác được, trong một mảnh tối tăm vô hình trong hư vô, có mê vụ xuất hiện, cũng có huyễn tuyết linh mâu xuất hiện. Rồi hai cổ thần bí này bắt đầu giao hội. Tô Mục tràn đầy chờ mong. So với mấy loại năng lực hắn đạt được sau này, mê vụ chi lực thật ra không mạnh. Nhưng nó là gốc rễ ban đầu của hắn, cũng là cơ sở để mê vụ cấm khu có thể phát triển đến bây giờ. Cho nên, môn năng lực này vô cùng quan trọng với hắn. Hắn cũng có một tình cảm khó tả với nó. Mấy chục hơi thở sau, trên lan can năng lực của hắn, hai môn mê vụ chi lực và huyễn tuyết linh mâu từ từ biến mất. Rồi những con chữ mới dần dần xuất hiện. Mê vụ huyễn giới một tầng. Năng lực mới sinh ra, tên là mê vụ huyễn giới. Bên trong mê vụ cấm khu vẫn như cũ bao phủ bởi màn sương, hết thảy dường như không khác gì trước đây. Nhưng bốn chữ mê vụ huyễn giới đại biểu cho sự khác biệt về bản chất. Tô Mục cảm giác rõ ràng, trong sương mù tản ra những chấn động không gian. Nơi nào bị mê vụ bao phủ, phản phất như tiến vào một không gian khác. Đây không phải là ảo giác. Mê vụ trong hư không thật sự hòa vào hư không, khiến vùng hư không này trở nên khác biệt so với những hư không khác. Hư không bị mê vụ bao phủ đã trở thành một không gian độc lập. Điều này khiến Tô Mục nghĩ đến Côn Luân Cao Nguyên. Côn Luân Cao Nguyên, bởi vì sự tồn tại của ý chí Côn Luân, cũng trở thành một không gian độc lập. Bây giờ, mê vụ cấm khu dường như đã đạt đến một mức độ nào đó, hóa thành một nơi tương tự như Côn Luân Cao Nguyên. Hắn cũng hóa thành một sự tồn tại tương tự như ý chí Côn Luân. Mê vụ bốn phía, không còn chỉ có công năng quấy nhiễu ánh mắt và linh thức. Nó còn khiến người ta sinh ra ảo giác. Chúng sinh linh trong mê vụ đều cảm nhận được sự khác thường. Tô Mục không can thiệp vào điều này. Những sinh linh có thể thích ứng và sống sót trong môi trường này, có thể tự lưu lại mê vụ cấm khu. Những kẻ không thể thích ứng thì bị đào thải. Nhất là khi ngày càng có nhiều sinh linh tràn vào mê vụ cấm khu, mê vụ huyễn giới vừa vặn có thể giúp hắn sàng lọc. Tô Mục lại nhìn về phía địa sát linh biến và đại địa chi lực. Hai môn năng lực này, ở một mức độ nào đó, cũng rất phù hợp với nhau. Dung hợp. Tô Mục lập tức tiến hành dung hợp chúng. Trong hai loại năng lực, địa sát linh biến tiêu hao thọ nguyên nhiều hơn mỗi khi tấn thăng. Điều này dẫn đến việc tiêu hao thọ nguyên khi dung hợp hai loại năng lực này cũng rõ ràng nhiều hơn. Soạt. 150 vạn năm thọ nguyên biến mất. Địa sát linh biến và đại địa chi lực cũng theo đó biến mất. Thay vào đó là mặt đất bản nguyên. Mặt đất bản nguyên này khiến Tô Mục càng thêm kinh hãi. Nó cho Tô Mục quyền hành chân chính đối với mặt đất. Quyền hành cốt lõi nhất là hắn có thể sắc phong thổ địa chi linh trong phạm vi mặt đất hắn chưởng khống. Điều này đã liên quan đến quy tắc chân chính của mặt đất, chính là đạo của mặt đất. Tô Mục lại nhìn về phía ngự kiếm chi thuật và liệt kim chi thuật. Theo Tô Mục, hai loại năng lực này cũng có thể dung hợp. Chỉ là liệt kim chi lực vẫn chỉ là bậc 8, cần tăng lên tới bậc 10 trước. Tô Mục không chần chờ, đầu tư 20 vạn thọ nguyên, nâng liệt kim chi thuật lên bậc 10. Rồi lại dùng 120 vạn năm thọ nguyên, dung hợp hai môn năng lực này. Ngự kiếm chi thuật và liệt kim chi lực, lúc này liền biến thành ngự kiếm chi pháp. Chỉ khác một chữ, quy lực lại khác biệt một trời một vực. Một cái là thuật, một cái là pháp. Lực sát thương tối thiểu cũng tăng gấp 3. Tô Mục lại nhìn thọ nguyên của mình, 900 vạn năm tiêu hao 410 vạn năm, thêm một chút thọ nguyên ban đầu, còn lại 494 vạn năm. Lại tiêu hao 20 vạn năm, nâng tính ngưỡng chi tâm lên bậc 10. Tiêu hao 22 vạn năm, nâng dòng tâm chi lực lên bậc 10. Tiêu hao 22 vạn năm, nâng thị huyết chi lực lên bậc 10. Tiêu hao 120 vạn năm, nâng sinh mệnh chi neo lên bậc 5. Gia tăng thọ nguyên, thêm một chút thọ nguyên ban đầu. Lại nhìn bảng số liệu. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 133 trượng. Thọ nguyên, 31000005. Cấp bậc, bậc 6 hạ phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, tâm nguyên thế giới, thiên nhân cảm ứng, sơn hải như ý, luân hồi mảnh vỡ, bất diệt kim thân, thân ngoại hóa thân, thiên lôi đạo pháp, bậc 10 thủy tức chi lực, bậc 10 tính ngưỡng chi tâm, bậc 10 dòng tâm chi lực, bậc 10 thị huyết chi lực, bậc 5 sinh mệnh chi neo, mặt đất bản nguyên 1 tầng, mê vụ huyễn giới 1 tầng, ngự kiếm chi pháp 1 tầng. Những môn năng lực bậc 10 còn lại hoàn toàn không phù hợp, không thể dung hợp. Tô Mục phát hiện, muốn dung hợp hai môn năng lực, thì hai môn năng lực đó phải có thuộc tính tương hợp. Không biết tâm nguyên thế giới có thể dung hợp với dòng tâm chi lực không? Tô Mục khẽ động tâm thần. Tâm nguyên thế giới là loại năng lực không có đẳng cấp. Về lý mà nói, loại năng lực này không có cách nào tăng lên. Nhưng việc năng lực bậc 10 tăng lên, khiến Tô Mục nảy ra một ý tưởng khác. Nghĩ ngợi một hồi, hắn quyết định thử xem. Sau khi cảm nhận một chút, hắn phát hiện dường như có thể thực hiện được. Khi tâm thần đồng thời cảm nhận hai môn năng lực, hắn cảm giác thọ nguyên có dấu hiệu trôi qua. Dựa theo tốc độ trôi qua này, Tô Mục đoán chừng cần khoảng 300 vạn năm thọ nguyên. Tâm nguyên thế giới, dòng tâm chi lực, dung hợp. Tô Mục lập tức dung hợp chúng. Ông! Trong nháy mắt, tâm nguyên thế giới chấn động kịch liệt. Số liệu trong bảng đã biến đổi. Tâm nguyên thế giới cùng dòng tâm chi lực đã biến mất, thay vào đó là tâm nguyên huyền giới. Tô Mục khẽ cảm ứng, phát hiện tâm nguyên huyền giới này dường như không khác biệt nhiều so với tâm nguyên thế giới nguyên bản. Nhưng ngay sau đó, hắn kinh hãi. Vụt! Tô Mục tâm thần khẽ động, ý niệm giáng lâm vào tâm nguyên huyền giới. Tâm nguyên huyền giới là một vùng tăm tối, không ánh sáng, hư vô mờ mịt. Bất quá, thế giới này không phải là không có gì. Trong hư không, lơ lửng vô số ám ảnh. Nếu có ngoại nhân ở đây, chắc chắn nhận ra hình dáng tướng mạo những ám ảnh này có chút quen thuộc. Trong đó có Linh Miêu, cũng có cường giả Chư Quốc. Những ám ảnh dung mạo này chính là của những cường giả bị Tô Mục đánh giết. Tâm nguyên thế giới có thể dung nạp yêu hồn của yêu, cũng có thể dung nạp nguyên thần của người. Tóm lại, phải đạt tới bậc 5 tu vi, hồn phách duệ biến thành thực thể mới có tư cách được thu nhận vào. Thu nhận nguyên thần của bọn chúng không ảnh hưởng đến việc Tô Mục chém giết và thu hoạch thọ nguyên của bọn chúng. Rốt cuộc, thọ nguyên đến từ sinh mệnh lực, đến từ nhục thân của sinh linh. Hiện tại, mấy đạo ám ảnh trong tâm nguyên thế giới chính là yêu hồn Xá Lị, nguyên thần Iruria, nguyên thần Mosini, nguyên thần McKinley, nguyên thần đại trưởng lão Mộ Cổ Đế Quốc và nguyên thần của ba cường giả hóa thần quốc gia khác. Thiếu nguyên thần Chu Hoàng. Khi Chu Hoàng tử vong, Tô Mục phát hiện nguyên thần Chu Hoàng quỷ dị bỏ chạy. Điều này khiến hắn suy đoán Chu Hoàng có phân thân. Nhưng hắn không quá để ý đến Chu Hoàng này. Thiếu một nguyên thần Chu Hoàng, với hắn mà nói, không ảnh hưởng nhiều lắm. Vô số yêu hồn và nguyên thần phiêu phù trong hư không. Ban đầu, bọn chúng cực kỳ thấp thỏm lo âu. Đây là thế giới sau khi chết. Chẳng lẽ là U Minh? Bọn chúng lo lắng sẽ xuất hiện địa ngục hoặc ngưu đầu mã diện gì đó. Rốt cuộc, địa ngục trong truyền thuyết là nơi cực kỳ khủng bố. Yên tâm, nơi này cái gì cũng không có. Thanh âm Linh Miêu Đại Lãnh Chúa vang lên. Yêu. Nhìn thấy bộ dáng Linh Miêu Đại Lãnh Chúa, các nguyên thần nhân tộc khắc lộ vẻ địch ý. Đến nơi này rồi, các ngươi còn phân biệt yêu hay người làm gì? Linh Miêu Đại Lãnh Chúa khinh thường nói, hiện tại chúng ta chỉ có một thân phận, đó là vong linh. Nghe vậy, chúng nguyên thần nhân tộc lập tức ủ rũ như đưa đám. Bọn hắn cảm thấy Linh Miêu Đại Lãnh Chúa nói đúng sự thật. Không biết các hạ là ai? Martin Lee chắp tay hỏi. Bản tọa là bậc sáu tồn tại của Côn Luân Cao Nguyên, được chúng sinh Côn Luân tôn xưng là Linh Miêu Đại Lãnh Chúa. Linh Miêu Đại Lãnh Chúa ngạo nghễ nói. Các nguyên thần nhân tộc khác nghe xong kinh hãi. Cái gì? Bậc sáu tồn tại. Ta cũng có hiểu biết về Côn Luân Cao Nguyên, hoàn toàn chính xác nghe qua danh xưng Linh Miêu Đại Lãnh Chúa. Đại Lãnh Chúa Côn Luân Cao Nguyên, khi hoàn toàn chính xác rất có thể là bậc sáu tồn tại. Chúng nguyên thần nhân tộc đều cực kỳ rung động. Cho dù là bọn hắn, cũng là lần đầu tiên gặp được bậc sáu tồn tại. Yêu tộc bậc sáu tồn tại tương đương với luyện hư đại năng của nhân tộc. Phải biết, những đại năng hóa thần như bọn hắn đã là tồn tại cao cấp nhất của nhân tộc trong thiên hạ hiện nay. Đại năng hóa thần trong thiên hạ hiện nay đã là Phượng Mao Lân Giác. Cường giả luyện hư lại càng hiếm có. Không ngờ, trước mắt bọn hắn lại xuất hiện một bậc sáu tồn tại, tương đương với luyện hư đại năng của nhân tộc. Linh Miêu Đại Lãnh Chúa, xin hỏi nơi này là địa phương nào, ngươi lại vì sao xuất hiện ở đây? Martin Lee hỏi lần nữa. Ta cũng không biết đây là nơi nào. Ánh mắt Linh Miêu Đại Lãnh Chúa lóe lên một tia sợ hãi, nói, ta chỉ biết, sau khi ta bị mê vụ cấm cô chúa tể kia đánh giết, yêu hồn liền bị hắn câu đến nơi này. Cái gì? Ngươi cũng bị mê vụ chúa tể đánh chết. Chúng nguyên thần nhân tộc đều giật mình. Thấy phản ứng của bọn hắn, Linh Miêu Đại Lãnh Chúa lập tức ý thức được điều gì, chẳng lẽ các ngươi cũng vậy? Không sai. Tôn này cấm kỵ thật đáng sợ, mấy ngàn người chúng ta vây giết hắn, kết quả bị hắn thi triển thần thông kinh khủng trấn sát toàn bộ. Nếu nói tồn tại khác đánh giết đại lãnh chúa ngươi, vậy chúng ta không cách nào hiểu được, nhưng nếu nói là mê vụ chúa tể làm, vậy hoàn toàn hợp tình hợp lý. Vậy chẳng lẽ, lực lượng mê vụ cấm khu đã giết vào Côn Luân Cao Nguyên rồi? Chúng nguyên thần đại năng nhao nhao nói. Nếu là trước đại chiến ở Nam Chiếu Vịnh, bọn hắn khẳng định rất khó tiếp nhận Linh Miêu Đại Lãnh Chúa. Đánh giết một bậc sáu tồn tại, nghe như chuyện hoang đường. Nhưng trải qua trận chiến kia, mê vụ chúa tể trong mắt bọn hắn đã gần như thần tiên. Loại tồn tại này, coi như đánh giết bậc sáu tồn tại, coi như giết tới Côn Luân Cao Nguyên, dường như cũng không phải chuyện gì không thể chấp nhận. Ngược lại, Linh Miêu Đại Lãnh Chúa có chút kinh hãi khi nghe chúng nguyên thần nhân tộc đại năng nói, các ngươi nói gì? Mê vụ yêu cây đánh giết mấy ngàn tu sĩ. Những người trước mắt không phải tu sĩ nhân tộc bình thường, dù không bằng nó, cũng là tồn tại bậc năm. Thêm vào đó có mấy ngàn tu sĩ tương trợ, cho dù là bậc sáu tồn tại theo lý thuyết cũng không thể trấn sát toàn bộ. Trên mặt chúng nguyên thần đại năng đều lộ vẻ sợ hãi sâu sắc. Đó là thần thông chúng ta không thể tưởng tượng. Lật tay thì thiên địa thay đổi, thời gian đứng im. Phương thiên địa kia còn có nhật nguyệt, kết quả ngay cả nhật nguyệt cũng bị đứng im. Chúng nguyên thần đại năng nhao nhao nói. Linh Miêu Đại Lãnh Chúa nghe mà hãi hùng khiếp vía. Nếu chỉ một nguyên thần đại năng nói vậy, nó có lẽ còn hoài nghi tính chân thực. Nhưng trước mắt, nhiều vị nguyên thần đại năng nhân tộc đều nói vậy, vậy sự kiện này không thể nghi ngờ là thật. Thực lực mê vụ chúa tể so với nó nghĩ còn đáng sợ hơn. Xem ra, mê vụ chúa tể đối phó nó khi đó, cũng không hề động thật sự. Xem ra, chúng ta đều bị mê vụ chúa tể đánh giết, nên mới xuất hiện tại mảnh hư không hắc ám này. Linh Miêu Đại Lãnh Chúa thở dài. Vậy nơi này rốt cuộc là đâu? Chúng nguyên thần đại năng đều cực kỳ thấp thỏm. Ta cũng không biết, chỉ biết nơi này từ đầu đến cuối hắc ám, lại không có bất kỳ vật gì khác, dường như tuyên cổ bất biến. Linh Miêu Đại Lãnh Chúa nói, không chỉ vậy, ta cảm giác yêu hồn chi lực của mình không ngừng xói mòn, lâu dài có lẽ sẽ tiêu vong triệt để. Điều này khiến đám nguyên thần đại năng bất an. Trong lúc bọn chúng nghị luận, hư không hắc ám này đột nhiên chấn động kịch liệt. Điều này khiến đám yêu hồn và nguyên thần lo lắng. Nhưng ngay sau đó, bọn chúng phát hiện hư không hắc ám này dường như phát sinh một loại biến hóa nào đó. Không những vậy, còn có một chút lực lượng thần bí dung nhập vào hồn thể của bọn chúng. Các ngươi phát hiện không? Martin Lee bỗng nhiên nói. Ta cảm giác hư không hắc ám này dường như nối liền với thế giới hiện thực. Ta còn có thể cảm ứng được từ nơi sâu xa có những ý niệm tạp nhạp linh thức, những linh thức này như những tọa độ trong hư không tối tăm. Ta đi xem những linh thức lộn xộn kia rốt cuộc là gì. Chúng yêu hồn và nguyên thần đại năng nhao nhao nói. Cuối cùng, Linh Miêu Đại Lãnh Chúa vẫn là người đầu tiên thử. Rốt cuộc, nó đến đây lâu nhất, thời gian dài ở trong hư không tối tăm khiến nó chịu đựng đủ. Có bất kỳ một điểm biến hóa nào, nó đều nguyện ý thử. Thanh Châu, Tử Dương Tông. Một thanh niên nam tử đang tu hành. Thanh niên này là Trần Bách Nhiên, đại đệ tử Hạo Dương Phong của Tử Dương Tông. Tu vi của hắn là Kim Đan đỉnh phong. Hôm nay, hắn bế quan đột phá, chuẩn bị tấn thăng Nguyên Anh. Đương nhiên, không phải ai cũng là Tô Dao. Hắn trông trẻ tuổi, nhưng thực ra đã hơn 90 tuổi. Dù vậy, hắn vẫn được coi là thiên tài. Cường giả Kim Đan đỉnh phong hơn 90 tuổi tuyệt đối xem như cực kỳ trẻ tuổi trong giới tu hành. Khi đột phá, lòng người dễ hỗn loạn nhất. Trần Bách Nhiên cũng vậy. Giờ phút này, nội tâm hắn có đủ loại ý nghĩ tiêu cực và hỗn loạn. Nhưng hắn không quá để ý. Bởi vì các tiền bối khác khi đột phá cũng có kinh nghiệm như vậy, không có gì trở ngại. Nhưng đúng lúc này, hắn dường như cảm ứng được một vùng hư không tăm tối. Rồi một con quái vật ám ảnh tiếp cận hắn. Cái gì đồ vật? Trần Bách Nhiên tâm thần kinh hoảng dị thường. Mỹ vị. Ám ảnh quái vật phát ra thanh âm âm trầm quỷ dị. Nói đoạn, nó liền nhào về phía Trần Bách Nhiên. Trần Bách Nhiên muốn phản kháng, nhưng căn bản không thể ngăn cản. Lực lượng linh hồn của ám ảnh quái vật mạnh đến đáng sợ. Ngay sau đó, ám ảnh quái vật liền gặm cắn linh hồn của Trần Bách Nhiên. Phốc. Chỉ mấy cái hô hấp sau, Trần Bách Nhiên bỗng nhiên thổ huyết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Lập tức có người bên cạnh bay tới. Trần sư huynh. Sư điệt, ngươi đây là thế nào? Một đám tu sĩ Hạo Dương Phong đều thất kinh. Bọn hắn còn đang chờ đợi Trần Bách Nhiên đột phá thành công, sao đột nhiên lại thành ra như vậy? Trần Bách Nhiên chỉ còn lại chút tàn khí, suy yếu sợ hãi nói, quái vật, có quái vật đang ăn linh hồn của ta. Cái gì? Những người khác càng kinh hãi hơn. Trần Bách Nhiên liền đem kinh lịch vừa rồi đại khái kể lại. Cà cà cà. Việc này, rất nhanh kinh động đến các cao tầng khác của Tử Dương Tông. Ngay cả tông chủ Tử Dương Tông Triệu Thanh Bình cũng tới. Sắc mặt Triệu Thanh Bình ngưng trọng, quái vật Trần Bách Nhiên miêu tả, rất giống một loại đồ vật trong truyền thuyết cổ xưa. Đồ vật gì? Những người khác nhìn về phía Triệu Thanh Bình. Triệu Thanh Bình chậm rãi phun ra bốn chữ, vực ngoại thiên ma. Vực ngoại thiên ma. Tất cả mọi người Tử Dương Tông đều trợn tròn mắt. Sao có thể? Trong truyền thuyết xa xưa, quả thật có vực ngoại thiên ma tồn tại, chỉ là chẳng biết vì sao, về sau vực ngoại thiên ma liền thần bí biến mất. Đừng nói những năm gần đây, nhìn chung gần 3.000 năm, chính là đến Vũ Hóa Tiên Triều, đều không có ghi chép về vực ngoại thiên ma. Đám người lấy lại tinh thần, liền rối rít bàn luận. Hy vọng ta suy đoán sai lầm. Triệu Thanh Bình lo lắng nói. Nếu như là thật, vậy lần linh hưng thời đại này, chỉ sợ sẽ khác biệt hoàn toàn so với dĩ vãng. Trước đây đã có nhiều lần linh hưng, nhưng quả thật chưa hề xuất hiện loại vật như vực ngoại thiên ma này. Mà khi mọi người đang đàm luận, sinh mệnh khí tức của Trần Hạo Nhiên triệt để đoạn tuyệt. Hư không tăm tối. Linh Miêu đại lãnh chúa trở về. Thế nào rồi? Các đại năng nguyên thần nhân tộc đều nhìn chằm chằm nó. Mỹ vị, kia là tuyệt đỉnh mỹ vị. Linh Miêu đại lãnh chúa vô cùng hưng phấn, lần theo một đạo linh thức hỗn loạn bay đi, ta phát hiện có người đang đột phá, mà loại linh thức hỗn loạn này, đối với chúng ta mà nói có chỗ cực tốt. Ta ăn linh hồn của hắn, liền phát hiện yêu hồn của mình vững chắc không ít, thậm chí cường đại hơn một chút. Lời này vừa nói ra, các nguyên thần nhân tộc khác cũng trở nên hưng phấn. Đi, đi thử xem. Cả đám nguyên thần tộc bay ùa ra. Thế là mấy ngày tiếp theo, các nơi ở Thanh Châu đều có người tu hành bị tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân tử đạo tiêu, nhẹ thì hồn phách trọng thương. Tin đồn về vực ngoại thiên ma dần dần lan rộng ra khắp Thanh Châu. Việc này khiến không ít người bắt đầu có bóng ma tâm lý đối với việc đột phá. Trước đây, các tu sĩ tu hành, nhiều lắm chỉ là linh lực xảy ra vấn đề, chứ không có chuyện tẩu hỏa nhập ma. Tẩu hỏa nhập ma, đó đã là truyền thuyết vô cùng xa xưa. Nhưng bây giờ, tồn tại kinh khủng trong truyền thuyết dường như lại một lần nữa giáng lâm. Nếu đạo tâm không vững khi đột phá, rất dễ dàng chiêu chọc vực ngoại thiên ma. Cùng thời khắc đó, trong hư không tăm tối, các yêu hồn và nguyên thần cực kỳ hưng phấn. Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, bọn chúng đã nuốt ăn linh hồn của mấy trăm tu sĩ. Ngược lại là yêu thú tâm tính đơn giản, không có tạp niệm gì, ngược lại không để bọn chúng chờ được cơ hội. Chỉ là giờ phút này, các yêu hồn và nguyên thần đã ẩn ẩn cảm thấy không ổn. Khi chúng nó nuốt ăn lượng lớn linh hồn tu sĩ, trong đầu chúng dần dần xuất hiện rất nhiều ký ức của tu sĩ khác. Ban đầu ảnh hưởng không lớn. Nhưng khi ký ức ngoại lai tăng lên nhiều, liền bắt đầu xung kích ký ức bản ngã của chúng, dẫn đến trí nhớ của chúng ẩn ẩn xuất hiện hỗn loạn. Nhưng lúc này, dù biết rõ không ổn, bọn chúng cũng không thể dừng lại. Bởi vì khát vọng cảm xúc tiêu cực kia trong cơ thể khiến bọn chúng lên cơn nghiện. Một khi dừng lại, bọn chúng liền cảm thấy vô cùng thống khổ. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua. Số tu sĩ linh hồn bị yêu hồn và nguyên thần thôn phệ đã lên đến mấy ngàn. Đại trưởng lão của mộ cổ đế quốc ngày xưa đột nhiên hét thảm, rồi nguyên thần của hắn nổ tung. Nhưng hắn vẫn chưa chết. Tất cả mảnh vỡ nguyên thần đều còn sống sót riêng lẻ. chỉ là ký ức của những mảnh vỡ nguyên thần này vô cùng hỗn loạn. Dường như là đem mảnh vỡ ký ức của mấy trăm người hòa vào nhau. Điều này khiến chúng hiển lộ ra một khuôn mặt cực kỳ phức tạp, nhiễm nhiên là do mấy trăm mảnh gương mặt không trọn vẹn ghép lại với nhau, nhìn cực kỳ khủng bố. Các yêu hồn và nguyên thần khác cũng không thể thoát khỏi vận mệnh này. Thấy vận mệnh của đại trưởng lão Mộ Cổ Đế Quốc, bọn chúng vô cùng sợ hãi, muốn đình chỉ. Chỉ tiếc, khi bọn chúng muốn dừng lại, những ký ức khác trong cơ thể lại không muốn dừng. Bọn chúng rất nhanh lâm vào điên cuồng, lại tiếp tục ra ngoài săn giết. Khi ký ức tích lũy trong cơ thể đạt đến một trình độ nhất định, bọn chúng cũng nhao nhao tự bạo, hóa thành vô số mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này đều hóa thành những cá thể ký ức hỗn loạn độc lập. Ban đầu, tổng cộng chỉ có 9 bộ yêu hồn và nguyên thần. Sau vụ nổ này, số lượng tăng lên đến hơn 300. Bọn chúng không thể xưng là yêu hồn và nguyên thần nữa, mà đã biến thành một loại tồn tại hồn thể hỗn hợp ký ức. Dần dần, bọn chúng đều ngầm thừa nhận mình là vực ngoại thiên ma trong miệng tu sĩ nhân tộc. Số lượng thiên ma càng lúc càng nhiều, Thanh Châu đã không thể thỏa mãn nhu cầu săn mồi của bọn chúng. Bọn chúng bắt đầu khuếch tán sang các châu khác của Đại Hạ. Vực ngoại thiên ma dần dần càng quét Đại Hạ, thậm chí là toàn bộ thiên hạ. Mê vụ cấm khu. Sự biến hóa của tâm nguyên huyền giới luôn được Tô Mục chú ý. Bản thân tâm nguyên huyền giới vốn là do hắn sáng tạo ra. Chỉ là Tô Mục không ngờ tới, tâm nguyên huyền giới lại biến hóa thành bộ dạng này. Dường như trong lúc vô tình, hắn đã sáng tạo ra một thế giới kinh khủng. Trong thế giới này, hồn thể quái vật được tu sĩ nhân tộc gọi là vực ngoại thiên ma. Như vậy, trong mắt tu sĩ nhân tộc, tâm nguyên huyền giới đại khái là thiên ma ngoại vực. Tô Mục thầm nghĩ. Về điểm này, Tô Mục không có ý định ngăn cản. Đối với tu sĩ nhân tộc, những thiên ma trong tâm nguyên huyền giới thật sự là tai họa. Những người đạo tâm không kiên định, từ nay về sau khi đột phá, linh hồn của họ rất dễ trở thành ánh nến trong bóng tối, bị thiên ma để mắt tới. Sở dĩ Tô Mục không ngăn cản là vì chuyện này có chỗ cực tốt cho hắn. Đám thiên ma nuốt linh hồn tu sĩ nhân tộc, kỳ thật chúng chỉ có thể đạt được khoảng 2 thành lực lượng, 8 thành còn lại đều bị tâm nguyên huyền giới hấp thu. Rồi tâm nguyên huyền giới chiết xuất những lực lượng linh hồn này, lại trả về cho Tô Mục. Điều này dẫn đến lực lượng nguyên thần của Tô Mục tăng trưởng nhanh chóng trong khoảng thời gian này. Lực lượng nguyên thần của hắn vốn đã cường đại. Cấp bậc là bậc 6 hạ phẩm, nhưng chi lực nguyên thần của hắn đã đạt đến cấp độ bậc 6 thượng phẩm. Trong tháng này, chi lực nguyên thần của hắn trực tiếp đạt đến cấp độ bậc 6 đại viên mãn. Có thể đoán được, khi ngày càng có nhiều thiên ma xuất hiện, phạm vi săn mồi của chúng càng lúc càng lớn. Chi lực nguyên thần của Tô Mục sẽ chỉ tăng lên nhanh chóng. Thần thụ đại nhân. Lúc này, Hải Hòa Thượng tìm đến Tô Mục, ta vừa từ Đông Hải Cấm Kỵ Hải vực trở về, phát hiện khe hở rãnh biển ở đó trở nên lớn hơn, có càng nhiều sinh linh linh giới lén lút xâm nhập vào phương thiên địa này của chúng ta. Tâm thần Tô Mục rung lên. Lần trước rãnh biển Đông Hải mở rộng, dẫn đến càng nhiều linh khí từ linh giới phun vào phương thiên địa này, cũng dẫn phát lần thứ 2 thiên địa linh khí luân hồi. Bây giờ, rãnh biển Đông Hải lại một lần nữa mở rộng, hơn phân nửa sẽ dẫn phát lần thứ 3 thiên địa linh khí luân hồi. Nhưng theo Tô Mục, nếu xuất hiện lần thứ 3 thiên địa linh khí luân hồi, tình huống e rằng sẽ khác biệt so với 2 lần trước. Cũng đúng lúc này, Tô Mục cảm ứng được có sinh mệnh cường đại xâm nhập thế giới dưới lòng đất từ mạch nước ngầm. Đây không phải là khí tức sinh mệnh thuộc về phương thiên địa này. Thế giới dưới lòng đất. Mạch nước ngầm. Ba đạo thân ảnh to lớn xuất hiện. Đó là ba đạo thân ảnh to lớn, một con cá lớn, một con cự quy và một con bạch giao. Rất tốt, nơi này linh khí nồng đậm, chúng ta sẽ chọn nơi này làm lãnh địa của chúng ta. Cá lớn nói. Nó mọc ra mặt người, dài trăm trượng, tản ra khí tức bậc 5 đỉnh phong. Không ngờ rằng, nơi này còn có một thế giới dưới lòng đất to lớn như vậy. Trên không còn có một vầng trăng sáng, xem ra là một tiểu thế giới độc lập. Cự quy và bạch giao cũng nói. Ba tôn bậc 5 cực phẩm yêu thú. Tô Mục vẻ mặt nghiêm túc. Lần này từ linh giới vượt qua mà đến sinh linh, thật đúng là mạnh kinh người. Gặp ba tôn linh giới tồn tại, tại kia thương thảo muốn thế nào chiếm cứ phương này thế giới dưới đất. Tô Mục cũng không lãng phí thời gian. Tại bây giờ thế giới dưới đất, hắn là hoàn toàn chúa tể. Ba tôn linh giới sinh linh còn tại quan sát phương thế giới này. Có được nhật nguyệt tiểu thế giới. Đây là tiên gia động thiên, thần minh quốc gia. Nhưng tiểu thế giới này cũng không lớn, tựa hồ liền phương viên trăm dặm tả hữu, tiên gia động thiên cùng thần minh quốc gia không có khả năng như thế tiểu. Ba tôn linh giới sinh linh nói. Mặc kệ như thế nào, đây đối với chúng ta tới nói đều là cơ duyên. Đem nơi này sinh linh đều đồ sát rơi, rồi mới thế giới này liền triệt để thuộc về chúng ta. Bọn chúng trên mặt đều lộ ra tàn nhẫn cùng nét mặt hưng phấn. Lời còn chưa dứt. Thời gian đột nhiên đứng im. Thế nào chuyện? Thời gian đình chỉ, cái này sao khả năng? Ba tôn linh giới sinh linh tư duy giao lưu, đều trở nên cực kỳ hoảng sợ. Ngay sau đó bọn hắn nhìn thấy, ba cây cây ngân hạnh nhánh rủ xuống. Phốc phốc phốc. Cùng một giây lát, ba tôn linh giới sinh linh đều bị cây ngân hạnh nhánh đâm xuyên thân thể. Rồi mới đáng sợ khát máu lực lượng, từ cây ngân hạnh nhánh bên trong truyền ra. Tại thời gian đình chỉ phía dưới, bọn chúng ngay cả phản kháng đều làm không được. Ba hơi về sau, thời gian đình chỉ giải trừ. Nhưng ba tôn linh giới sinh linh máu tươi đã bị hút cạn, hoàn toàn mất hết sức chiến đấu. Cây ngân hạnh nhánh lại bỗng nhiên phát lực, nhục thể của bọn nó liền bạo tạc. Ba tôn bậc năm cực phẩm linh giới sinh linh, cứ như vậy bị Tô Mục nhẹ nhõm xóa bỏ. Cái này cũng không kỳ quái. Rốt cuộc đây là tại thế giới dưới lòng đất. Quét mắt thế giới dưới đất, Tô Mục cảm thấy nơi này cũng có thể khuếch trương. Lần trước đại địa chi lực cùng địa sát linh biến dung hợp, hóa thành mặt đất bản nguyên sau, Tô Mục còn một mực không có thi triển môn này năng lực. Cùng dĩ vãng đại địa chi lực khác biệt. Đại địa chi lực thăng cấp sẽ tự động khuếch trương địa bàn. Hiện tại hết thảy từ Tô Mục tự chủ khống chế. Không biết ta toàn lực vận chuyển mặt đất bản nguyên, cuối cùng có thể đạt tới cái gì cực hạn. Nghĩ đến cái này, Tô Mục cứ làm. Rầm rầm. Mặt đất bản nguyên vận chuyển. Thế giới dưới đất nhanh chóng khuếch trương. Đầu tiên là thế giới ngầm thấp nhất chiều sâu, từ 2.500 trượng nhất dưới đường chìm, cuối cùng dừng lại tại 5.000 trượng. Ý vị này, từ mặt đất muốn dưới đường đi 5.000 trượng, mới có thể đến thế giới dưới đất. Tiếp theo là thế giới ngầm sâu sắc nhất độ. Từ 7.500 trượng, chìm xuống đến 1.500 trượng. Thế giới dưới đất độ cao biến thành 1.000 trượng. Cuối cùng nhất là thế giới ngầm đường kính. Từ 3.000 trượng kéo dài đến 9.000 trượng, tức 600 dặm. Cái phạm vi này, vừa vặn có thể sắc phong một tôn thổ địa chi linh. Tô Mục thầm nghĩ. Đất đai này chi linh không thể nghi ngờ cần thật tốt chọn lựa. Rốt cuộc thổ địa chi linh quyền hành rất lớn, sẽ giúp hắn quản lý thế giới dưới đất mặt đất. Đối Tô Mục tới nói, đây cơ hồ là không cần suy nghĩ sự tình. Tại dưới trướng hắn, bản thân liền có một tôn địa linh, đó chính là Bạch Thiên Trượng. Lúc này, Tô Mục liền đối Bạch Thiên Trượng truyền lại ý niệm, "Bạch Thiên Trượng, hôm nay ta muốn sắc phong ngươi là đại địa chi linh, ngươi có bằng lòng hay không?" Bạch Thiên Trượng sững sờ. Đại địa chi linh cùng địa linh nghe tựa hồ đồng dạng. Nhưng Tô Mục biết hắn là địa linh, không có khả năng lại sắc phong hắn làm địa linh. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Trong thần thoại cổ xưa, thế gian có một loại gọi là thổ địa thần tồn tại. Tại dân gian trong truyền thuyết, thổ địa thần tự hồ là yếu nhất thần. Vừa vặn là địa linh Bạch Thiên Trượng nghiên cứu qua, thổ địa thần căn bản không kém. Phải biết, trong truyền thuyết cổ xưa nhất thổ địa thần, kia là địa mẫu nguyên quân, trưởng khống luân hồi địa đạo, là cùng thiên đạo cùng tồn tại tồn tại. Đương nhiên, Bạch Thiên Trượng khẳng định không dám hy vọng xa vời trở thành loại kia tồn tại. Ngoại trừ địa mẫu nguyên quân, phía sau một chút thổ địa thần bên trong cũng có cực kỳ cường đại tồn tại. Huống chi, coi như thổ địa thần thật sự là yếu nhất thần minh lại như thế nào? Yếu nhất thần minh, đó cũng là thần minh. Có cơ duyên như vậy, Bạch Thiên Trượng lại thế nào khả năng cự tuyệt? Ta nguyện ý. Bạch Thiên Trượng lập tức quỳ xuống. Từ hôm nay bắt đầu, sắc phong Bạch Thiên Trượng là Hồng Mông thế giới tôn thứ nhất đại địa chi linh, thống trưởng phương viên 300 dặm mặt đất. Tô Mục nói. Hắn đem thế giới dưới đất mệnh danh là Hồng Mông thế giới thuần túy liền là đối với kiếp trước một loại kỷ niệm, cũng không đặc biệt hàm nghĩa. Bạch Thiên Trượng trong đầu óc lại là hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Chỉ cảm thấy Hồng Mông hai chữ huyền diệu vô tận. Bất quá nó không rảnh suy nghĩ nhiều. Bởi vì tại Tô Mục sắc phong sau, Bạch Thiên Trượng lúc này liền đạt được mặt đất bản nguyên bộ phận quyền hạn. Ông. Mặt đất bản nguyên lực lượng tràn vào Bạch Thiên Trượng trong cơ thể. Đôi này nó tôn này địa linh tới nói, không thể nghi ngờ có khó mà tưởng tượng chỗ tốt. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, Bạch Thiên Trượng tu vi đã đột phá bậc 4 bình cảnh, tấn thăng làm bậc 5 tồn tại. Không chỉ có như thế, thân là thổ địa thần hắn, có thể thao túng đại địa chi lực. Tại đây trong phạm vi 300 dặm, lực chiến đấu của nó gần thứ với Tô Mục. Cùng lúc đó, mặt đất bản nguyên để Tô Mục bản thân rễ cây cũng nhận được cường hóa. Rễ chính từ 2.800 trượng dài kéo dài đến 5.000 trượng. Rễ chùm cùng sợi rễ kéo dài đến 1.000 trượng, vừa lúc đem Hồng Mông thế giới xuyên qua. Thần thụ đại nhân, Nam Chiếu Vịnh Biển đám kia cá heo xuất hiện lần nữa. Mỹ nhân ngư nói. Tô Mục tâm thần khẽ nhúc nhích, ý niệm giáng lâm đến Nam Chiếu Vịnh Biển. Quả nhiên, một chi cá heo gia tộc xuất hiện. Lúc trước Tô Mục liền muốn thu phục chi này cá heo gia tộc. Chỉ là chi này cá heo gia tộc phía sau thời gian rất lâu, đều chưa có tới Nam Chiếu Vịnh Biển. Hắn cũng một mực không có cơ hội. Bây giờ, chi này cá heo gia tộc xuất hiện lần nữa, Tô Mục đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Thái Vi Dương mênh mông. Lại thuyền biển chỉ có thể đi thuyền trên mặt biển. Chỉ dựa vào thuyền biển, hiển nhiên không cách nào đối Thái Vi Dương tiến hành xâm nhập thăm dò. Cho nên, thu phục một chi cá heo gia tộc vô cùng trọng yếu. Đối bây giờ Tô Mục tới nói, thu phục dạng này một chi cá heo gia tộc, không thể nghi ngờ không phải cái gì việc khó. Thủy tức chi lực vận chuyển. Trong biển rộng xuất hiện từng cái vòng xoáy. Mấy chục cái cá heo lập tức bị nhốt. Sau đó, bọn chúng gặp phải chính là hoặc là thần phục Tô Mục, hoặc là liền tử vong. Cá heo nhóm cực kỳ thông minh, quả quyết lựa chọn thần phục. Lập tức Tô Mục tướng quân, liền có thêm một chi cá heo gia tộc. Tô Mục ý niệm nhìn về phía chi này cá heo gia tộc cá heo tộc trưởng. chủng tộc, Bạch Hải Đồn. Chiều cao, 60 trượng. Thọ nguyên, 9.000 năm. Cấp bậc, bậc 4 thượng phẩm. Năng lực, theo gió vượt sóng, khống thủy chi lực, cứng cỏi da, nhanh chóng tự lành, cá heo thanh âm, điện trường cảm ứng. Cái này Bạch Hải Đồn năng lực, theo Tô Mục cực kỳ bình thường. Bất quá bọn chúng có một chi bầy tộc, lại tại Hải Dương bên trong có không nhỏ lực hiệu triệu, đôi này Tô Mục tới nói có chút trọng yếu. Quả nhiên, làm Tô Mục thu phục chi này cá heo gia tộc sau, hắn tại Hải Dương bên trong muốn kinh doanh thế lực, liền trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Cá heo lực hiệu triệu, để bọn chúng có thể đem lượng lớn hải quái đưa vào Nam Chiếu vịnh biển. Tại Tô Mục thu phục cá heo gia tộc lúc, Mộ Cổ đế quốc, hoàng cung. Đương đại Mộ Cổ đại đế để cổ chỉ riêng nhân ngồi tại hoàng tọa bên trên. Đại trưởng lão đã giữ nhiều lành ít, nhân sâm quả cũng tại mê vụ cấm khu mất đi, chư quân thế nào nhìn? Mộ Cổ đại đế chậm rãi nói. Đông Hải cấm khu không ngừng xâm nhập ta Mộ Cổ đế quốc, nay ta Mộ Cổ đế quốc đã đánh mất 1/3 quốc thổ, đế quốc nguy cơ sớm tối. Cướp đoạt nhân sâm quả, để cho ta Mộ Cổ đế quốc có được một tôn cường giả vô địch, đây vốn là ta Mộ Cổ đế quốc kéo dài tính mạng chi pháp, bây giờ kéo dài tính mạng chi pháp thất bại, đối ta Mộ Cổ đế quốc tới nói càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Tiếp tục như vậy ta Mộ Cổ đế quốc nhất định hủy diệt, chúng ta mọi người ở đây như thế nào xứng đáng lớn tước mệnh. Chúng thần rối rít nói. Trong triều đình bầu không khí vô cùng nặng nề. Mộ Cổ đế quốc hoàn toàn chính xác đến thời khắc sống còn. Đông Hải cấm khu chính là thiên hạ hôm nay, tam đại đỉnh tiêm cấm khu một trong. Mà Mộ Cổ đế quốc cùng Đại Hạ, là khoảng cách Đông Hải cấm khu gần nhất hai quốc gia. Đại Hạ nội tình xa so với Mộ Cổ đế quốc thâm hậu, cho nên đến bây giờ vẫn như cũ có thể chống đỡ. Mộ Cổ đế quốc lại khác. Tại Đông Hải cấm khu xung kích hạ, Mộ Cổ đế quốc là thật không chịu nổi. Mộ Cổ đế quốc hiện tại đối mặt cục diện, hoặc là lụi tàn dần rồi chết, hoặc là đánh cược một phen, may ra còn có cơ hội nghịch chuyển. Bệ hạ, nhân sâm quả đã mất, nhưng đối với chúng ta mà nói, chưa hẳn đã là điều xấu. Đại tướng quân Soga Akechito, hơn 20 nước tại Nam Chiếu vịnh biển tranh đoạt nhân sâm quả, kết quả bị mê vụ cấm khu một mẻ hốt gọn. Nay hơn 20 nước ắt hẳn ghi hận mê vụ cấm khu, muốn trừ khử cho hả dạ. Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Soga Akechi. Hắn chính là em trai của cố đại soái Soga Sen, cũng là tộc trưởng đương nhiệm của Soga gia tộc. Soga Akechi tiếp tục, ta Mộ Cổ đế quốc, cứ lấy cớ diệt trừ mê vụ cấm khu, để các quốc gia rót tài nguyên vào cho ta. Nhưng làm sao diệt được mê vụ cấm khu? Một đại thần hỏi. Đây mới là mấu chốt. Nếu không khiến chư quốc tin rằng ta thật sự có thể diệt được mê vụ cấm khu, chúng sẽ chẳng dạy gì mà ủng hộ ta. Soga Akechi nhìn qua nhân đại đế, chậm rãi nói, thông linh. Cái gì? Thông linh? Các đại thần đều giật mình. Không sai. Soga Akechi khẳng định, hãy nói với chư quốc rằng, ta cần đại lượng linh thạch để bố trí thông linh đại trận, triệu hồi tiên linh của Mộ Cổ đế quốc. Thiên hạ ai cũng biết, Mộ Cổ đế quốc ta trỗi dậy nhờ khai quật các tiên cổ mộ phần, có năng lực giao tiếp với tiên linh trong mộ. Ngậm miệng. Một lão giả râu tóc bạc phơ quát, Mộ Cổ đế quốc ta, có lẽ xưa kia có thể câu thông nhiều tôn tiên linh, nhưng nay chỉ còn một tôn, đó là tọa phu đồng tử. Mà điều kiện triệu hoán tọa phu đồng tử, là phải hiến tế ngàn vạn sinh linh. Nhiều người khác lộ vẻ giận dữ. Hiến tế ngàn vạn người, chỉ nghe thôi đã thấy rợn người. Nếu bọn họ thật sự làm vậy, chẳng khác nào trở thành kẻ thống trị tàn bạo nhất trong lịch sử Mộ Cổ đế quốc. Sử sách do người thắng viết. Soga Akechi đáp, từ xưa đến nay, đâu thiếu gì kẻ nhân từ, nhưng nếu thất bại, chúng sẽ trở thành những kẻ hèn nhát vô năng trong mắt hậu thế. Trái lại, những kẻ tàn bạo, chỉ cần thành công, sự tàn bạo của chúng sẽ được hậu thế ca tụng. Tỷ như khai quốc đại tướng quân Công Tôn Dận của Đại Hạ, từng lừa dắt hàng triệu quân địch, lại được sử sách Đại Hạ liệt vào hàng chiến thần. Huống chi, vùng đất gần Đông Hải kia, vốn đã nằm ngoài sự kiểm soát của ta, dù ta không giết, sớm muộn gì chúng cũng bị lũ quái vật biển nuốt chửng, hoặc đầu hàng hải quái. Chi bằng để chúng cống hiến lần cuối cho đế quốc. Các đại thần im lặng. Chư vị còn do dự gì nữa? Soga Akechi quát lớn, chẳng lẽ các ngươi muốn ngồi nhìn Mộ Cổ đế quốc diệt vong? Ta đồng ý. Vì Mộ Cổ đế quốc, đành mang tiếng bất nhân vậy. Các đại thần đành phải bất đắc dĩ đồng ý. Dù sao, việc này do Soga Akechi đề xuất, cuối cùng vẫn phải có sự đồng ý của quan nhân đại đế mới thi hành được. Vậy nên, tiếng xấu chủ yếu vẫn là Soga Akechi và quan nhân đại đế gánh chịu. Cùng ngày, quyết sách này được thông qua trên triều đình. Quan nhân đại đế lấy đó làm lý do, gửi thông điệp tới các sứ thần của chư quốc. Chư quốc đều chấn động, không ngờ Mộ Cổ đế quốc lại thông suốt đến vậy. Nếu Mộ Cổ đế quốc thật sự nguyện hy sinh dân mình, bọn họ cũng không ngại bỏ ra chút tài nguyên. Thế là, từng đoàn linh thạch từ các nước được vận chuyển về Mộ Cổ đế quốc. 27 nước tham gia kế hoạch này, chung góp 1.700 tấn linh thạch cho Mộ Cổ đế quốc. Trong khi, kho dự trữ linh thạch của Mộ Cổ đế quốc chỉ có 200 tấn. Có thể nói, Mộ Cổ đế quốc phất lên chỉ trong chớp mắt. Nên biết, ngay cả cường quốc như Đại Hạ, số lượng linh thạch dự trữ cũng chỉ hơn 3.000 tấn. Nhưng Mộ Cổ đế quốc phải thực hiện lời hứa của mình. Bằng không, Mộ Cổ đế quốc sẽ trở thành kẻ thù chung của 27 nước. Đại Hạ lần này cho ta bao nhiêu linh thạch? Quan nhân đại đế tò mò hỏi. Bẩm, Đại Hạ từ chối cấp linh thạch. Soga Akechi đáp. Vì sao? Quan nhân đại đế khó hiểu, mê vụ cấm khu ở ngay trên đất Đại Hạ, là mối họa lớn trong lòng họ, vì sao họ lại không cấp linh thạch? Thần khó đoán được tâm tư của vị đại đế Đại Hạ kia. Soga Akechi nói. Thôi, mặc kệ hắn. Quan nhân đại đế phất tay, linh thạch đã tới tay, đại tướng quân có thể đi bố trí thông linh đại trận. Một canh giờ sau. Tại Soga gia tộc. Huynh trưởng, dạo này ta thấy huynh bận rộn quá, có chuyện gì vậy? Một giọng nói dịu dàng như nước vang lên. Soga Akechi lộ vẻ ấm áp. Người nói chuyện là muội muội của hắn, Soga Showa. Ca ca sắp báo thù cho muội. Soga Akechi nói. Báo thù cho ta. Soga Showa ngạc nhiên. Trước kia, muội suýt bị mê vụ lão yêu đánh chết. Soga Akechi kể, nay đế quốc đã liên hợp 27 nước, quyết định bố trí thông linh đại trận, triệu hồi tọa phu đồng tử. Đến lúc đó, nhất định có thể diệt sát mê vụ lão yêu, báo thù cho muội hả giận. Soga Showa biến sắc. Muội sao vậy? Soga Akechi khó hiểu, mê vụ lão yêu sắp chết, muội không vui sao? Soga Showa nở nụ cười gượng gạo, ta đương nhiên vui, chỉ là chuyện này quá đột ngột, mà lại triệu hồi tọa phu đồng tử, chẳng phải cần hiến tế ngàn vạn người sao? Soga Akechi cau mày, nhìn chằm chằm Soga Showa, nhiều người cho rằng ta làm vậy là tàn nhẫn, chẳng lẽ muội cũng không ủng hộ ta? Không, ta vô cùng ủng hộ huynh. Soga Showa khẳng định. Soga Akechi cười tươi, ta biết ngay, dù cả thiên hạ không hiểu, muội nhất định sẽ hiểu ta. Muội ngoan, ta còn phải đi bố trí đại trận, dạo này không về được, muội tự lo liệu nhé. Nói xong, hắn liền rời đi. Chờ hắn đi khỏi, ý niệm của Soga Showa lập tức giáng lâm xuống tín ngưỡng hư không. Thần thụ đại nhân nguy rồi. Soga Showa vội vàng nói, Mộ Cổ đế quốc đã định bố trí thông linh đại trận, triệu hồi tiên linh tọa phu đồng tử để đối phó ngài. Tiên linh? Tiên linh này rất mạnh sao? Những người sở hữu tín ngưỡng chi tâm khác đều kinh động, vô cùng hiếu kỳ. Soga Showa thành khẩn, 4.000 năm trước, Mộ Cổ đế quốc đại tước mệnh phát hiện tiên cổ mộ phần, từ đó xây dựng nên Mộ Cổ đế quốc. 3.000 năm trước, ngay cả Vũ Hóa tiên triều cũng sụp đổ, Mộ Cổ đế quốc vẫn dựa vào nội tình tiên cổ mộ phần để kéo dài. Sau khi linh khí khô cạn, số tiên linh Mộ Cổ đế quốc triệu hồi được ngày càng ít, nhưng chưa từng gián đoạn. Đến nay, Mộ Cổ đế quốc vẫn có thể triệu hồi tọa phu đồng tử. Tọa phu đồng tử, vào thời Vũ Hóa tiên triều, đã gần như là một tiên tồn tại, dù nay không còn mạnh như vậy, nhưng vẫn rất đáng sợ. Tiên linh mạnh như vậy, sao Mộ Cổ đế quốc không triệu hồi sớm hơn? Tô Thiển Thiển nghi ngờ, nếu Mộ Cổ đế quốc triệu hồi sớm hơn, có lẽ đã xưng bá thiên hạ rồi. Tô ta lắc đầu, giá triệu hồi tiên linh quá lớn. Để triệu hồi tọa phu đồng tử, cần bố trí thông linh đại trận, tiêu hao 1.000 tấn linh thạch. Ngoài ra, còn phải hiến tế hơn 1.000 vạn sinh linh. Nghe vậy, các tướng tài trong tín ngưỡng hư không đều giận dữ. Hiến tế hơn 1.000 vạn người. Mộ Cổ đế quốc điên rồi. Xem ra, tọa phu đồng tử này rất đáng sợ. Sau cơn giận, các tướng tài trở nên cực kỳ ngưng trọng. Chỉ để triệu hồi tọa phu đồng tử, mà phải tiêu hao 1.000 tấn linh thạch, hiến tế hơn 1.000 vạn người, vậy tọa phu đồng tử này e rằng không phải tiên cũng không sai biệt lắm. Bọn họ đối với thần thụ có lòng tin tuyệt đối. Dù sao, thần thụ là tiên thần, tuyệt không phải phàm nhân phàm vật có thể tổn thương. Nhưng nếu đối thủ cũng là một tồn tại như tiên thần, tình hình sẽ khác. Sự giao lưu trong tín ngưỡng hư không qua mắt được Tô Mục. Hắn lập tức thận trọng. Ta biết rồi. Nói xong, Tô Mục không hồi âm gì thêm. Chuyện này xảy ra ở Mộ Cổ đế quốc, hắn không kịp ngăn cản. Giờ hắn phải cân nhắc, làm sao ngăn cản tọa phu đồng tử tấn công. Tô Mục không quá lo lắng. Có lẽ tọa phu đồng tử rất mạnh, nhưng linh khí nơi đây có hạn, không chống đỡ được đòn tấn công quá mạnh. Vậy nên, dù tọa phu đồng tử thật sự là tiên, lực sát thương cũng không vượt quá bậc 6. Tô Mục không chắc, lực sát thương bậc 6 này là phẩm cấp gì. Nếu là bậc 6 cực phẩm, với hắn mà nói sẽ rất phiền phức. Phiền toái lớn nhất là không thể che chở các sinh linh trong mê vụ cấm khu. Một tôn tiên linh, đối với mê vụ cấm khu uy hiếp, không thể nghi ngờ là vô cùng to lớn. Giờ khắc này, Tô Mục cũng không khỏi bội phục sự dự liệu trước của mình. Từ rất lâu trước đó, hắn đã bắt đầu kiến tạo thế giới dưới lòng đất. Hiện tại thế giới dưới lòng đất đã hóa thành hồng mông thế giới, tầng đất phía trên dày tới 5.000 trượng. Đừng nói là tồn tại bậc 6, dù là tồn tại bậc 7 ra tay, cũng chưa chắc có thể lay chuyển được. Cho nên, hồng mông thế giới chính là thành lũy an toàn nhất. Huống chi diện tích thế giới dưới lòng đất hiện tại đã đạt tới phương viên 300 dặm. Hắn cũng nên bắt đầu bổ sung sinh mệnh một cách chính thức vào thế giới dưới lòng đất. Điều này đối với Tô Mục mà nói vô cùng trọng yếu. Từ trước đến nay, phương thức chủ yếu để Tô Mục thu hoạch thọ nguyên đều là thông qua giết chóc. Nếu có một ngày dừng giết chóc, thọ nguyên của hắn sẽ cạn, gần như đồng nghĩa với gián đoạn. Chính vì lẽ đó, Tô Mục đã sớm thăm dò những phương pháp khác. Tỉ như, bồi dưỡng tín ngưỡng chi tâm. Chỉ là tỷ lệ xuất hiện tín ngưỡng chi tâm quá thấp, số lượng thọ nguyên có thể cung cấp cho hắn cũng không nhiều. Tô Mục thế là bắt đầu tìm tòi nghiên cứu những phương pháp khác. Hồng Mông thế giới chính là phương pháp thứ ba của hắn. Giết chóc có thể thu hoạch được thọ nguyên, vậy những sinh mệnh chết theo những phương thức khác có thể cung cấp thọ nguyên cho ta hay không? Tô Mục thầm nghĩ. Trong tình huống bình thường, hiển nhiên là không thể. Rốt cuộc, mỗi ngày trên thế gian này đều có vô số sinh mệnh chết đi. Những sinh mệnh tự nhiên chết đi kia, sinh mệnh lực vốn đã khô kiệt. Mà sinh mệnh lực của những sinh mệnh không phải chết bình thường, sau khi chết cũng đều tiêu tán vào giữa thiên địa, không đến phiên hắn hấp thu. Nhưng Hồng Mông thế giới thì khác. Hồng Mông thế giới đã là càng không bên trong hắn, tương đương với một phần thân thể hắn. Trong tình huống này, sinh mệnh chết trong Hồng Mông thế giới chẳng khác nào chết trong cơ thể hắn. Vậy những sinh mệnh này chết đi, có khác biệt gì so với việc hắn tự tay đánh chết hay không? Nếu như có thể chứng minh nghiệm chứng này, vậy đây sẽ là một kế hoạch to lớn. Tô Mục có thể thông qua Hồng Mông thế giới để nuôi nhốt sinh mệnh. Hắn sẽ không đi giết chóc những sinh mệnh bị nuôi nhốt này, rốt cuộc như thế chẳng khác nào tát ao bắt cá. Hắn muốn là thu hoạch được sự tự tử của những sinh mệnh này, như thế tương đương với trái cây đến lúc thành thục, tự nhiên sẽ dưa chín cuốn rụng. Lúc này, Tô Mục hạ lệnh cho các tướng quân, tướng tài di chuyển. Việc di chuyển này cũng không tốn sức. Rất nhiều sinh linh trong mê vụ cấm khu đã sớm biết sự tồn tại của thế giới dưới lòng đất và tràn đầy chờ mong về nơi đó. Bởi vì sự tồn tại của hang động đá vôi đồng hồ sữa dưới lòng đất, linh khí thế giới dưới lòng đất luôn cao hơn những nơi khác. Thêm vào đó, Toại Hà và mạch nước ngầm đầu nguồn mê vụ hồ đều nằm trong thế giới dưới lòng đất. Cho nên, việc để chúng sinh linh mê vụ cấm khu di chuyển đến thế giới dưới lòng đất là điều tuyệt đại đa số sinh linh cầu còn không được. Hơn nữa, vì nguyên nhân Tô Mục trọng dụng tướng quân, tướng tài, 12 đại tộc đã xuất hiện trong thế giới dưới lòng đất. 12 đại tộc này, theo thứ tự là Nhân tộc, Lang tộc, Trâu nước tộc, Bào lộc tộc, Thiên ngưu tộc, Bạo hùng tộc, Linh quả tộc, Tử kim văn tộc, Bạch linh mãng tộc, Thông bối viên tộc, Huyết linh điêu tộc và Phi ngư tộc. Ngoài ra, còn có những chủng tộc khác, nhưng dù là về thực lực hay quy mô, đều không thể so sánh với 12 đại tộc. Chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, Hồng Mông thế giới vốn trống rỗng đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Một nửa khu vực trong phạm vi 300 dặm đã có sinh linh sinh sống. Hiện tại, số lượng sinh linh trí tuệ trong Hồng Mông thế giới đã đạt tới hơn 8 triệu. Nhìn chung, vẫn còn hoang vắng. 300 dặm vuông tương đương với hơn 28 vạn km vuông. Đây cũng là sự hạn chế nhất định mà Tô Mục đặt ra. Không phải sinh linh nào cũng có tư cách tiến vào Hồng Mông thế giới. Ít nhất, phải có địa vị tương đối cao trong mê vụ cấm khu. Tô Gia cũng đã xây dựng lại Tô Gia Thôn trong Hồng Mông thế giới, nơi ở của các thành viên cốt cán của Tô Gia. Còn như Tô Thành, chỉ được Tô Gia Thôn xem như một căn cứ vận chuyển tài nguyên. Sau khi sắp xếp ổn thỏa việc di chuyển của phần lớn sinh linh mê vụ cấm khu, Tô Mục lại đuổi một đám tướng tài của mình đến những nơi khác. Tỷ như Nam Hoang, Nam Chiếu Vịnh Biển và Côn Luân Cao Nguyên vân vân. Hắn vẫn cần những tướng tài này ở bên ngoài duy trì sự vận hành của thế lực cho hắn, không thể co cụm lại trong thế giới dưới lòng đất. Cùng lúc đó, đại trận thông linh của Mộ Cổ Đế Quốc đã được xây dựng hoàn tất. Đại trận thông linh này đã tiêu tốn của Mộ Cổ Đế Quốc 1.500 tấn linh thạch. Bản thân Mộ Cổ Đế Quốc không động đến một viên linh thạch nào, thậm chí còn kiếm thêm 200 tấn linh thạch. Cái giá phải trả chính là sinh mạng của hàng vạn con dân Mộ Cổ Đế Quốc. Mộ Cổ Đế Quốc đã không công bố sự thật, mà là dối trá với các con dân phía đông của đế quốc rằng Đông Hải Cấm Khu sắp sửa phát động một cuộc tấn công hủy diệt khác để những con dân này di chuyển. Kết quả là, những con dân di chuyển này đều bị các tướng sĩ Mộ Cổ Đế Quốc dẫn vào bên trong đại trận thông linh. Đại trận thông linh được cấu thành từ 7 ngọn núi. Ở giữa là một vùng đất trũng nhỏ. Hàng vạn con dân Mộ Cổ Đế Quốc đều bị dẫn vào vùng đất trũng này. Sau đó, là một cuộc giết chóc vô cùng bi thảm. Những kẻ thống trị Mộ Cổ Đế Quốc đã thể hiện sự tàn nhẫn của mình vào thời khắc này. Đại trận thông linh khởi động. Một tầng cấm chế linh khí như một chiếc bát lớn trong suốt, giam cầm vùng đất trũng này. Rồi sau đó, các loại công kích mang tính hủy diệt đều được đổ vào bên trong vùng đất trũng. Tỷ như nham thạch nóng chảy, tỷ như hồng thủy, tỷ như độc chướng. Các nước chư hầu trong thiên hạ đều đang chăm chú theo dõi hành động của Mộ Cổ Đế Quốc. Mặc dù các nước đều mong chờ Mộ Cổ Đế Quốc làm như vậy, rốt cuộc chỉ có Mộ Cổ Đế Quốc triệu hồi ra tà thần mới có thể đánh giết mê vụ chúa tể. Rồi sau đó, bọn họ mới có cơ hội cướp đoạt lại nhân sâm quả. Nhưng khi thấy Mộ Cổ Đế Quốc thực sự tàn ác như vậy, các tu sĩ của các quốc gia vẫn cảm thấy trái tim lạnh giá. Một cuộc đại đồ sát với quy mô hàng vạn người, đây là điều cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử nhân tộc. Việc đối xử với quốc dân của mình bằng phương thức này càng gần như không tồn tại. Chỉ có thể nói, Mộ Cổ Đế Quốc cũng coi như đã khai sáng một hành động vĩ đại mới trong lịch sử nhân tộc. Các quốc gia cũng nhận ra sự kiên quyết của Mộ Cổ Đế Quốc. Mộ Cổ Đế Quốc hiển nhiên đã dự định, lần này không thành công thì cũng thành nhân. hoặc là đánh giết Mê Vụ Chúa Tể, một cổ đế quốc nhờ vào uy vọng đánh giết Mê Vụ Chúa Tể để tái tạo quốc hồn. Hoặc là thất bại, vậy thì tin tức mộ cổ đế quốc đánh giết hàng vạn con dân truyền ra, những con dân còn lại của mộ cổ đế quốc chắc chắn sẽ phản. Trong ánh mắt chăm chú của thiên hạ, không gian bên trong đại trận thông linh của mộ cổ đế quốc bắt đầu dao động và vặn vẹo dữ dội. Không lâu sau, một cổ khí tức kiềm chế khiến người ta cảm thấy vô cùng hồi hộp xuất hiện. Rồi khí tức này càng lúc càng trở nên kinh khủng. Bảy ngọn núi xung quanh đều rung chuyển dữ dội. Các đại trận giám linh của các quốc gia đều phát ra cảnh báo khẩn cấp. Giá trị linh khí truyền đến từ bên trong mộ cổ đế quốc đã vượt quá giới hạn giám sát của các đại trận giám linh của các quốc gia. Lạc lạc lạc. Một tràng tiếng cười trẻ con vang vọng bên trong đại trận thông linh. Tiếng cười đó có thể nghe thấy rất rõ ràng trong phạm vi trăm dặm và trở nên vô cùng khủng bố. Tiên linh. Ánh mắt của các tu sĩ mộ cổ đế quốc trở nên cuồng nhiệt. Tà thần. Các thám tử của các nước khác thì vô cùng ngưng trọng và kiên kỵ. Chỉ có người mộ cổ đế quốc mới gọi những thứ trong đại tiên cổ mộ là tiên linh. Các nước khác đều gọi chúng là tà thần. Bởi vì đó đều là những thứ cực kỳ âm tà và kinh khủng. Một lát sau, các tu sĩ của chư quốc liền thấy một đứa bé 6 tuổi xuất hiện trong biển máu và núi xác của đại trận thông linh. Hắn mặc một chiếc áo bào đỏ lớn, trông như được tạc từ ngọc, nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu một màu. Tọa phu thượng tiên, chúng ta chính là đại tước mệnh chi hậu duệ, mời tọa phu thượng tiên, vì chúng ta tru diệt Mê Vụ cấm khu chúa tể. Quan nhân hoàng đế cùng mộ cổ đế quốc chúng đại thần đều khom người nói. Đại tước mệnh hậu duệ vẫn là trước sau như một hiểu chuyện. Tọa phu đồng tử khanh khách cười không ngừng, giống như ngây thơ đồng tử. Nhưng kia hơn 1.000 vạn mộ cổ đế quốc con dân đều đã bị nó ăn hết. Mộ cổ đế quốc các vị cấp cao đều cung kính cười bồi. Bất quá, theo sau tọa phu đồng tử lại âm trầm cười một tiếng. Bản đồng tử đói bụng quá lâu, cái này 1.000 vạn nhân mạng còn chưa lấp đầy bụng ta. Điền không đầy bụng, ta liền không còn khí lực ra tay, các ngươi nói nên làm sao đây? Mộ cổ đế quốc các vị cấp cao sắc mặt cũng không khỏi biến đổi. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, tọa phu đồng tử thế mà lại còn ngay tại chỗ dở trò. Tọa phu thượng tiên. Quan nhân hoàng đế nói, ngày xưa tiên tổ ta đại tước mệnh, cùng các ngươi ký kết qua khế ước, phía trên đánh dấu số lượng sinh mệnh là 1.000 vạn. Đại tước mệnh đã chết, ta có thể giáng lâm, cũng đã rất nể mặt các ngươi. Tọa phu đồng tử nói, huống chi bản đồng tử cũng không trái với điều ước, đích thật là đói đến không động được. Quan nhân hoàng đế chỉ có thể nuốt giận nói, không biết thượng tiên muốn thế nào mới có thể ăn no. Lại thêm 500 vạn. Tọa phu đồng tử nói. Quan nhân hoàng đế sắc mặt liền biến. Đây chính là 500 vạn cái nhân mạng, không phải 500 vạn hạt cát hay hạt thóc. Nhưng nhiều khi, trầm mặc lại hiệu quả cực kỳ đáng sợ. Quan nhân hoàng đế vì triệu hoán tọa phu đồng tử, đã hy sinh 1.000 vạn con dân. Như giờ phút này hắn cự tuyệt, khi 1.000 vạn con dân trước đó chẳng phải là hy sinh vô ích. Chẳng phải hắn thôi cổ quan nhân phải mang tiếng xấu. Lập tức, quan nhân hoàng đế chỉ có thể ôm hận đáp ứng. Chỉ là mộ cổ đế quốc các con dân, đã biết được chuyện 1.000 vạn con dân bị hiến tế, sẽ không còn bị lừa gạt. Không ai nguyện ý di chuyển nữa. Rơi vào đường cùng, quan nhân hoàng đế chỉ có thể hạ lệnh, để tướng quân dẫn đại quân đi bắt người. 5 triệu người không phải dễ bắt như vậy. Làm qua 7 ngày, góp đủ 5 triệu người này, mộ cổ đế quốc đã triệt để lâm vào náo động. Phong hỏa nổi lên bốn phía, chư hầu phản loạn. Cũng may tọa phu đồng tử đối khế ước vẫn còn cố kỵ. Lần này, nó không tiếp tục cự tuyệt. Mê Vụ chúa tể. Danh xưng thần thủ. Tọa phu đồng tử khinh thường nói, bản đồng tử còn không dám tự xưng là tiên thần, cái này Mê Vụ chúa tể một cốc yêu thụ lại dám, thật là đáng chết. Sau một khắc, hắn vừa sải bước ra, liền biến mất tại chỗ. Hoang cổ dãy núi. Mê Vụ cấm khu bên ngoài. Bốn đạo thân ảnh xuất hiện ở đây. Bốn đạo thân ảnh này, hai nam hai nữ. Bọn hắn tán phát khí tức, rõ ràng khác biệt với tu sĩ phương này thiên địa. Phương này thiên địa có ba nơi linh khí nồng nặc nhất. Trong đó một nữ tự áo đỏ nói, một tại Hạo Nhật Liên Minh, hai tại Côn Luân Cao Nguyên, ba liền là cái này Mê Vụ cấm khu. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đối với phương thiên địa này đã có hiểu biết nhất định. Cứ việc hiểu rõ vẫn còn chưa đủ tỉ mỉ, nhưng một chút thiên hạ thường thức nên cũng biết. Căn cứ nghe ngóng, ma quỷ cấm khu Hạo Nhật Liên Minh cùng Côn Luân Cao Nguyên đều là những nơi tồn tại mấy ngàn năm. Một tên mặt trắng nam tử nói, hai địa phương này khẳng định nguy hiểm hơn, như vậy thích hợp chúng ta đặt chân, chỉ có cái này Mê Vụ cấm khu. Cái này Mê Vụ cấm khu đồng dạng không thể khinh thường. Một tên khác mày rậm oai hùng nam tử nói, nhưng so sánh dưới, tính uy hiếp của cấm khu này hoàn toàn chính xác nhỏ hơn một chút. Đi, chúng ta đi trước tìm kia Mê Vụ chúa tể nói chuyện, xem có thể hợp tác hay không, nếu như không thể đồng ý, lại chọn vũ lực. Trong khi hắn nói chuyện, sắc trời chợt biến. Mây đen cuồn cuộn, lôi đình trận trận. Nếu là người bình thường có lẽ sẽ cho rằng, đây chỉ là biến thiên bình thường. Nhưng tu vi bốn người đều không đơn giản. Bọn hắn rất nhanh sắc mặt cũng không khỏi thay đổi. Từ nơi mây đen cuồn cuộn, bọn hắn cảm giác được một cổ khí tức cực kỳ đáng sợ vọt tới. Lùi lại. Bốn người vội vàng lùi lại, giấu mình ở nơi núi rừng sâu xa. Cũng không lâu lắm, bọn hắn chỉ nghe thấy giữa thiên địa, vang lên một đạo tiếng cười như nhi đồng. Tiếng cười kia khiến người rùng mình. Tại nơi rừng sâu núi thẳm này, vang lên tiếng cười của trẻ con, lại thêm thanh âm này quanh quẩn giữa thiên địa, thế nào nghe đều không bình thường. Sau đó, bốn người liền thấy tràng cảnh khiến bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt. Chỉ thấy trên mây đen, ngồi một đứa trẻ áo bào đỏ độ 6 tuổi. Mê vụ chúa tể, còn không mau mau đến bái kiến bản đồng tử. Đứa trẻ áo bào đỏ nói. Thanh âm của hắn như đồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cường điệu lại như của một lão quái. Đáp lại hắn là một mảnh trầm mặc. Thật can đảm. Đứa trẻ áo bào đỏ nói, vốn định cho ngươi một cơ hội, đã ngươi không biết tốt xấu, vậy bản đồng tử chỉ có thể diệt ngươi. Đang khi nói chuyện, hắn đối phía dưới nhẹ nhàng phun ra một ngụm ánh lửa sương mù. Trong nháy mắt, ngụm ánh lửa sương mù này liền biến thành ngập trời đại hỏa. Mê vụ cấm khu nghênh đón tai nạn kinh khủng nhất từ trước tới nay. Đại hỏa từ trên trời giáng xuống, bao phủ khu vực phương viên trăm dặm. Rống. Cùng thời khắc đó, phía dưới mây mù lăn lộn, mơ hồ có một đầu sương mù rồng vạn trượng ngửa mặt lên trời gào thét. Rồi sau đó hạo đãng mây mù giống như sóng cả đại dương mênh mông, cùng ngập trời đại hỏa giáng lâm điên cuồng đối xông. Chỉ vẻn vẹn lần quyết đấu này, đã khiến bốn người bên ngoài mê vụ cấm khu mồ hôi đầm đìa. Cái này, đây là cái gì tồn tại? Luyện hư, tuyệt đối là luyện hư, vẫn là tuyệt đỉnh trong luyện hư. Nhưng đây không phải phù du thế giới sao? Một phù du thế giới vừa linh hưng, sao lại có loại tồn tại này? Bốn người đều đầu óc trống không, cảm giác nhận biết đều bị phá vỡ. Bọn hắn cũng đã từng qua các phù du thế giới khác. Những phù du thế giới kia, ngay cả tồn tại bậc 5 cũng cực kỳ hiếm thấy. Kết quả nơi này không chỉ xuất hiện bậc 6, còn tự hồ là hai tôn tuyệt đỉnh bậc 6 đang đối chiến. Trên người đứa trẻ kia, có tiên khí tức. Nam tử mày rậm oai hùng nói, nó rất có thể là tiên, hay là tồn tại tiếp cận tiên, chẳng qua là thực lực bị hạn chế bởi phương thiên địa này, lúc này mới chỉ có thể phát huy đến tầng thứ này. Cùng thời khắc đó, hạo đảng mây mù dần dần không ngăn được ngập trời đại hỏa. Ngập trời đại hỏa bắt đầu càn quét núi rừng phía dưới. Từng mảng lớn cây cối tiêu đốt trong hỏa diễm, chính là đến hóa thành tro tàn. Lúc này, một gốc ngân hạnh cổ thụ to lớn trong núi rừng cũng hiển hiện ra. Đó là một đại thụ cao hơn 130 trượng. Thân cây của hắn giống như thanh đồng, lá cây giống như xanh ngọc, tản ra thanh quang mông lung. Bốn phía cuồn cuộn hỏa diễm đều bị thanh quang ngoài thân nó ngăn trở, không thể tiếp cận. Ầm ầm. Ngay sau đó, cây to này không biết dẫn động lũ lụt từ nơi nào. Vô cùng vô tận nước biển mang theo vị mặn xuất hiện. Dưới sự xung kích của nước biển, đầy trời hỏa hoạn rất nhanh tan tác. Vô tận lũ lụt này, tự nhiên là Tô Mục lợi dụng thủy tức chi lực, triệu tập từ Nam Chiếu Vịnh Biển mà đến. Ngươi chính là cây yêu thụ kia. Quả quyết có chút thủ đoạn. Tọa phu đồng tử nói, nhưng bản đồng tử đã gặp qua thần thụ và tiên thụ chân chính, ngươi so với chúng kém xa. Giọng nói của nó mang vẻ khinh thường. Lúc nói lời này, linh lực quanh người nó phun trào đến khoa trương hơn. Một lát sau, một vết nứt không gian xuất hiện. Một con hồ lô từ trong khe chui ra, rơi xuống trước người tọa phu đồng tử. Rồi từng đóa ngọn lửa nhỏ từ trong hồ lô bay ra. Trong nháy mắt, những ngọn lửa nhỏ này liền hóa thành từng hỏa diễm cự nhân. Những hỏa diễm cự nhân này, thân cao đều từ 300 trượng đến ngàn trượng, như từng tòa hỏa diễm cự sơn, nhìn cực kỳ khủng bố. Tiếp đó những hỏa diễm cự nhân này đều thẳng hướng Tô Mục. Giữa rừng núi, 10 tôn hỏa diễm cự nhân chạy vội, thân cao mấy trăm trượng, quả tự hỏa thần giáng thế. Cảnh tượng này không khỏi khiến người kinh hồn bạt vía. Đúng lúc này, bốn phía sơn xuyên đại địa chấn động. Tô Mục vận chuyển bản nguyên chi lực, từng tòa sơn nhạc đột ngột trồi lên khỏi mặt đất, hóa thành sơn nhạc cự nhân, nghênh chiến 10 tôn hỏa diễm cự nhân. Trong khoảnh khắc, mê vụ cấm khu đất rung núi chuyển, cảnh tượng chẳng khác nào một trận thần thoại đại chiến thời viễn cổ. Trên cao, nụ cười của tọa phu đồng tử ngưng kết, chậm rãi trở nên âm trầm. Thực lực của mê vụ chúa tể đã vượt quá dự đoán của hắn, rõ ràng là một tồn tại bậc 6, hơn nữa không phải hạng tầm thường. Với nồng độ linh khí hiện hữu của phương thiên địa này, không thể nào nuôi dưỡng ra một tồn tại bậc 6. Tọa phu đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, ngươi rốt cuộc là ai? Tô Mục không phí lời cùng tọa phu đồng tử. Vừa rồi là đối phương chủ động công kích, giờ đến lượt hắn ra tay. Ngự kiếm chi thuật. Từng mảnh lá cây tróc ra, tựa một nắm phi kiếm, bắn về phía tọa phu đồng tử. Tọa phu đồng tử dựng tóc gáy, cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Ầm ầm. Những hỏa diễm cự nhân đồng loạt bạo tạc, hóa thành hỏa nhận chặn đường lá cây. Dù vậy, vẫn có một số ít lá cây vượt qua được phòng tuyến. Hư hư hư. Áo bào đỏ trên người tọa phu đồng tử bị xé rách, thoáng chốc thêm không ít vết thương. Ta bị thương rồi. Tọa phu đồng tử dường như không thể tin được, rồi chợt nổi giận. Một cổ tịch diệt khí tức bùng phát từ trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, thân thể tọa phu đồng tử nhanh chóng bành trướng. Một trượng, mười trượng, trăm trượng. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã hóa thành một cự nhân cao ngàn trượng, vô cùng kinh khủng. Không những thế, vẻ khả ái ban đầu cũng hoàn toàn biến mất. Làn da toàn thân đỏ như máu, đôi mắt tự huyết hồng nhật nguyệt. Sóng máu đáng sợ, lấy thân thể hắn làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Vô số sinh linh xung quanh nhìn thấy quái vật huyết sắc kinh khủng này, đều lộ vẻ hoảng sợ. Oanh! Hắn vung một chưởng, một tông sơn nhạc cự nhân trực tiếp bị đánh nổ. Chỉ hơn 10 hô hấp, tất cả sơn nhạc cự nhân đều hóa thành bột phấn. Mê vụ cấm khu sinh cơ bừng bừng ngày nào, nay trở nên tan hoang, phế tích khắp nơi. Vô số thám tử từ các quốc gia thiên hạ đang âm thầm theo dõi trận chiến này ở bốn phía mê vụ cấm khu. Khi thấy cảnh tượng này, các thám tử đều kinh hãi trước thực lực của tọa phu đồng tử. Đám thám tử vội vã truyền hình ảnh về quốc gia, khiến các tầng lớp cao của các nước kinh sợ. Tọa phu đồng tử quả không hổ danh là tà thần. Trong mắt nhiều tu sĩ, cuộc chiến giữa tọa phu đồng tử và mê vụ chúa tể chẳng khác nào thần chiến. Và có vẻ như, mê vụ chúa tể không phải là đối thủ của tọa phu đồng tử. Trong khi các tu sĩ đang nghĩ như vậy, mê vụ cấm khu lại xảy ra biến cố. Cây ngân hạnh cao hơn trăm trượng kia bỗng nhiên rung động. Trong sự rung động, thân cây bắt đầu cao lên. Trăm trượng, hai trăm trượng, ba trăm trượng. Không lâu sau, đại thụ ngân hạnh cũng hóa thành một cây đại thụ kinh khủng cao ngàn trượng. Đại thụ cao ngàn trượng, cùng tà thần cao ngàn trượng, giằng co trong mê vụ cấm khu. Bá bá bá. Từng cành cây ngân hạnh vung ra, như những cánh tay chiến đấu với cự thần tọa phu. Hai tồn tại giao chiến khiến không gian vỡ vụn, mặt đất băng liệt. Mê vụ hồ bị đánh thủng, toại hà cũng bị đánh gãy. Năng lượng hủy diệt kinh khủng tàn phá mê vụ cấm khu. Trên cành cây ngân hạnh xuất hiện những vết nứt, thậm chí có cành cây bị đánh gãy. Từ khi chuyển sinh đến thế giới này, đây là lần đầu tiên Tô Mục thực sự bị thương. Điều này khiến Tô Mục nổi giận. Hắn có bất diệt kim thân, thực sự không sợ liều mạng với đối phương. Lúc này, Tô Mục điên cuồng tấn công tọa phu cự thần. Tên điên. Tọa phu đồng tử cũng nhận ra sự điên cuồng của Tô Mục. Thực lực và sự điên cuồng của đối phương đều vượt quá dự đoán của hắn. Mê vụ chúa tể. Tọa phu đồng tử vội vàng nói, ta thừa nhận, ta đã đánh giá thấp ngươi. Với thực lực của ngươi, ngươi nên là người cùng thời đại với ta. Ngươi có tư cách để ta xin lỗi, hơn nữa, kẻ chủ mưu chuyện hôm nay là Mộ Cổ đế quốc, ta chỉ là bị bọn chúng triệu hoán, ta và ngươi vốn không thù hận. Chi bằng chúng ta mỗi người nhường một bước. Lời còn chưa dứt. Nhật Nguyệt càng khôn. Tô Mục không chắc chắn tọa phu đồng tử còn thủ đoạn nào khác, hoặc có phân thân hay không. Nếu ở bên ngoài, hắn rất có thể không giết được tọa phu đồng tử. Vì vậy, hắn muốn kéo tọa phu đồng tử vào Hồng Mông thế giới. Hồng Mông thế giới tự thành không gian, khác biệt với thế giới bên ngoài. Như vậy, dù tọa phu đồng tử có phân thân khác, phân thân này đến Hồng Mông thế giới cũng vẫn sẽ bị chém giết, không thể truyền tin tức ra ngoài. Điều này có thể ngăn tọa phu đồng tử bản thể biết được thủ đoạn của hắn. Đối với tọa phu đồng tử, đó là một sự xoay chuyển trời đất. Rồi hắn xuất hiện trong một tiểu không gian. Trong mắt sinh linh bình thường, Hồng Mông thế giới đã rất lớn. Nhưng tọa phu đồng tử cao ngàn trượng. Hồng Mông thế giới cao vạn trượng. Tọa phu đồng tử nhìn Hồng Mông thế giới, chẳng khác nào người bình thường nhìn tòa nhà 6 tầng. Không gian này, đối với tọa phu đồng tử sau khi cự hóa, không tính là lớn. Tuy nhiên, lực lượng chứa đựng bên trong không gian này lại vô cùng đáng sợ. Tọa phu đồng tử dự cảm không lành, vừa định ra tay cưỡng ép phá vỡ thế giới này. Thì một khắc sau, thời gian đình chỉ. Thân thể tọa phu đồng tử ngưng kết. Hư hư hư. Vô số rễ cây từ bốn phương tám hướng chui ra. Trong chớp mắt, thân thể tọa phu đồng tử bị hàng chục rễ cây lớn và vô số sợi rễ nhỏ xuyên thủng. Thị huyết chi lực toàn lực phát động. Huyết dịch của tọa phu đồng tử bị điên cuồng thôn phệ. Ba hơi sau, thời gian đình chỉ kết thúc. Mặt tọa phu đồng tử đầy vẻ dữ tợn, đang muốn bộc phát. Không gian tĩnh chỉ chi lực lại giáng lâm. Không gian tĩnh chỉ chi lực này kém hơn thời gian đình chỉ. Nhưng tọa phu đồng tử bị Tô Mục hút mất một lượng lớn máu tươi, thực lực đã giảm sút không ít. Điều này khiến hắn không thể thoát khỏi không gian tĩnh chỉ chi lực. Không gian tĩnh chỉ chi lực kéo dài 7 hơi thở. Tọa phu đồng tử càng trở nên suy yếu. Thân thể cự thần biến mất. Hắn trở lại hình dạng đồng tử. Rống. Hắn phát ra tiếng gào thét dữ tợn. Dù nhục thân không còn sức chiến đấu, cấp bậc thực sự của hắn đã vượt qua bậc 7. Hắn là một tồn tại cực phẩm bậc 7. Tương đương với đại năng hợp thể đỉnh phong của nhân tộc. Là một đại năng cực phẩm bậc 7, linh thức của hắn vô cùng cường đại. Một cái bóng mờ bay ra, định bộc phát uy năng kinh khủng của mình. Cùng lúc đó, một thế giới thần bí bao phủ hắn. Trong thế giới thần bí này, khắp nơi là quái vật tinh thần thể. Ngay khi hồn phách của tọa phu đồng tử xuất hiện, những quái vật này đã điên cuồng tấn công hắn. Cấp bậc linh thức của những quái vật này đều không cao bằng tọa phu đồng tử. Điều này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. đều chết cho bản đồng tử. Công kích tinh thần đáng sợ, lấy hồn phách tọa phu đồng tử làm trung tâm, càn quét bốn phương tám hướng. Một lượng lớn quái vật tinh thần thể chết đi. Tuy nhiên, những quái vật tinh thần thể này đều không có lý trí, hoàn toàn là những kẻ điên. Bọn chúng không hề sợ hãi, tiếp tục không ngừng lao về phía tọa phu đồng tử. Tọa phu đồng tử tuy mạnh, nhưng cũng không thể chống lại hàng ngàn, hàng vạn quái vật tinh thần thể không ngừng tấn công. Một canh giờ sau, hồn thể bậc 7 của tọa phu đồng tử cũng không thể chống đỡ được loại công kích này. Hồn thể của hắn cuối cùng bị một con quái vật tinh thần thể xé toạc một khe. Những quái vật tinh thần thể khác trở nên điên cuồng hơn. Vết thương trên hồn thể tọa phu đồng tử ngày càng nhiều. Hai canh giờ sau, tọa phu đồng tử hét thảm một tiếng. Hồn thể của hắn đã bị gặm nhấm một nửa. Biết mình không thể sống được nữa, hắn liền dẫn bạo hồn thể. Toàn bộ tâm nguyên huyền giới đều rung chuyển kịch liệt. Hơn một nửa quái vật tinh thần thể bị hồn thể tự bạo của tọa phu đồng tử tiêu diệt. Nhưng sau khi tọa phu đồng tử tự bạo, hồn thể của hắn cũng hóa thành vô số mảnh vỡ. Những quái vật tinh thần thể còn sống sót không bỏ qua cơ hội này, nhao nhao lao tới. Tọa phu đồng tử hồn thể cực kỳ cường đại. Đám thiên ma trong tâm nguyên huyền giới đều được hưởng một trận thao thiết thịnh yến. Lúc này, Tô Mục cảm ứng rõ ràng, sâu trong hồn thể tọa phu đồng tử có một đạo bản nguyên lạc ấn ý đồ thoát khỏi tâm nguyên huyền giới. Điều này khiến Tô Mục lập tức đoán ra, tọa phu đồng tử này quả nhiên chỉ là một phân thân, ắt có bản thể. Nếu không có hồng mông thế giới và tâm nguyên huyền giới ngăn cách, sau khi chết bản nguyên của tọa phu đồng tử ắt sẽ trở về bản thể. Đến lúc đó, hắn không chỉ không gây tổn thương lớn cho tọa phu đồng tử, mà còn bại lộ lá bài tẩy của mình cho bản thể của nó. Hiện tại thì khác. Tọa phu đồng tử tổn thất một phân thân mà vẫn hoàn toàn không hay biết gì về hắn. Tọa phu đồng tử cần mộ cổ đế quốc dùng thông linh đại trận, hiến tế ngàn vạn sinh linh mới triệu hoán được, Tô Mục thầm nghĩ, từ đó có thể thấy, tọa phu đồng tử không thể tùy ý giáng lâm, nếu không nó đã tự mình giáng lâm, tùy ý giết chóc ở thế gian này. Với thực lực của tọa phu đồng tử, đừng nói ngàn vạn sinh linh, dù hơn trăm triệu sinh linh nó cũng có thể giết. Chính vì lẽ đó, Tô Mục không quá lo lắng việc bản thể tọa phu đồng tử trả thù. Mộ cổ đế quốc. Ngược lại, lần này mộ cổ đế quốc đã triệt để chọc giận Tô Mục. Khác với những lần công kích trước của Đại Hạ đế quốc, những lần đó không thực sự uy hiếp được Tô Mục. Vả lại lúc ấy Tô Mục mới chuyển sinh chưa lâu, trong thâm tâm vẫn còn giữ lại nhiều tính tốt đẹp của con người. Nhưng lần này, mộ cổ đế quốc đã thực sự uy hiếp đến Tô Mục. Toàn bộ mê vụ cấm khu đã bị hủy diệt bởi trận chiến này. Nếu không nhờ Tô Mục có hồng mông thế giới, di chuyển trước các sinh linh trong mê vụ cấm khu, thì tổn thất không biết sẽ thảm trọng đến mức nào. Những sinh linh không được di chuyển đã chết gần bảy thành. Sự mất mát này vô nghi cung cấp cho Tô Mục một lượng thọ nguyên khổng lồ, nhưng hắn không hề vui sướng, chỉ có tức giận và sát cơ. Lần này, mộ cổ đế quốc đã chọc giận hắn. Mê vụ cấm khu cách mộ cổ đế quốc 10 vạn dặm. Trước đây, dù Tô Mục tức giận mộ cổ đế quốc cũng không thể uy hiếp được chúng. Nhưng giờ thì khác. Ông! Một đạo ánh sáng từ trong cơ thể Tô Mục bắn ra. Ngay sau đó, đạo quang mang này xé gió lao nhanh về phía mộ cổ đế quốc. Vài hơi thở sau. Mộ cổ đế quốc. Ầm ầm. Thông linh đại trận được tạo thành từ 1.500 tấn linh thạch đột nhiên nổ tung. Tiếp đó, bảy ngọn núi xung quanh cũng sụp đổ theo. Núi lở đất rung, tựa như tận thế. Chuyện gì vậy? Sao thông linh đại trận lại đột nhiên nổ tung? Với cảnh tượng này, chỉ có một khả năng, đó là tọa phu thượng tiên mà chúng ta triệu hoán đã chết. Tọa phu thượng tiên chết rồi. Điều này tuyệt đối không thể. Các cấp cao của mộ cổ đế quốc đều hãi nhiên thất sắc. Không ít người đã đoán được chân tướng, nhưng căn bản không thể chấp nhận. Không chỉ các cấp cao của mộ cổ đế quốc, các quốc gia khác cũng rung động. Tọa phu đồng tử không hề xa lạ với những tu sĩ có chút kiến thức. Đây là tà thần cực kỳ nổi danh của mộ cổ đế quốc. Vào thời đại Tước Mệnh, khi tiên cổ mộ phần vừa mới được phát hiện, tọa phu đồng tử không cần triệu hoán cũng có thể giáng lâm. Khi đó, tọa phu đồng tử cực kỳ hung tàn, là một tồn tại thần thoại trong truyền thuyết. Những người hiểu rõ tọa phu đồng tử đều cho rằng, lần này tọa phu đồng tử ra tay, mê vụ chúa tể hẳn lành ít dữ nhiều. Ai ngờ, tọa phu đồng tử dường như cũng gặp phải hung hiểm. Các cường giả của các nước chưa đợi được bao lâu. Thậm chí tin tức từ Đại Hạ còn chưa kịp truyền đến mộ cổ đế quốc. Trên không mộ cổ đế quốc đã có một đạo thanh hồng phá không mà đến. Đạo thanh hồng này dừng lại phía trên thông linh đại trận. Rồi các cường giả của các nước thấy, thanh hồng này biến thành một cái cây. Nhìn kỹ lại, con ngươi của các cường giả co rút. Bởi vì cây này là một gốc ngân hạnh cổ thụ. Điều này khiến các cường giả lập tức nghĩ đến vị chúa tể của mê vụ cấm khu. Mộ cổ đế quốc vừa triệu hoán tọa phu đồng tử đến Đại Hạ mê vụ cấm khu để đánh giết vị chúa tể kia. Kết quả hành động thất bại, tiếp đó một gốc ngân hạnh cổ thụ xuất hiện tại mộ cổ đế quốc. Trên đời lại có chuyện trùng hợp như vậy sao? Không cho các cường giả có nhiều cơ hội suy tính. Ngân hạnh cổ thụ nhanh chóng cao lớn và mở rộng. Trong chớp mắt, ngân hạnh cổ thụ biến thành đại thụ cao ngàn trượng như núi. Ngân hạnh cổ thụ này rõ ràng là Tô Mục thi triển thân ngoại hóa thân. Chính vì có năng lực thân ngoại hóa thân, Tô Mục mới có thể báo thù mộ cổ đế quốc. Giờ phút này, Tô Mục thi triển sơn hải như ý. Lực lượng của thân ngoại hóa thân kém hơn bản thể, nhưng tương tự không kém so với bậc 6. Từng đầu rễ cây và nhánh cây điên cuồng cuốn về bốn phía. Dưới công kích của hắn, mặt đất bắt đầu vỡ tan trên diện rộng. Ầm ầm. Khu vực này vốn đã yếu ớt do vụ nổ của thông linh đại trận, nay lại gặp công kích của Tô Mục, lập tức không chịu nổi. Mặt đất bắt đầu sụp đổ trên phạm vi lớn. Chẳng bao lâu sau, phương viên trăm dặm đều sụp đổ. Sự sụp đổ này dẫn đến một trận động đất kinh khủng. Mộ cổ đế quốc vốn là một quốc gia động đất liên tiếp. Trận động đất này lập tức gây ra phản ứng dây chuyền. Thế là một trận động đất xưa nay chưa từng có càn quét mộ cổ đế quốc. Động đất quy mô lớn như vậy là hiếm thấy trong lịch sử nhân tộc. Đại địa chấn ở mộ cổ đế quốc ban đầu chỉ giới hạn trong phạm vi trăm dặm quanh thông linh đại trận. Sau đó, nó lan rộng ra bốn phía. Điều này thực ra nằm ngoài dự đoán của Tô Mục. Hắn đang trả thù mộ cổ đế quốc. Nhưng hắn biết, dù mộ cổ đế quốc là một đại quốc, diện tích hơn 1 triệu dặm vuông. Hắn có thể trọng thương mộ cổ đế quốc, nhưng không có khả năng gây ra đả kích hủy diệt cho một quốc gia như vậy. Tuy nhiên, Tô Mục không để ý đến địa chất ban đầu của mộ cổ đế quốc. Điểm kết nối giữa linh giới và phương thiên địa này, Đông Hải Cấm Khu, chỉ cách mộ cổ đế quốc hơn 800 dặm. Đây cũng là lý do mộ cổ đế quốc chịu tổn thương nghiêm trọng nhất từ Đông Hải Cấm Khu. Đồng thời, điểm kết nối giữa hai giới gần mộ cổ đế quốc. Trong khoảng thời gian này, không gian điểm kết nối không ngừng chấn động, khiến khu vực đại lục nơi mộ cổ đế quốc tọa lạc trở nên bất ổn. Và đòn tấn công này của Tô Mục tương đương với việc gây ra một mồi lửa. Sự bất ổn của mộ cổ đế quốc bị Tô Mục đốt cháy. Điều này tạo ra một trận đại địa chấn khắp mộ cổ đế quốc. Trong lúc mộ cổ đế quốc xảy ra đại địa chấn, vô số bóng đen từ đại dương tiến đến. Dẫn đầu là một đám cá heo. Theo sau là hàng chục vạn hải quái. Nhiều hải quái như vậy nhấc lên từng đợt sóng thần kinh khủng. Sóng thần kinh khủng tràn vào mộ cổ đế quốc. Mộ cổ đế quốc vốn đã trải qua hạo kiếp động đất, nay lại gặp tai ương bị nước biển nhấn chìm. Đây không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí. Không. Quan nhân đế quốc như rơi vào hầm băng, phát ra tiếng thét dài tuyệt vọng. Bệ hạ, chúng ta mau trốn. Hộ tống bệ hạ chạy trốn. Các đại thần của mộ cổ đế quốc như chó nhà có tang, vô cùng sợ hãi. Chỉ là tình hình mộ cổ đế quốc còn tồi tệ hơn những gì những người thống trị nghĩ. Việc những người thống trị mộ cổ đế quốc hiến tế 1.500 vạn người đã khiến mộ cổ đế quốc rơi vào nội loạn. Nếu triều đình mộ cổ đế quốc có thể tiêu diệt Tô Mục, uy nghiêm sẽ tăng lên rất nhiều, và có thể dùng điều đó để dập tắt các cuộc nổi loạn ở các nơi. Kết quả Tô Mục không chỉ không chết mà còn giết đến mộ cổ đế quốc, đồng nghĩa với việc triều đình mộ cổ đế quốc đã thất bại. 1.500 vạn người cũng coi như chết vô ích. Điều này khiến các tu sĩ ở các nơi của mộ cổ đế quốc không thể chịu đựng được. Các thành trì tạo phản càng nhiều. Và trận đại địa chấn trên toàn quốc đã thổi bùng ngọn lửa giận dữ trong lòng con dân mộ cổ đế quốc. Tất cả tai họa này là do hôn quân quan nhân mang đến. Giết hôn quân quan nhân, báo thù cho 1.500 vạn người vô tội đã chết oan uổng. Điều này dẫn đến việc quân đội trong triều đình của quan nhân hoàng đế nhanh chóng bị quân phản loạn từ khắp nơi trong đế quốc bao vây. Nhìn lên bầu trời, thấy bóng dáng đại thù kinh khủng, trên mặt quan nhân hoàng đế cuối cùng lộ ra hối hận nồng đậm. Yêu thù. Thôi cổ quan nhân nhìn chằm chằm thân ảnh đại thù trên không, ánh mắt vừa hận vừa sợ. Nếu không phải mê vụ chúa tể, hắn sao lại lung lạc đến hoàn cảnh này? Nhưng uy thế kinh khủng của mê vụ chúa tể khiến hắn sinh ra sợ hãi tột độ, cùng chút hối hận. Nếu sớm biết mê vụ chúa tể kinh khủng như vậy, hắn nhất định đã không làm ra quyết định kia. Bất quá lúc này hắn cũng đã tỉnh táo lại. Hối hận đã không còn tác dụng. Bệ hạ, ta sẽ đóng giả thành ngài, dẫn dắt lực chú ý của phản quân, ngài dẫn đầu một đội nhân mã nhỏ trốn đi. Soga Akechi nói, còn núi xanh lo gì không có củi đốt, chỉ cần bệ hạ còn sống, ta tin rằng ngài sớm muộn cũng có thể trùng kiến mộ cổ đế quốc. Thôi cổ quan nhân cũng là người cực kỳ quả quyết. Được. Hắn thận trọng gật đầu, ta biết, người yêu quý nhất là Chiêu Hòa, ta sẽ dẫn theo nàng cùng đi, chỉ cần ta không chết, nhất định bảo vệ nàng bình an. Nghe vậy, Soga Akechi triệt để yên lòng. Sau đó, thôi cổ quan nhân thay đổi y phục của binh lính bình thường, mang theo Soga Sowa cùng một đội nhân mã nhỏ, lặng lẽ rời khỏi Trung ương quân. Soga Akechi thì mặc long bào, xuất lĩnh Trung ương quân cùng các lộ phản quân đại chiến. Nếu là bình thường, chiến lực của Trung ương quân không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Chỉ tiếc, Trung ương quân lúc này lòng quân đã tan rã. Vẹn vẹn nửa ngày, Trung ương quân liền sụp đổ, điều này cũng cơ hồ tuyên cáo sự diệt vong của triều đại mộ cổ do thôi cổ nhất tộc thống trị. Một bên khác, thôi cổ quan nhân đã trốn đến bờ Bắc Hải của mộ cổ đế quốc. Phía trước neo đậu một chiếc thuyền biển. Thôi cổ quan nhân mang theo Soga Sowa cùng mấy trăm tên tinh nhuệ tuyệt đối của hoàng thất lên thuyền. Bệ hạ, chúng ta đi đâu? Một người trong hoàng thất hỏi. Đi Hạo Nhật Liên Minh. Thôi cổ quan nhân nói, ở đó tìm kiếm viện trợ, sau đó nghĩ cách tái kiến quốc. Sau đó, hắn nhìn về phía cương vực mộ cổ đế quốc phía sau, ánh mắt lóe lên một tia hận ý, mê vụ chúa tể, hôm nay mối thù này trẫm ghi nhớ, ngày khác nếu có cơ hội, nhất định khiến ngươi phải trả giá đắt. Thuyền biển rời bờ. Chạy được mấy trăm dặm, phía trước lại là nước biển phun trào. Một chi tộc cá heo xuất hiện, vây quanh thuyền biển của mộ cổ đế quốc. Sắc mặt mọi người trên tàu biển đều thay đổi. Những con cá heo này, tự hồ có người điều khiển phía sau. Bọn chúng rõ ràng là phối hợp với mê vụ chúa tể để hủy diệt mộ cổ đế quốc, kẻ đứng sau không thể nghi ngờ chính là mê vụ chúa tể. Nhưng sao có thể, đường chạy trốn của chúng ta tuyệt đối bí mật, mê vụ chúa tể làm sao biết được. Những tâm phúc của quan nhân hoàng đế đều kinh hoảng không thôi. Ngay cả thôi cổ quan nhân cũng không thể bình tĩnh. Một lát sau, một con cự viên biển nhô nửa thân trên từ dưới nước lên. Nó cao trăm trượng, bàn tay lớn hung hăng ném về phía thuyền biển. Thuyền biển rung chuyển dữ dội. Những con cá heo khác cũng va chạm vào thuyền biển. Thuyền biển sắp không chịu nổi nữa, ầm ầm lật úp. Đám người trên thuyền như bánh chẻo rơi xuống nước biển. Có người muốn bay đi, nhưng trên không trung đã có rất nhiều linh quạ và phi cầm chờ đợi bọn hắn. Nhất là một con linh quạ ba chân, phun ra ngọn lửa cực kỳ khủng bố. Đại quân mê vụ. Rất nhiều tu sĩ mộ cổ đế quốc thần sắc sợ hãi. Tam Túc Kim Ô. Thế gian này chỉ có ở mê vụ cấm khu. Đúng lúc này, bọn hắn chợt phát hiện, trên lưng Tam Túc Kim Ô có một thân ảnh rất rõ ràng. Đó là một thiếu nữ. Chiêu Hòa. Soga tiểu thư. Các tu sĩ mộ cổ đế quốc như bị sét đánh. Thiếu nữ ngồi trên lưng Tam Túc Ô lại là Soga Showa. Chiêu Hòa. Quan nhân đại đế cũng khó mà tin được. Soga Showa lạnh nhạt nói, bệ hạ, 1.500 vạn con dân mộ cổ đế quốc bị hiến tế, bây giờ lại có càng nhiều con dân rơi vào hạo kiếp, mà bệ hạ lại muốn bỏ mặc tất cả sao? Đồng tử của quan nhân đại đế đột nhiên co lại, sau đó trong nháy mắt hiểu ra rất nhiều chuyện. Hắn cách cao nhìn chằm chằm Soga Showa, Chiêu Hòa, là ngươi thông đồng với mê vụ cấm khu, tiết lộ hành tung của trẫm. Không sai. Soga Showa nói. Vì sao? Quan nhân đại đế không thể hiểu được, là đế quốc nuôi dưỡng ngươi, vì sao ngươi lại giúp mê vụ cấm khu, đối phó đế quốc? Nuôi dưỡng ta là đế quốc, không phải bệ hạ. Soga Showa bình tĩnh nói, đối phó đế quốc không phải ta, mà là bệ hạ, chính ngài đã đẩy đế quốc vào mồ chôn. Dù ngài là đế hoàng, cũng chỉ là phàm nhân. Một kẻ phàm nhân, lại mưu toan đối kháng thần minh, còn liên lụy toàn bộ đế quốc. Quan nhân đại đế giận quá hóa thẹn, tiện tì. Ầm ầm. Đáp lại hắn, là Kim Ô Chi Viêm của Tam Túc Ô. Chỉ là quan nhân đại đế cũng không phải hạng vừa. Tu vi của hắn tuy là nguyên anh đỉnh phong, tương đương với bậc 4 cực phẩm. Nhưng hắn thân là hoàng đế mộ cổ đế quốc, mang theo không ít trấn quốc chí bảo. Áo bào đen trên người hắn lay động, nhấc lên phong bạo lớn, ngăn cản Kim Ô Chi Viêm. Chiếc áo bào đen này chính là một kiện trấn quốc chí bảo, tức là pháp bảo. Tiếp đó hắn lấy ra một thanh bảo kiếm màu xanh. Đây là trấn quốc bảo kiếm của mộ cổ đế quốc, Thảo Thế Kiếm. Thảo Thế Kiếm chém ra một kiếm, từng đạo quang nhận hình trăng lưỡi liềm màu xanh bay vụt về bốn phương tám hướng. Những quang nhận này có lực sát thương cực kỳ đáng sợ. Hải quái và phi cầm bốn phía nhau nhau né tránh. Hải quái nào tránh không kịp, bị quang nhận này kích trúng, tại chỗ liền bị xuyên thủng thân thể. Lúc này, một thanh trường thương từ trên trời giáng xuống. Kỷ Long Vàng La Hầu giáng lâm. Nó quét ngang một thương, quang nhận ánh trăng nhau nhau vỡ vụn. Sau đó La Hầu liền xông thẳng về phía quan nhân hoàng đế. Thảo Thế Kiếm cố nhiên uy lực mạnh mẽ. Khi nó đối đầu với Thiên Mang Thương, không hề bị hư hao. Nhưng lực lượng truyền đến hoàn toàn không phải quan nhân hoàng đế có thể ngăn cản. Ầm. Quan nhân hoàng đế liền bị đánh bay. Hắn vội vàng lấy ra một chiếc gương. Cẩn thận, đây là chân kinh tân chi kính, có thể nhiếp nhân hồn phách. Soga Showa vội vàng nói. La Hầu nhất thời không đề phòng, bị tấm gương này chiếu vào người. Dù hồn phách của nó không bị thu đi, nhưng cũng đau đầu muốn nứt, kêu thảm một tiếng rơi xuống nước biển. Quan nhân hoàng đế không thừa thắng truy kích. Hắn xoay người bỏ chạy. Lúc này, trời đã tối. Trăng lưỡi liềm treo trên cao. Ngao. Một tiếng sói tru đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, một đạo ánh trăng từ trên mặt trăng bắn ra. Oanh. Ánh trăng trực tiếp đánh vào quan nhân hoàng đế. Quan nhân hoàng đế đã bay đến ngàn trượng, liền bị đánh rơi xuống biển cả. Thiếu Thiên. Các tướng tài mê vụ thần sắc vui mừng. Một thân ảnh to lớn đạp không mà đến, chính là Lang Vương Khiếu Thiên. Xử lý gia hỏa này thế nào? Hải Hòa Thượng đã vớt quan nhân hoàng đế từ trong nước biển lên. Quan nhân hoàng đế lúc này máu me khắp người, khí tức suy yếu. Hiển nhiên một kích của Lang Vương đã khiến hắn mất đi sức chiến đấu. Trong tình huống bình thường, sức chiến đấu của Lang Vương khẳng định kém hơn Khỉ Long Vàng La Hầu. Nhưng Lang Vương có được nguyệt hồn từ ngoài thiên thạch. Khi nó có thể mượn nhờ nguyệt quang chi lực, lực sát thương phát huy ra sẽ rất kinh khủng. Vừa rồi một kích kia, dù là tồn tại bậc 6 cũng phải kiên kỵ. Đương nhiên chiêu này của Lang Vương có hạn chế rất lớn. Chỉ cần biết người này có tuyệt chiêu này, liền có thể đề phòng trước, vậy chiêu này của nó hiệu dụng không lớn. Lang Vương có thể thành công, kỳ thật cũng là đánh lén Quan Nhân Hoàng đế. Dù sao hắn thân phận bất phàm, mang về giao cho thần thụ đại nhân xử lý. Kim Đại nói. Sau đó, nó nhìn về phía Soga Showa, làm rất tốt. Trong hư không tín ngưỡng, có tín ngưỡng chi tâm thuộc về Soga Showa. Cho nên nó cũng quen biết Soga Showa, biết nàng là người đáng tin. Thấy thái độ của La Hầu, ánh mắt các tướng tài mê vụ nhìn về phía Soga Showa cũng trở nên hòa hoãn. Soga Showa khẽ thở ra một hơi. Soga tiểu thư, kế tiếp ngươi dự định theo chúng ta về mê vụ cấm khu sao? La Hầu hỏi. Soga Showa lắc đầu, ta muốn về mộ cổ đế quốc, lúc này chính là thời cơ tốt nhất để thu nạp thế lực còn sót lại của mộ cổ đế quốc. Thấy nàng đã có chủ kiến, La Hầu cùng các tướng tài mê vụ cũng không nói thêm gì. Lúc này, La Hầu như vừa tiếp nhận được tin tức gì đó, gỡ xuống từ bên hông Quan Nhân đại đế một viên nửa vàng ngọc, trên có khắc năm chữ, Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc. Vật này vốn là trấn quốc chi bảo của mộ cổ đế quốc, cũng tương đương với ngọc tỷ truyền quốc. La Hầu nhìn về phía Soga Showa, thần thụ đại nhân bảo ta đem ngọc này cùng thảo thế kiếm cho ngươi, có chúng, tin tưởng ngươi làm việc ở mộ cổ đế quốc sẽ thuận lợi hơn. Soga Showa xúc động. Đây chính là hai kiện pháp bảo. Thần thụ quả nhiên không hề keo kiệt, khiến nàng càng thêm sùng kính. Sau đó, Kim Đại đưa Soga Showa trở về mộ cổ đế quốc. Về phần các tu sĩ mộ cổ đế quốc khác, đều bị các tướng mê vụ đánh giết. Những tu sĩ đi theo Quan Nhân Hoàng đế rời khỏi mộ cổ đế quốc đều là tâm phúc của hắn, phần lớn là dòng dõi hoàng thất. Những người này vừa chết, huyết mạch hoàng thất mộ cổ đế quốc cơ hồ diệt tuyệt. Soga Showa dự đoán quả không sai. Soga gia tộc tại mộ cổ đế quốc có uy vọng cực cao. Khi nàng vừa xuất hiện, vô số tàn binh bại tướng liền lựa chọn đi theo. Nhưng Soga Showa muốn làm không chỉ có vậy. Nàng tìm đến tàn quân trung ương, đến trước mặt Soga Akechi. Chiêu Hòa, sao ngươi không đi cùng bệ hạ? Soga Akechi kinh hãi, rồi vô cùng sốt ruột. Soga Showa nhìn huynh trưởng, thở dài, huynh trưởng, Chiêu Hòa có lỗi với huynh, nhưng vì gia tộc, vì mộ cổ đế quốc, Chiêu Hòa không còn lựa chọn nào khác. Soga Akechi kinh ngạc khó hiểu, Chiêu Hòa, muội đang nói gì vậy? Phốc. Một thanh kiếm xuyên thủng tim Soga Akechi. Trong mắt Soga Showa cũng đầy thống khổ. Bởi vì Soga Akechi đích thật là một huynh trưởng tốt, luôn đối đãi nàng rất tốt. Nhưng mà, việc hiến tế thông linh là do Soga Akechi đề xuất. Nếu Soga Akechi không chết, Soga gia tộc lấy gì đối mặt với 1.500 vạn con dân bị hiến tế? Soga gia tộc tất sẽ bị con dân mộ cổ đế quốc vĩnh viễn cừu thị, đừng mong xoay người. Cho nên, dù nàng thống khổ đến đâu, vì toàn bộ Soga gia tộc, vì 1.500 vạn người vô tội, nàng nhất định phải giết Soga Akechi. Thân thể Soga Akechi rung lên, khó tin nhìn Soga Showa. Nhưng sau một lát, hắn như hiểu ra, trên mặt lộ vẻ vui vẻ như trút được gánh nặng, Chiêu Hòa, mong muội đừng trách ta. Lúc trước ta đề xuất hiến tế, là đã được bệ hạ cho phép, dù ta không nói, cũng sẽ có người khác nói. Hơn nữa nếu ta cự tuyệt, Soga gia tộc chắc chắn bị bệ hạ chán ghét mà vứt bỏ, Soga gia tộc mất đi đại ca che chở, không thể chịu nổi sự chán ghét của bệ hạ. Lòng Soga Showa rung lên, rồi nói, nhị ca, ta biết, cho nên thôi cổ quan nhân suốt lĩnh đội quân đào vong, đã toàn quân bị diệt. Thấy thảo thế kiếm, ta biết bệ hạ không thoát được. Soga Akechi nói, thật ra ta rất vui mừng, coi như muội không giết ta, ta cũng không muốn sống nữa, giờ có thể dùng mạng ta đổi lấy thanh danh của muội, cùng sinh cơ cho Soga gia tộc, cũng coi như ta phát huy giá trị lớn nhất. Như vậy ta xuống cửu tuyền cũng không còn ấy nấy. Dứt lời, hắn lùi lại, lớn tiếng nói, Soga Showa, muội thân là muội muội ta, lại vì cái gọi là thiên hạ thương sinh mà giết ta, quả thực vô tình vô nghĩa. Ta Soga Akechi, dù đến cửu tuyền cũng không tha thứ muội. Đại soái. Mấy bóng người phía sau vọt lên. Đó đều là những kẻ trung thành với Soga Akechi, mắt đỏ ngầu nhìn Soga Showa, hận không thể băm nàng thành trăm mảnh. Đúng lúc này, thân thể Soga Akechi bỗng nhiên tự bạo. Ầm. Mấy tâm phúc vừa xông lên bị Soga Akechi nổ tan xác. Soga Showa đứng đó, hốc mắt đầy lệ. Hành động này của Soga Akechi không nghi ngờ gì là dùng sinh mệnh cuối cùng để dọn đường cho nàng. Nàng đương nhiên không phụ tâm ý của Soga Akechi. Nàng một tay nâng Bát Xích Quỳnh Câu Ngọc, một tay giơ cao thảo thế kiếm, Quan Nhân Hôn Quân và Soga Akechi, vì tư lợi cá nhân, hiến tế 1.500 vạn con dân vô tội, khiến đế quốc lâm vào diệt vong. Hôm nay ta, Soga Showa, chém Quan Nhân Hôn Quân, tru Soga Akechi, chỉ để cho vô số con dân đế quốc một lời giải thích. Chư vị nếu thấy ta, Soga Showa, đúng, hãy theo ta bình định náo động đế quốc, để tránh đế quốc diệt vong hoàn toàn. Nếu thấy ta, Soga Showa, sai, vậy ta đứng đây, chư vị cứ đến giết ta. Rõ ràng, không ít kẻ trung thành với Quan Nhân Hôn Quân. Rất nhiều tướng sĩ trung ương quân sát khí đằng đằng, hận không thể giết chết Soga Showa. Đáng tiếc, những người này không có cơ hội động thủ. bởi vì tướng sĩ ủng hộ Sogasawa còn nhiều hơn. Trong mắt đại đa số người mộ cổ đế quốc, quan nhân đại đế và Soga Akechi chính là những kẻ cầm đầu dẫn đến diệt vong. Giờ Sogasawa chém giết quan nhân đại đế và Soga Akechi, không nghi ngờ gì đã chiếm được đại nghĩa thiên hạ của mộ cổ đế quốc. Ta ủng hộ Soga tiểu thư. Soga tiểu thư quân pháp bất vị thân, rất có phong phạm thánh hiền thời cổ. Ông trời có mắt, hạ xuống Soga tiểu thư, tru sát quan nhân hôn quân và gian tặc, thật là may mắn cho mộ cổ đế quốc ta. Vô số tướng sĩ reo hò sôi trào. Những tướng sĩ muốn tập kích Sogasawa bị đám đông đánh giết. Trong vòng vây của các lộ phản quân, trung ương quân mộ cổ đế quốc tan tác, từ 100 vạn đại quân biến thành 10 vạn. Nhưng 10 vạn đại quân này vẫn là một lực lượng khổng lồ. Giờ phút này, 1 vạn người muốn giết Sogasawa lại bị 9 vạn người khác đánh giết. 9 vạn quân này trở thành quân đội của Sogasawa. Sogasawa dẫn đầu 9 vạn quân này, bắt đầu giao chiến với các phản quân xung quanh. Vì biết Sogasawa đã giết quan nhân đại đế và Soga Akechi, nhiều phản quân không còn vây công, thậm chí không ngừng có phản quân gia nhập quân đội Sogasawa. Chớp mắt nửa tháng trôi qua. Thế cục mộ cổ đế quốc đại biến. Mộ cổ đế quốc ngày xưa đã sụp đổ hoàn toàn, xuất hiện mấy chục thế lực cát cứ. Trong đó thế lực cát cứ lớn nhất là Chiêu Hòa quân do Sogasawa dẫn đầu. Mọi biến hóa của mộ cổ đế quốc gây chấn động vô cùng lớn cho các nước. Chư quốc không ngờ mộ cổ đế quốc lại thực sự bị hủy diệt. Đây là một cường quốc có thực lực xếp trong top 10 của thiên hạ. Kết quả quốc gia cường đại như vậy lại bị Mê Vụ chúa tể tiêu diệt. Dù trước đó Mê Vụ cấm khu đã diệt Nam Chiếu quốc, nhưng Nam Chiếu quốc trong mắt Chiêu quốc thiên hạ chỉ là một quốc gia trung tiểu hình, nên không ai để ý. Lần này lại khác. Bị diệt là mộ cổ đế quốc. Trong mắt Chiêu quốc, Mê Vụ cấm khu lúc này mới thực sự có lực lượng diệt quốc. Chiêu quốc đều chăm chú nhìn Mê Vụ cấm khu. Cao tầng các nước đều muốn biết Mê Vụ cấm khu có động thái gì lớn tiếp theo. Nếu là họ, sau khi diệt mộ cổ đế quốc, có được uy vọng lớn, chắc chắn sẽ thừa cơ khuếch trương. Bởi vì trong tình huống này, chắc chắn không có mấy quốc gia dám đắc tội Mê Vụ cấm khu. Nhưng Mê Vụ cấm khu không những không khuếch trương, ngược lại còn biết điều hơn trước kia. Tô Mục cẩn mật che giấu tung tích, ẩn mình tại phế tích Mê Vụ cấm khu. Mê Vụ cấm khu ngày xưa nay đã hoang tàn, Tô Mục cũng không có ý định khôi phục lại. Các sinh linh chủ yếu của Mê Vụ cấm khu đều đã được hắn chuyển dời vào Hồng Mông thế giới. Từ nay về sau, hắn sẽ dồn tâm phát triển Hồng Mông thế giới. Đương nhiên, hắn làm vậy còn vì một nguyên nhân trọng yếu khác, đó là lần thứ 3 thiên địa linh khí luân hồi sắp đến. Hắn cần dốc toàn lực chuẩn bị cho việc này, không còn tâm trí ứng phó với các quốc gia trong thiên hạ. Nhân cơ hội này, Tô Mục dự định rời khỏi tầm mắt của các nước. Từ xưa họa phúc đi liền, lần tọa phu đồng tử đột kích này, tuy gây uy hiếp lớn cho Tô Mục, khiến Mê Vụ cấm khu hóa thành phế tích, nhưng sau khi vượt qua kiếp nạn này, hắn cũng thu hoạch được vô cùng lớn. Mộ cổ đế quốc là một đại quốc, Nam Chiếu quốc không thể so sánh. Thọ nguyên, 5610 vạn năm. Lần diệt mộ cổ đế quốc này, Tô Mục thu được 56 triệu năm thọ nguyên. Hắn dùng 100 vạn năm thọ nguyên chữa trị thân cây bị tổn hao, lập tức khôi phục nguyên trạng. Sau đó, Tô Mục quyết định phục chế một môn năng lực trước, đó là không gian chi lực của hư không tầm. Để phục chế năng lực này, cần 800 vạn năm thọ nguyên, tương đương với phục chế Nhật Nguyệt Càn Khôn. Trước đây, Tô Mục không đủ thọ nguyên để phục chế, nay đã có thọ nguyên khổng lồ, hắn đương nhiên không bỏ lỡ. Không gian chi lực, phục chế. 800 vạn năm thọ nguyên biến mất, Tô Mục đạt được một môn năng lực nghịch thiên mới. Tiếp theo là các năng lực khác. Tô Mục muốn tăng lên nhất không nghi ngờ là mặt đất bản nguyên. Mặt đất bản nguyên càng mạnh, Hồng Mông thế giới càng mạnh, giúp tăng cường khả năng bảo mệnh của hắn. Mặt đất bản nguyên, tăng lên một tầng. Xoạt. 300 vạn năm thọ nguyên biến mất. Lần này, độ sâu thấp nhất của Hồng Mông thế giới không đổi, vì 5.000 trượng đã hoàn toàn đủ. Độ sâu lớn nhất của Hồng Mông thế giới tăng từ 1 vạn 5.000 trượng lên 2 vạn 5.000 trượng, độ cao thế giới biến thành 2 vạn trượng. Tiếp theo là đường kính thế giới, từ 600 dặm kéo dài đến 1.000 dặm, tức phương viên 500 dặm. Tô Mục vẫn cảm thấy chưa đủ. Mặt đất bản nguyên, tiếp tục tăng lên. Liên tục tăng lên 3 lần. Lần thứ 2 tiêu hao 600 vạn năm thọ nguyên, lần thứ 3 tiêu hao 1.500 vạn năm thọ nguyên. Mặt đất bản nguyên nhờ vậy tăng lên tới tầng thứ 4. Độ sâu lớn nhất của Hồng Mông thế giới từ 2 vạn 5.000 trượng kéo dài đến 4 vạn 5.000 trượng, độ cao thế giới biến thành 4 vạn trượng. Về phần đường kính thế giới, từ 1.000 dặm kéo dài đến 2.000 dặm, tức phương viên 1.000 dặm. Không gian chi lực và mặt đất bản nguyên tiêu hao hết 3.200 vạn thọ nguyên, tổng thọ nguyên còn lại 2.410 vạn năm. Mê Vụ huyễn giới tăng lên 2 lần. 900 vạn năm thọ nguyên biến mất, Mê Vụ huyễn giới tăng lên tới tầng thứ 3. Ngự kiếm chi pháp tăng lên 2 lần. 900 vạn năm thọ nguyên biến mất, ngự kiếm chi pháp tăng lên tới tầng thứ 3. Còn lại 610 vạn năm thọ nguyên, Tô Mục không định dùng nữa. Ông! Cùng thời khắc đó, tiêu hao mấy ngàn vạn năm thọ nguyên, tu vi của Tô Mục rốt cục đột phá lần nữa, từ bậc 6 hạ phẩm tấn thăng bậc 6 trung phẩm. Chủng tộc, linh hạnh. Độ cao, 140 trượng. Thọ nguyên, 610 vạn năm. Cấp bậc, bậc 6 trung phẩm. Năng lực, bản mệnh thiên phú phục chế, ngưng kết sinh mệnh linh dịch, tâm nguyên huyền giới, giật nguyệt càn khôn, thiên nhân cảm ứng, sơn hải như ý, luân hồi mảnh vỡ, bất diệt kim thân, không gian chi lực, thân ngoại hóa thân, thiên lôi đạo pháp, bậc 10 thủy tức chi lực, bậc 10 tín ngưỡng chi tâm, bậc 10 thị huyết chi lực, bậc 5 sinh mệnh chi neo, mặt đất bản nguyên 4 tầng, mê vụ huyền giới 3 tầng, ngự kiếm chi pháp 3 tầng. Lúc này nếu phải đối đầu với phân thân của tọa phu đồng tử, hắn đoán chỉ cần bị thương nhẹ là có thể đánh chết. Thực lực tăng lên, Tô Mục càng thêm điệu thấp. Mê vụ cấm khu trên mặt đất không được trùng kiến, các yêu thú và nhân tộc khác dần dần xâm lấn. Cấm khu đỉnh cấp ngày xưa dần biến thành cấm khu bình thường. Tình hình này khiến thiên hạ chư quốc kinh ngạc không thôi. Mê vụ cấm khu đây là có chuyện gì? Xem ra tà thần tọa phu và mê vụ chúa tể đã lưỡng bại câu thương. Không sai, tà thần tọa phu và mê vụ chúa tể lưỡng bại câu thương, mộ cổ đế quốc và mê vụ cấm khu cũng đồng quy vu tận. Các tu sĩ thiên hạ nhao nhao suy đoán. Mới đầu mọi người nửa tin nửa ngờ, vì mê vụ cấm khu tạo ra uy chấn quá lớn với các tu sĩ. Nhưng thời gian trôi qua, mê vụ cấm khu không khôi phục, mê vụ chúa tể không xuất hiện, khiến các tu sĩ càng thêm tin vào suy đoán trước đó. Mê vụ chúa tể rất có thể đã đồng quy vu tận với tọa phu đồng tử, mê vụ cấm khu đỉnh tim ngày xưa cũng diệt vong cùng mộ cổ đế quốc. Tô Mục không để tâm đến những lời bàn tán bên ngoài, trọng tâm của hắn đặt ở ba nơi, Hồng Mông thế giới là hạch tâm, tiếp theo là Thái Vi Dương và Côn Luân cao nguyên. Nơi nào có sinh linh, nơi đó có xung đột. Khi Tô Mục ẩn mình, không xử lý những xung đột này, chúng sẽ ấp ủ thành chiến đấu và chém giết. Thế là, trong Hồng Mông thế giới dần xuất hiện chém giết. Đây là điều Tô Mục cố ý bỏ mặc. Khi trong Hồng Mông thế giới xuất hiện chém giết, Tô Mục nhanh chóng nhận thấy thọ nguyên của mình tăng trưởng. Ý nghĩ ban đầu của hắn đã được chứng minh. Hồng Mông thế giới là càn khôn bên trong hắn, sau khi sinh linh bên trong chết đi, sinh mệnh lực của chúng sẽ dung nhập vào cơ thể hắn, chuyển hóa thành thọ nguyên. Mỗi ngày có sinh linh tử vong, mỗi ngày có sinh linh xuất hiện, dần hình thành một vòng tuần hoàn trong Hồng Mông thế giới. Bình quân mỗi ngày có thể cung cấp cho ta một vạn năm thọ nguyên. Hồng Mông thế giới có hơn 8 triệu sinh linh. Nếu sinh linh trở nên nhiều hơn, tin rằng mỗi ngày hắn nhận được thọ nguyên sẽ nhiều hơn. Hiện tại, Hồng Mông thế giới cũng có đủ địa bàn để dung nạp thêm nhiều sinh linh. Hồng Mông thế giới đã có phương viên 1.000 dặm, tương đương với hơn 300 vạn dặm vuông, có thể dung nạp 2-3 ức sinh linh. Chỉ là những sinh linh này từ đâu mà đến? Thái Vi Dương, Nam Hoang. Tô Mục khóa mục tiêu vào Thái Vi Dương và Nam Hoang. Các hòn đảo trên Thái Vi Dương và Nam Hoang đều có lượng lớn sinh linh. Nhất là Thái Vi Dương, dưới ảnh hưởng của Đông Hải cấm khu, sinh linh trên nhiều hòn đảo sống cực kỳ thê thảm. Tô Mục chuyển dời bọn chúng là cứu vớt bọn chúng. Hồng Mông thế giới trước có 800 vạn sinh linh, đó là nền tảng cơ bản, có thể bảo trì thống trị của Tô Mục trong Hồng Mông thế giới. Tô Mục làm việc hiệu suất cao. Việc chế tạo thủy sư vịnh biển Nam Chiếu, thu phục gia tộc cá heo, chế tạo hải quái đại quân đều là vì hôm nay. Đầu tiên là Nam Hoang. Các quốc gia ở Nam Hoang hỗn chiến mỗi năm, mỗi ngày có lượng lớn sinh linh trôi dạt khắp nơi. Bỉ Ngạn thần giáo nhận được lệnh của Tô Mục, lặng lẽ chuyển dời những sinh linh này vào Hồng Mông thế giới. Trong Thái Vi Dương, mê vụ thủy sư và hải quái đại quân phối hợp tiến công, dời đi sinh linh trên từng hòn đảo. Thiên hạ chư quốc hoàn toàn không biết gì về việc này. Cho dù biết, bọn hắn cũng không để ý, càng không nghĩ đến mê vụ cấm khu. Vì Nam Hoang và các đảo ở Thái Vi Dương đều là thế lực nhỏ yếu, không đáng chú ý trong mắt thiên hạ chư quốc. Trong bất tri bất giác, 3 tháng trôi qua. Số lượng sinh linh trong Hồng Mông thế giới đạt đến 100 triệu. Số lượng thọ nguyên Tô Mục nhận được mỗi ngày cũng tăng từ 1 vạn năm lên 10 vạn năm. Đây chính là lợi ích của việc bồi dưỡng một thế giới. Trong 3 tháng qua, Tô Mục cũng tích lũy được 1.000 vạn năm thọ nguyên. Cùng lúc đó, sự tồn tại của mê vụ cấm khu trong mắt thiên hạ chư quốc ngày càng thấp, phản phất thời đại thay đổi, bá chủ cấm khu cũ mất đi, bá chủ cấm khu mới quật khởi. Ngoài ra, một tấm lưới vô hình lặng lẽ mở ra trong thiên hạ chư quốc. Hơn 20 nước thủy sư, hơn 5.000 tinh nhuệ bị Tô Mục chuyển đến càn khôn bên trong. Đại bộ phận bị Tô Mục đánh giết, 300 người may mắn sống sót. 300 người này đều trở thành tín đồ của Tô Mục. Sau đó, người sở hữu tín ngưỡng chi tâm trong hư không liên lạc với 300 người này, tạo thành một tổ chức bí mật, mang tên Vụ Ẩn Hội. Vụ Ẩn Hội hạch tâm, chính là Tô Mục tứ đại đệ tử, Tô Giao, Nguyễn Tuệ An, Kim Đại cùng La Hầu. Thứ cấp hạch tâm, thì là một đám tín ngưỡng chi tâm người sở hữu, chủ yếu cốt cán là 300 người sống sót năm đó. Sau đó lại lấy 300 người này làm trụ cột, trong bóng tối khuếch tán phát triển. Nếu là 300 người bình thường, kia có lẽ hiệu quả sẽ không lớn đến bao nhiêu. Nhưng 300 người này, vốn là tinh anh tầng cao nhất các quốc gia, là thiên chi kiêu tử các quốc gia. Lực ảnh hưởng cùng năng lực của bọn hắn, hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Điều này dẫn đến, thời gian ngắn ngủi 3 tháng, thành viên Vụ Ẩn Hội liền khuếch trương đến hơn 2.000 người. Đây là kết quả của việc Vụ Ẩn Hội nghiêm ngặt khống chế nhân viên, đối với mỗi một người nhập hội khảo hạch đều cực kỳ hà khắc. Giang Châu, Vũ Dương Thành. nơi này có Giang Châu ngày xưa thứ nhất hào môn, Vương gia, từ Vũ Hóa Tiên Triều đã tồn tại. Vương gia tại Vũ Hóa Tiên Triều vốn là đại gia tộc, về sau ủng hộ Đại Hạ Thái Tổ có công, lại trở thành hào môn Đại Hạ. Nhưng sở dĩ là ngày xưa thứ nhất hào môn, là bởi vì gần ngàn năm nay Vương gia cũng đang dần dần suy sụp. Bây giờ cho dù tại Giang Châu, Vương gia cũng chỉ có thể coi là thế lực danh liệt trước 10, ngay cả trước 3 đều rất khó xếp vào. Đương nhiên, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Vương gia vẫn như cũ có rất mạnh nội tình. Lúc này, tại một tòa khách sạn lớn ở Vũ Dương Thành, một thiếu niên tiến vào. Người bốn phía nhìn hắn có chút kính sợ, bởi vì thiếu niên này là Vương Hồng, Lục công tử Vương gia. Vương Hồng được tiểu nhị Tửu Lâu dẫn đường, đi lên tầng cao nhất Tửu Lâu. Trên mặt hắn không còn vẻ kiêu căng ngày xưa, ngược lại lộ ra có chút câu nệ. Đến tầng cao nhất Tửu Lâu, hắn nhìn thấy một thanh niên nam tử. "Biểu ca." Vương Hồng nói, "Linh khoáng khai thác quyền lực cực kỳ trân quý, ngài thật có biện pháp giúp ta thu hoạch được. Cổ động phủ mở ra đã hơn một năm, mỏ linh thạch cũng bị phát hiện mấy đầu, sớm đã không còn trân quý như ban đầu. Nhưng dù vậy, cũng là cực kỳ trân quý. Gần đây, cổ động phủ bên trong lại phát hiện một đầu linh khoáng cỡ nhỏ mới. Triều đình cũng không ăn một mình, dự định đem quyền khai thác đầu linh khoáng cỡ nhỏ này phân phát xuống. Lần này quyền khai thác, hết thảy có 13 cái danh ngạch, cơ bản cũng là một châu một cái danh ngạch. Hắn cạnh tranh kịch liệt cũng có thể nghĩ. Đối mặt kỳ ngộ như thế, Vương gia đồng dạng không muốn bỏ lỡ. Nếu như có thể thu được linh khoáng quyền khai thác, khi Vương gia có lẽ liền có thể trùng hoạch huy hoàng ngày xưa. Chỉ là hiện thực cũng cực kỳ tàn khốc. Quyền thế khác không kém gì Vương gia, thậm chí chính gia tộc mạnh hơn Vương gia, cũng đều đang tranh đấu danh ngạch này. Có thể nghĩ, tỷ lệ thành công của Vương gia không lớn. Nguyên nhân chính là việc này gian nan, cũng làm cho Vương Hồng thấy được cơ hội. Đối với Vương gia đây là đại sự du quan tương lai vận mệnh gia tộc, nhưng người Vương gia hiện tại đều không làm được. Vậy nếu như hắn làm thành, sau này trong gia tộc, ai địa vị còn có thể so được với hắn? Vương gia là đại tộc, con cháu rất nhiều, cùng thế hệ với hắn có 19 người. Cho nên, hắn gặp phải cạnh tranh phi thường lớn. Mà tiếp qua 3 tháng, là ngày tuyển chọn người thừa kế gia tộc. Trở thành người thừa kế gia tộc, cùng là một con em gia tộc bình thường, địa vị cùng thân phận đều hoàn toàn khác biệt. Sự khác nhau này, tương đương với thái tử hoàng thất và hoàng tử bình thường. Vả lại dưới tình huống bình thường, Vương Hồng tuyệt sẽ không cho là mình có năng lực, có thể đạt được danh ngạch linh khoáng quyền khai thác. Bây giờ lại khác. Trước đây không lâu, hắn từ miệng biểu ca Dương Vinh, biết được sự tồn tại của một thế lực bí ẩn. Hơn nữa, hắn còn đi theo Dương Vinh, thấy được một chút năng lực của thế lực bí ẩn này. Một chi thương thuyền đội của Dương Vinh, tại Hạo Nhật Liên Minh bị người giữ lại. Dưới tình huống bình thường chi này, thương thuyền đội căn bản không thể đòi về. Lúc ấy hắn đi theo biểu ca Dương Vinh, cũng cho rằng như thế. Nào nghĩ tới, Dương Vinh không biết liên lạc với người nào, thế mà muốn về chi này thương thuyền đội. Điều này khiến Vương Hồng rất chấn kinh, không nghĩ ra Dương Vinh đã làm thế nào. Bởi vì hắn và Dương Vinh quan hệ vô cùng tốt, thế là Dương Vinh đem bí ẩn nói cho hắn biết, cũng dặn dò hắn phải bảo thủ bí mật. Dương Vinh sở dĩ có thể từ Hạo Nhật Liên Minh muốn về thương thuyền đội, là bởi vì hắn gia nhập một thế lực thần bí, tên là Vụ Ẩn Hội. Vụ Ẩn Hội? Sao ta đến giờ chưa từng nghe qua? Lúc ấy Vương Hồng kinh ngạc nói. Dương Vinh thản nhiên nói, nếu đem thiên hạ này coi là một vùng biển rộng, khi Vụ Ẩn Hội liền là thế lực chân chính tiềm ẩn dưới đáy biển. Thế lực như vậy, người trên mặt biển căn bản không nhìn thấy, nhưng phàm là đáy biển có bất cứ ba động gì, liền sẽ nhấc lên thao thiên cự lãng trên mặt biển. Sau đó, hắn còn thổ lộ cho Vương Hồng mấy sự tình thế lực này đã hoàn thành. Mỗi một sự kiện đều từng có ảnh hưởng không nhỏ đến thiên hạ, trong đó thậm chí bao gồm một chút quốc gia thay đổi triều đại. Vương Hồng mới đầu còn có chút không tin, nhưng Dương Vinh thực sự lấy ra một chút chứng cứ, khiến Vương Hồng không thể không tin. Điều này khiến hắn rất rung động, không nghĩ tới thế gian này còn ẩn giấu một thế lực khủng bố như vậy. Thế lực khác dù kinh khủng thế nào, ảnh hưởng lực phần lớn cũng chỉ cực hạn trong nước. Tỷ như tứ đại thiên sư truyền thừa thế lực tại cảnh nội Đại Hạ. Những thế lực này đồng dạng là cự đầu kinh khủng núp trong bóng tối, nhưng lực ảnh hưởng của bọn hắn rất khó kéo dài đến quốc gia khác, càng không thể kéo dài đến Hạo Nhật Liên Minh. Kết quả Vụ Ẩn Hội lại có thể làm được. Điều này dẫn đến Vương Hồng vô cùng cấp thiết muốn gia nhập Vụ Ẩn Hội. Nếu có thể gia nhập Vụ Ẩn Hội, có lẽ sự tình linh khoáng quyền khai thác cũng có thể giải quyết. Bất quá giờ phút này đối với Vương Hồng, gia nhập Vụ Ẩn Hội so với đạt được linh khoáng quyền khai thác còn quan trọng hơn. Không nên hỏi nhiều, ngươi theo ta đi. Dương Vinh chăm chú nhìn Vương Hồng, biểu đệ, ta muốn dẫn ngươi đi gặp một người, ngươi có thể gia nhập Vụ Ẩn Hội hay không, đều do hắn quyết định. Đợi lát nữa ngươi nhớ kỹ không cần loạn mở miệng. Vương Hồng thần sắc nghiêm lại. Phải biết, Dương Vinh không phải người bình thường. Hắn là người Dương gia ở Giang Châu. Dương gia là nhân tài mới nổi, nhưng uy thế bây giờ đã vượt qua Vương gia. Bản thân Dương Vinh lại là một trong những trụ cột vững vàng của Dương gia, địa vị không thể coi thường. Việc có thể khiến Dương Vinh trịnh trọng như vậy, đủ thấy người Dương Vinh muốn dẫn hắn đi gặp, tuyệt đối là đại nhân vật thông thiên. Lúc này Vương Hồng liền theo Dương Vinh, hai người tới tầng cao nhất Tửu Lâu. Phải biết, tầng cao nhất tửu lâu này từ trước đến nay không mở cửa cho người ngoài. Bước vào tầng cao nhất tửu lâu, Vương Hồng liền thấy một thân ảnh quen thuộc mơ hồ. Đó là một thanh niên nam tử, đối phương đưa lưng về phía cửa, đang nhìn một bức họa treo trên tường. Trong họa tựa hồ là một mảnh tinh không, bên trong có nhiều ngôi sao, còn quấn quanh một vòng mặt trời. Vương Hồng nhìn không ra bức tranh này có hàm nghĩa đặc thù gì, chỉ cảm thấy có chút thần bí. Dương Vinh đóng cửa lại. Trong chốc lát, tầng cao nhất tửu lâu chỉ còn lại ba người, Dương Vinh, Vương Hồng và nam tử thần bí. A Hồng, nhớ khi còn bé, ta còn ôm ngươi qua. Nam tử thần bí kia bỗng nhiên mở miệng. Thanh âm này Vương Hồng càng cảm thấy quen thuộc. Dương Vinh cung kính đứng một bên, không chen vào nói. Lúc này, nam tử thần bí kia xoay người, bộ mặt thật hiện ra trước mắt Vương Hồng. Vương Hồng tâm thần kịch chấn. Khuôn mặt này ở Giang Châu, không ai không biết, không người không hay. Ngày xưa đô đốc thủy sư bộ Đại Hạ, bây giờ là tổng binh Giang Châu, Dương Hiên. Vương Hồng làm sao cũng không nghĩ đến, người Dương Vinh dẫn hắn tới gặp lại là Dương Hiên. Mà điều này cũng có nghĩa, Dương Hiên cũng là thành viên vụ ẩn hội. Tổng binh đại nhân. Vương Hồng khúm núm nói. Dương Hiên là đường huynh của Dương Vinh, cũng xem như biểu ca của hắn. Bất quá, địa vị của Dương Hiên quá cao. Cho nên, hắn trước kia rất ít khi tiếp xúc với Dương Hiên. Dương Hiên khẽ mỉm cười, ở chỗ này không có Dương tổng binh, ngươi có thể gọi ta là Trì Ngư. Bên trong vụ ẩn hội, tất cả đều dùng danh hiệu để xưng hô lẫn nhau. Trì Ngư đại nhân. Vương Hồng vội vàng đổi giọng. Dương Hiên cũng không tiếp tục uống nắng hắn, chậm rãi nói, ngươi muốn gia nhập vụ ẩn hội. Đúng vậy. Trong ánh mắt Vương Hồng lộ ra khát vọng rõ ràng, Vinh biểu ca đã nói với ta một chút về tình hình vụ ẩn hội, ta nguyện ý gia nhập vụ ẩn hội, dốc hết sức mình. Ngươi khẳng định là có cơ hội gia nhập vụ ẩn hội. Dương Hiên ôn hòa nói, trước khi mời người, chúng ta đều sẽ xét duyệt trước. Những người không đủ tư cách, căn bản sẽ không nhận được lời mời của chúng ta. Đương nhiên, đây chỉ là tư cách, cũng không có nghĩa là ngươi nhất định có thể gia nhập vụ ẩn hội. Ta hiểu. Vương Hồng mang theo vẻ khẩn trương nói. Bối cảnh, thiên phú và phẩm cách của ngươi, chúng ta đều đã điều tra qua, không có vấn đề gì lớn. Dương Hiên nói, còn lại là khảo tra năng lực, cho nên nếu ngươi muốn gia nhập vụ ẩn hội, nhất định phải chứng minh bản thân cho chúng ta thấy. Không biết ta phải chứng minh bản thân như thế nào? Vương Hồng hỏi. Giúp chúng ta giết một người. Dương Hiên nói. Ai? Vương Hồng hỏi. Vương Chương. Dương Hiên bình tĩnh nói. Hai chữ này, đối với Vương Hồng mà nói lại giống như tiếng sét giữa trời quang. Các ngươi muốn ta đi giết cửu thúc của ta. Sắc mặt Vương Hồng trắng bệch. Vương Chương không chỉ là cửu thúc của hắn, mà còn là đại trưởng lão đương nhiệm của Vương gia hiện tại. Dương Hiên nói, Vương Chương đã làm những gì? Ta tin là không cần ta phải nói nhiều, người của Vương gia các ngươi so với ta rõ ràng hơn. Vương Hồng im lặng đối diện. Vương gia như mặt trời xế bóng, để duy trì địa vị, Vương Chương đã chủ trương kéo thế lực vào bóng tối. Những năm gần đây, người của Vương gia đã nhúng tay vào không biết bao nhiêu vụ đổ máu. Vương Chương không thể nghi ngờ là kẻ cầm đầu. Chuyện này, sẽ có người phối hợp ngươi. Dương Hiên nói, giết Vương Chương, vụ ẩn hội sẽ giúp ngươi có được quyền khai thác linh khoáng. Bất quá, danh ngạch quyền khai thác linh khoáng sẽ được quyết định sau 7 ngày. Cho nên ngươi chỉ có 7 ngày, tự mình suy nghĩ kỹ càng. Dứt lời, hắn mỉm cười nhìn Vương Hồng một cái, rồi không nói thêm gì, trực tiếp khoát tay áo. Biểu đệ, chúng ta đi thôi. Dương Vinh dẫn Vương Hồng rời đi. Ra khỏi cửa, lòng Vương Hồng vẫn còn rối bời. Dương Vinh cũng không nói thêm gì, chỉ vỗ vai Vương Hồng. Đợi Vương Hồng rời đi, Dương Vinh trở lại tầng cao nhất, nhị ca, Vương Hồng có thể giết được Vương Chương không? Hắn có thể giết là tốt nhất, nếu không giết được, chúng ta sẽ dùng thủ đoạn khác. Dương Hiên nói. Cao tầng Đại Hạ đã phát hiện ra sự tồn tại của vụ ẩn hội, đang tìm cách bắt chúng ta. Người phụ trách ở Giang Châu này chính là Vương Chương, mà năng lực của Vương Chương không thể khinh thường, đã nắm bắt được không ít manh mối của chúng ta. Tiếp tục như vậy, có lẽ chúng ta thực sự sẽ gặp tổn thất, cho nên Vương Chương nhất định phải bị diệt trừ. Huống chi, với những gì Vương Chương đã làm, chúng ta diệt trừ hắn cũng coi như là trừ khử một mối họa lớn cho Giang Châu. Vương gia. Không ít lãnh tụ gia tộc tụ tập ở đây. Chư vị, ta triệu tập các ngươi lại đây, tin rằng mục đích các ngươi cũng đã rõ ràng. Vương Chương nói, hiện tại ở Đại Hạ ta, thậm chí là khắp thiên hạ chư quốc, có một thế lực giấu mặt đang mưu toan thẩm thấu vào trung tâm các quốc gia. Cho nên, bệ hạ hạ lệnh, thế lực này ở các quốc gia khác ra sao thì mặc kệ, nhưng quyết không thể tác oai tác quái ở Đại Hạ. Hiện tại ở Giang Châu, ta đã phát hiện một chút tung tích của thế lực này, chỉ cần chư vị phối hợp ta, bắt được thế lực này, thì đó sẽ là một công lớn trước mặt bệ hạ. Kỳ thực, chúng ta cũng ẩn ẩn có chút phát giác. Thế lực này vô cùng bí ẩn, nhưng hành động lại cực kỳ đáng sợ, mỗi lần đều không để lại dấu vết. Nhất định phải bắt và tiêu diệt thế lực này. Các lãnh tụ gia tộc rối rít nói. Một canh giờ sau, Vương Chương cùng các lãnh tụ gia tộc đã thương thảo xong. Hắn trở về thư phòng của mình. Phụ thân, Vương Hồng nói muốn đến bái kiến ngài. một thanh niên nam tử nói. Thanh niên nam tử này là tâm phúc của Vương Chương, cũng là nghĩa tử mà hắn thu dưỡng, Vương Uyên. Trước đây, Vương Uyên làm việc trong Thiên Địa Các. Gần đây, Vương Chương muốn đối phó với thế lực thần bí kia, biết Vương Uyên có năng lực cường đại, liền tạm thời điều Vương Uyên trở về. Ồ, cho hắn vào đi. Vương Chương nói. Đối với Vương Hồng, hắn vẫn luôn rất coi trọng, đây là một người có thiên phú và năng lực tương đối xuất sắc trong hậu bối của gia tộc. Rất nhanh, Vương Chương đã gặp Vương Hồng. Bình thường, Vương Chương rất chú trọng đến sự an toàn của mình. Nhất là hiện tại, để phòng bị thế lực thần bí kia trả thù, hắn càng tăng cường phòng bị. Trong thư phòng có đại trận che chở, bên ngoài thì trọng binh trấn giữ. Nếu thế lực thần bí kia dám phái người đến ám sát hắn, chắc chắn sẽ bại lộ hoàn toàn. Cửu thúc, gần đây ta vô tình nhặt được một bảo vật, nghi là pháp bảo, muốn nhờ ngài hỗ trợ xem xét. Vương Hồng nói. Điểm này hắn không hề giấu giếm, đích thực là sự thật. Vương Chương nghe vậy, lộ vẻ tươi cười. Đối với những đệ tử kiệt xuất trong tộc, hắn vẫn luôn cho người âm thầm chú ý. Cho nên, chuyện mà Vương Hồng nói hắn đã biết, cũng đang chờ đợi Vương Hồng tìm đến tộc trưởng là hắn. Vương Hồng tìm đến hắn, chứng tỏ Vương Hồng không có tư tâm, trung thành với tộc trưởng là hắn. Ngược lại, nếu Vương Hồng không đến, địa vị của Vương Hồng trong tộc chắc chắn sẽ giảm sút. Điều này cũng khiến Vương Chương càng không phòng bị Vương Hồng. Vương Hồng lấy ra một chiếc hộp, mở hộp ra. Bên trong là một thanh kiếm gãy màu đen. Vương Hồng lấy thanh kiếm gãy màu đen ra khỏi hộp. Vương Chương liếc mắt nhìn rồi nói, thật đúng là có thể là pháp bảo, Hồng Nhi, phúc khí của cháu không nhỏ. Lời còn chưa dứt, Vương Hồng đột nhiên ra tay. Vương Chương không kịp chuẩn bị. Phốc. Vương Hồng một kiếm đâm vào tim Vương Chương. Nhưng Vương Chương là cường giả nguyên anh, hiển nhiên không thể dễ dàng chết như vậy. Chỉ là, ngay lúc hắn muốn vận chuyển linh lực phản kích, Vương Uyên phía sau thế mà cũng bỗng nhiên ra tay, một chưởng đánh vào đầu Vương Chương. Đầu Vương Chương chấn động, ý thức lâm vào trạng thái trống rỗng trong khoảnh khắc. Vương Uyên và Vương Hồng không do dự. Hai người nhìn nhau, đã hiểu rõ thân phận của nhau. Sau đó, họ cùng nhau liên thủ, tru sát Vương Chương triệt để. Vương Chương, tộc trưởng Vương gia, cứ như vậy lặng lẽ chết trong thư phòng của mình. Những người bảo vệ bên ngoài đều không kịp phản ứng. Mà đối với Vương Uyên và Vương Hồng, điều khó khăn nhất thực ra không phải là giết Vương Chương, mà là làm thế nào để giải quyết hậu quả. Chỉ có thể ngụy trang thành thích khách tập kích. Vương Uyên nói, vừa hay Vương Chương đang điều tra vụ ẩn hội, chúng ta sẽ ngụy trang thành cao thủ của vụ ẩn hội đến ám sát. Hai người đều không phải là người bình thường, thủ đoạn ngụy trang hiện trường rất cao minh. Vương Uyên còn chuẩn bị trước. Hắn lấy ra một đôi găng tay da người, trên găng tay có vân tay và dấu vân tay rõ ràng. Sau đó, hắn lau sạch vân tay của Vương Hồng trên thanh kiếm gãy màu đen, dùng bao tay này nắm chặt thanh kiếm gãy màu đen. Sau khi để lại vân tay và dấu vân tay mới, hắn đốt đôi găng tay da người này thành tro bụi. Sau đó, họ còn tự đánh nhau trọng thương. Làm xong tất cả những điều này, họ mới bắt đầu kêu cứu. Trong khoảnh khắc, cao thủ bên ngoài liền xông vào. Họ có người của Vương gia, cũng có cao thủ do Hạ Đế phái đến, không thể nghi ngờ là có hoài nghi đối với Vương Uyên và Vương Hồng. Bất quá, vân tay trên thanh kiếm gãy khác với vân tay của Vương Uyên và Vương Hồng, loại bỏ hiềm nghi của hai người. Huống chi, hai người đều là thành viên nòng cốt của Vương gia, lại rất được Vương Chương coi trọng. Cái chết của Vương Chương dường như chỉ có bất lợi chứ không có lợi cho họ. Thế là mọi người đều nhất trí nhận định, người đâm chết Vương Chương chính là cao thủ của thế lực thần bí kia. Tin tức này vừa lan ra, những lãnh tụ gia tộc trước đó bị Vương Chương triệu tập, muốn cùng nhau đối phó với thế lực thần bí kia đều không khỏi sợ hãi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.